hoặc là nói thảo nguyên dân tộc du mục phần lớn đều có cái quy củ này. Kia liền là thủ lĩnh bộ tộc người kế nhiệm, thường thường hội kế thừa cái trước hết thảy, bao quát nữ nhân cùng hải tử. Đây là giải thích, như Hung Nô Hữu Hiển Vương Mạc Sa kế nhiệm Đan Vu, kia Đồ Thi Đan Vu nữ nhân cũng đem là Mạc Sa nữ nhân, mà Ô Tịch cũng đem là Hung Nô Hữu Hiển Vương dòng dõi. Ta thế nào khả năng hội trơ mắt để cho ngươi lại nhận ủy khuất? Vương Huyền Sách liền giải thích nói, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Ô Tịch lui một bước, điều kiện tiên quyết là muốn cùng Mạc Sa nói điều kiện xong. Cái này trong đó tự nhiên có quan hệ tại ngươi. Kia Hảo Hảo, vì sao muốn lui một bước? Hắc Đấu Đồng người cũng là chính mình nói lỡ, thế là liền bình nức một lần cảm xúc, cái này mới nói, ngươi nhóm nếu có thể giết Đồ Thi, vậy tại sao liền không thể lại giết một cái Mạc Sa? Kia liền quá rõ ràng, Vương Huyền Sách kiên nhẫn giải thích nói, mà Mạc Sa hiện tại còn không thể chết, hắn chết rồi, vì Đồ Thi Đan Vu báo thù trách nhiệm, liền hội rơi xuống Ô Tịch đầu bên trên, trấn Bắc Hầu có thể không phải dễ chơi. Mà Ô Tịch cũng cần mượn cơ hội này nhận rõ ràng, ai là bằng hữu, người nào lại là địch nhân. Yên tâm đi, Ô Tịch cũng là nhi tử của ta, ta liền tính đem ta cái này đầu mệnh đấu rơi, cũng hội để Ô Tịch ngồi Đan Vu chi vị. Đến mức nói Mạc Sa, hắn xuôi nam thời khắc, liền là hắn cùng những kia chung với hắn người, mệnh tăng thời điểm. Cái này một điểm, liền xin ngươi yên tâm đi. Ngươi cần phải làm là, an tâm chờ đợi Ô Tịch thành vì Đan Vu liền có thể. Không đề cập tới tiếp xuống, được đến chính xác trả lời sau đó, Hắc Đấu Đồng người như thế nào quay lại. Như Bạch Lễ sở liệu, nương theo lấy một ngày thời gian lên men. Có quan hệ tại Đồ Thi Đan Vu chết tại trấn Bắc Hầu phủ thủ hạ tin tức, có tâm người truyền bá phía dưới, rất nhanh liền truyền khắp cả cái Long Thành. Có câu nói là chúng khẩu thức kim, ba người thành hổ. Khi như thế nhiều người đều tại nói người là chết tại Vũ Châu người trong tay, kia giả cũng biến thành thật. Tối thiểu nhất Long Thành đại bộ phận người đều đã tán đồng đáp án này. Đối với cái này, Đồng Hùng Phó cũng không phải là không có làm qua cố gắng, để cho thủ hạ đi làm đục nước, đem cái này chậu nước dội tại triều đình cái này một bên. Bất quá giống như Bạch Lễ nói tới, hắn một cái vội vàng ra trận, thế nào khả năng đánh thắng được, tỉ mỉ chuẩn bị tốt, đỉnh nón trụ mang giáp toàn bộ vũ trang. Thiết vệ truyền đi điểm kia lời đồn, liền điểm bọt nước đều không có nhắc lên đến lên, liền bao phủ tại đại hành ti phương diện tỉ mỉ chuẩn bị lời đồn bên trong. Không có dùng sao? Mặc dù Bạch Lễ phía trước đã nhắc nhở qua, nhưng đương sự thực bày ở trước mắt thời điểm, Đồng Hùng Phó mắt bên trong còn là không khỏi hiện lên một chút ảm đạm, đồng thời mặt không tự chủ chất lên ngưng trọng. Bất quá như phía trước nói tới, làm đến chấp trưởng một châu đối nội đối ngoại tình báo công tác thiết vệ đại thống lĩnh, Đồng Hùng Phó gió to sóng lớn gì chưa bao giờ gặp. Người này rất nhanh liền có lại tâm thần, tiếp nhận cái này đối ưu châu đến nói, tối thiểu nhất theo Đồng Hùng Phó, tính là càng hiện thực tăng gốc. Im lặng sau một lát, liền đối với một bên thưởng thức trà Bạch Lễ mà nói, nhị công tử, ngươi nhìn cái này Long Thành đại hội kết thúc, Hung Nô xuất binh cũng đã thành kết cục đã định. Nhị công tử ngươi có phải hay không cũng nên đi trở về ưu châu. Hầu gia cùng phu nhân chỗ nào, có thể là ngóng nhìn ngươi sớm về, trở về Ngư Dương đâu. Kia đồng đại nhân ngươi đây. Bạch Lễ tuyệt không trực tiếp làm biểu thị, mà là hỏi ngược lại. Tội thần tự nhiên cũng cùng nhị công tử cùng một chỗ đi, Đồng Hùng Phó quay lại nói, tội thần chuyến này không có ngăn cản Hung Nô đối ta ưu châu dụng binh, khiến ta Bắc Địa rơi vào chiến hỏa. Tội lỗi chồng chất, tu mời hầu gia xử lý, tất nhiên là không mặt mũi nào tiếp tục dừng lại tại bên ngoài. Cái này dạng a, Bạch Lễ khẽ vước cằm, tiếp theo khẽ cười nói, kia, đồng đại nhân, ngươi khả năng liền muốn lướt qua một màn cho hay. Cho hay? Đồng Hùng Phó hơi sững sờ, sau đó bị nhanh chóng phản ứng qua tới. Nghĩ đến hôm qua Bạch Lễ cùng hắn ngôn ngữ, thế là liền trần chờ nói, nhị công tử làm thật có nắm chắc lập bàn. Không thử một chút thế nào biết không được, Bạch Lễ cười nhẹ hỏi ngược lại, lại hư, còn có thể làm hỏng hiện tại sao? Hiển nhiên, liền này xám xịt rời đi, Đồng Hùng Phó trong lòng cũng tương tự có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Người này tại gặp Bạch Lễ nói, còn có nắm chắc lật bàn thời điểm. Tuy nội tâm đối Bạch Lễ có thể không chu toàn này sự tình, không lòng tin quá lớn, nhưng là đang trầm mặc sau một lát, còn là tuyển trạch tin tưởng Bạch Lễ. Tiếp theo nói, nhị công tử cần ta làm cái gì? Đồng đại nhân ngươi sao? Bạch Lễ nhìn thoáng qua Đồng Hùng Phó thân bên trên băng vải, tiếp theo khẽ cười nói, liền an tâm dưỡng thương, ngươi chỉ cần lưu lấy một đôi mắt, đi theo ta cùng một chỗ chứng kiến tất cả những thứ này liền có thể. Chương 453. Không biết rõ Bạch Lễ cái này một bên đã chuẩn bị lên đài diễn xuất. Từ cùng Vương Huyền Sách thương thảo hoàn tất, quay lại sau đó, Thịnh Trang mỹ nhân liền trực tiếp lấy người chiêu đến Ô Tịch thái tử. Cũng đem Vương Huyền Sách yêu cầu Ô Tịch thái tử làm, cũng chính là lui một bước, dùng không cùng Mạc Sa tranh Hung Nô Đan Vu chi vị làm điều kiện, yêu cầu khai phủ lập trướng, thuật lại cho nàng nhi tử. Ô Tịch thái tử nghe nói hiển nhiên cũng một dạng không muốn tiếp nhận cái phương án này, nói cho cùng Hung Nô Hữu Hiển Vương mặc dù thế lớn, nhưng là hắn cũng không phải là không có sức liều mạng. Giống là trước khi tới, hắn đã phái người đi lôi kéo Tát Mạn giáo, cùng một ít thái độ bên trong đứng quyền quý. Chỉ cần hắn có thể làm thành này sự tình, kia đường chết người đó tay còn mà không biết đâu. Thế, Thịnh Trang mỹ nhân còn có thể làm sao? Khả năng đem chính mình bảo thủ 20 năm bí mật, đối chính mình nhi tử từng cái nói rõ ràng. Ô Tịch thế mới biết, nguyên lai mình căn bản cũng không phải là Hung Nô người. Phụ thân cùng mẫu thân vậy mà đều là Đại Chu người. Một thời gian, tất nhiên là bị chấn kinh đến không kềm chế được. Đầu không không một mảnh, to lớn không biết làm sao. Thật lâu, mới một lần nữa mở miệng, khàn giọng nói, vì sao mẫu thân ngươi phía trước không nói cho ta? Ta hài nhi đây là tại trách ta rồi. Thịnh Trang mỹ nhân thần sắc chán nản nói, mẫu thân, ngươi không có. Ô Tịch thái tử nghe nói vội vàng nói, ta chỉ là Chẳng qua là cảm thấy cái này thật sự là có chút quá đột ngột. Kỳ thực nếu không phải sự tình liên quan ta Hải Nhi có thể không vinh đăng đại vị, Thịnh Trang mỹ nhân sắc mặt thay đổi liên tục, nói, vi nương cũng không có ý định đem việc này cáo chi tại ngươi. Nói cho cùng cái này đối vi nương mà nói, vốn cũng không là cái gì có giá trị hồi ức. Kia, Ô Tịch thái tử trần chờ nói, mẫu thân về sau lại có tính toán gì? Vi nương sự tình đều là việc nhỏ, Thịnh Trang mỹ nhân hiển nhiên không nghĩ ở trên đây nhiều nói, trực tiếp dịch ra cái đề tài này nói, hiện tại mấu chốt nhất là, ta Hải Nhi tiếp xuống đến ứng làm như thế nào? Gặp đề cập chính mình, Ô Tịch thái tử cũng lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, người kia có thể tin được không? Hắn bất kể nói thế nào, cũng là phụ thân của ngươi, không hội hại ngươi, Thịnh Trang mỹ nhân đáp, đến mức nói cái khác. Hắn có thể tại thời gian 20 năm, ngồi đại hành ti đại hành lệnh chi vị. Đồng thời tại trước mắt bao người, Long Thành bên trong tính chết người phụ hãn, đã đủ để chứng minh hắn năng lực. Cho nên vi nương ý kiến là, như ta Hải Nhi không vượt qua 7 thành năm chắc, kia liền không ngại y theo hắn ý tứ tới. Liền xem như hắn thật cờ kém một chiêu, với ta mà cũng không ngại. Chỉ cần ta Hải Nhi người còn sống, luôn có ngồi đan vu chi vị một ngày. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại cùng Mạc Sa sống mái với nhau, dù sao cũng tốt hơn cùng Trấn Bắc Hầu giao đấu. Không phải sao? Ta biết rõ, mẫu thân, ta sẽ cân nhắc. Ô Tịch thái tử cũng không có trực tiếp trả lời, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, gặp Thịnh Trang mỹ nhân cái này một bên không có những chuyện khác, liền đề xuất cáo tử. Mà sau tại hồi phủ bên trong cùng chính mình phụ tá thương thảo một phen, cân nhắc một lần trong đó được mất sau đó. Ô Tịch thái tử cũng rốt cuộc có lựa chọn. Kia liền là y theo Vương Huyền Sách đề xuất kế hoạch hành sự. Nói cho cùng như mẫu thân hắn nói tới đồng dạng, liền xem như Vương Huyền Sách một phen mưu đồ thất bại, Mạc Sa cũng chưa chết tại Trấn Bắc Hầu trong tay, cũng nhất định bợ đỡ đại giảm. Đến thời điểm, hắn luôn có biện pháp, có thời gian đem thứ thuộc về hắn trọng tân cầm về. Nếu có quyết định, vậy kế tiếp chính là cùng Hữu Hiển Vương bàn điều kiện. Tốt xấu Âu Tịch cũng là đã chết đan vu chi tử, tự nhiên là không có khả năng tự thân tới cửa, cùng hung nô Hữu Hiển Vương cãi cọ. Cùng thủ hạ Tâm Phúc bên trong trực tiếp tìm một vị ăn nói khéo léo, đi tới Hữu Hiển Vương phủ cùng kỳ đàm điều kiện. Mà đối với Âu Tịch thái tử phái người tiền đồ đến, hung nô Hữu Hiển Vương kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi mừng rỡ. Nói cho cùng hung nô Hữu Hiển Vương thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mà Âu Tịch thái tử cũng không phải bùn nặn. Có thể hòa bình giải quyết, hung nô Hữu Hiển Vương cũng không muốn không duyên cớ cùng Âu Tịch thái tử xung đột bên trong hao tổn. Vui sướng phía dưới, lại thêm vị kia ăn nói khéo léo người tranh thủ, người này Ô Tịch thái tử được đến, so hắn phía trước cùng thủ hạ phụ tá thương nghị tốt điều kiện còn muốn hậu đãi. Điều này cũng làm cho tâm có không cam lòng Ô Tịch thái tử, nội tâm cuối cùng là dễ chịu không ít. Đương nhiên, hung nô Hữu Hiển Vương cũng không có bồi. Hắn cũng tương tự được đến hắn tha thiết ước mơ nghĩ đến đến. Kia liền là đan vu chi vị. Hiện tại liền chờ cho đồ thi đan vu phát tang hoàn tất sau đó, tại gần lúc tuyển cái ngày tốt, hắn liền có thể vinh đăng đại vị. Không đề cập tới phía sau nhận được tin tức một nhóm hung nô quyền quý, nội tâm như thế nào kinh ngạc không khởi, Ô Tịch thái tử từ bỏ. Đại hành ti cứ điểm bên trong, mắt thấy hung nô một phương đã tiếp nhận hắn nhóm quán thâu lời đồn. Long Thành đại bộ phận người đã nhận định, đồ thi đan vu chết liền là Trấn Bắc Hầu phủ làm sau đó. Nam tử mày kiếm một mực mặt tái nhợt bên trên, cũng ít gặp xuất hiện vui mừng. Hiển nhiên, lạc quan thế cục đã để nam tử mày kiếm cảm thấy, hắn nhóm mưu đồ đại sự có thể xong rồi. Đối với cái này, Vương Huyền Sách ngược lại là biểu hiện ra không giống trạng thái. Tại nam tử mày kiếm trước mặt mở miệng nói, Triệu đại nhân có phải hay không cảm thấy, đại thế đã định, ta nhóm có thể dùng lên đường hồi phủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử mày kiếm có chút khó hiểu nói. Còn sớm đâu, Vương Huyền Sách trực tiếp dội nước lạnh nói, quả thật, ta nhóm xác thực đã đem tin tức truyền cho Hung Nô một phương, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Hung Nô một phương liền hội lập tức xuất binh, xôi nam tiến đánh Lưu Châu. Mà chúng ta bây giờ cần thiết, hoặc là nói triều đình hiện tại cần thiết, lại chính là nghĩ Hung Nô lập tức xuất binh. Nếu không, một ngày ba chấn chư hầu xuất thủ, giơ cờ tạo phản, đem triều đình cuốn vào chiến tranh vòng xoáy bên trong, dẫn đàn sói giết hổ chi thế. Đến thời điểm liền xem như Hung Nô xuất binh, sợ là cái này thiên hạ cũng đã loạn. Cái này, bị Vương Huyền Sách cái này một điểm tỉnh, nam tử mày kiếm cũng phát hiện, chính mình tựa hồ bởi vì trước mắt lạc quan thế cục, mà không chú ý chính mình lần này tới Tắc Bắc chủ thứ cùng trọng điểm, thế là liền hư tâm tỉnh giáo nói, vậy theo Vương đại nhân ý kiến, hạ một bước ta nhóm ứng làm như thế nào? Đương nhiên là dùng lợi dụ chi, lúc trước ta nhóm cho Hung Nô Tả Hiền Vương những kia tốt chỗ, không phải còn không cho được ra ngoài sao? Vương Huyền Sách trí tuệ vững vàng nói, vừa vặn có thể đem ra cho Hung Nô Hữu Hiền Vương. Hắn hiện tại mới vừa cùng Ô Tịch thái tử đạt thành giao dịch, ngồi thượng Hung Nô đan vu chi vị, tay bên trong chính thiếu sát thực công tích. Hiện ta nhóm đem cái này phần công tích đưa cho hắn, sở cầu. Bất quá là hắn nhóm sớm bản thân cái này liền định ra binh. Triệu đại nhân cảm thấy, cái này đối với song phương đều có lợi sự tình, Hung Nô Hữu Hiển Vương sẽ cự tuyệt sao? Cái này không so với chúng ta phía trước, trực tiếp tìm tới đồ thi đan vu, cầu Tả Hiển Vương xuất binh, càng thêm thích hợp, cũng càng thêm ổn thỏa sao? Vương đại nhân không hổ là đương thời tung hoành đại gia, phen này thủ đoạn xuống đến, quả thực là để Triệu mỗi người nhìn mà than thở. Mặc cảm. Nam tử mày kiếm cái này lời hoàn toàn là lời từ đáy lòng, tuyệt không thêm nửa phần hư giả. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Huyền Sách tại đi đến Long Thành sau đó, không đi gặp đồ thi đan vu, mà là tìm tới Hung Nô Tả Hiền Vương. Đồng thời lại vì cái gì tại tìm tới Hung Nô Tả Hiền Vương sau đó, hết lần này tới lần khác lại không gì để bụng. Nguyên lai hết thảy đều ở nơi này chờ lấy đâu. Khó trách người này hội được xưng vì đương đại tung hoành đại gia, ngắn ngủi bất quá hơn 10 năm thời gian, liền ngồi thượng đại hành ti đại hành lệnh vị trí. Chương 454, đối thoại Mạc Sa. Nam tử mày kiếm cái này một bên, tất nhiên là không biết Vương Huyền Sách sở dĩ hội chọn lựa như vậy làm việc, kỳ thực có hơn phân nửa xuất phát từ hắn tư tâm. Làm sơ cầu, đều là để hắn nhi tử, thành vì Hung Nô cái này một cái sở hữu hơn ngàn vạn dị tộc vương quốc chủ nhân mới. Mà Vương Huyền Sách cái này một bên, mắt thấy đã đem hết thảy đều cho tròn trở về. Liên bắt đầu chuẩn bị bắt đầu hạ một bước hành động, cũng chính là như phía trước nói tới đồng dạng, để Hung Nô một phương tận khả năng sớm chút xuất binh. Vào buổi tối, Vương Huyền Sách thu đến thủ hạ người báo cáo. Nghe Hung Nô Hữu Hiển Vương cùng phủ bên trong tổ chức yến hội đã tán đi, liền dẫn lấy danh mục quà tặng đón xe đi tới Hung Nô Hữu Hiển Vương phủ. Ném bài tiếp, thỉnh cầu gặp mặt Hung Nô Hữu Hiển Vương. Hung Nô Hữu Hiển Vương gần đây rất đắc ý. Vốn là tính là đồ thi đàn vu quy tiền, cũng không tới phiên hắn nhúng chàm đàn vu chi vị. Nói cho cùng Hung Nô Tả Hiển Vương hô hàn tả thế lực, xa không phải hắn có thể sánh được, người này phía trước có quan hệ ở phương diện này sự tình, Hung Nô Hữu Hiển Vương liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà đây là chuyện không thể xảy ra, hết lần này tới lần khác xuất hiện chuyện cơ. Bởi vì tại đồ thi đan vu quy thiên trước mấy ngày, Hung Nô Tả Hiển Vương cũng chết, cũng tạo thành hiện cả cái Hung Nô Mạc Sa một gia độc đại. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là thiên phú a, là thượng thiên có ý để hắn thành vì Hung Nô cái này sở hữu mấy ngàn vạn tử dân vương triều chủ nhân mới. Có câu nói là thiên phú không có phản nhận tội lỗi, nếu thượng thương đều đã hoàn thành cái này cơ hội ngàn năm một thở bảy ở trước mặt hắn, nếu là Mạc Sa còn không chân quý, kia ngược lại sẽ gặp phải trừng phạt. Không gặp liền liền hắn vinh đăng đan vu chi vị chướng ngại duy nhất, cũng không có hoa hắn quá nhiều khí lực quét dọn. Thậm chí hắn cái này một bên đều không dùng được đâu, Ô Tịch thái tử liền quỷ. Dùng rơi khỏi tàn dư chi tranh làm điều kiện, từ trong tay hắn vạch điểm canh thừa đồ ăn thừa. Không sai, ở trong mắt Mạc Sa, Ô Tịch thái tử nói những kia yêu cầu, bất quá là canh thừa thịt nguội, bằng không phía trước Mạc Sa cũng không hội như vậy dứt khoát đáp ứng. Trên thực tế, liền tại trước đây không lâu, Mạc Sa bày yến chúc mừng thời điểm. Mạc Sa tâm phúc liền tại trên bữa tiệc hung hăng trêu chọc chào phúng một lần Ô Tịch thái tử. Cười Ô Tịch tích trí, cười Ô Tịch thủ hạ vô mưu. Thế mà ném dưa hấu nhặt hạt vừng, từ bỏ trước mắt đối Ô Tịch hắn nhóm mà nói, cơ hội tốt nhất cũng chính là Ô Tịch hắn nhóm. Khoảng cách đan vu chi vị gần nhất cơ hội, đem đổi lấy cái gọi là khai phủ lập trướng, cái gọi là giữ lại đồ thi đan vu vốn có tài phú cùng tài sản. Cái này các loại ánh mắt thiện cận, sợ là đời này thành tựu cũng liền cái này dạng. Đương nhiên, làm đến địch nhân, đối thủ, Mạc Sa cùng hắn thủ hạ tâm phúc ước gì Ô Tịch thái tử như đây. Nói cho cùng hắn nhóm lại không có thụ ngược đại khuynh hướng, có thể ném hai cái xương cốt liền giải quyết sự tình, ai nguyện ý mình trần ra trận cùng đối phương liều mạng. Không đề cập tới Hung Nô Hữu Hiển Vương Mạc Sa bên này ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nương theo lấy Vương Huyền Sách cái này một bên, ném bài tiếp, đồng thời trong bóng tối nhét thỏi hoàng kim cho Hữu Hiển Vương phụ môn nhân. Mấy phen qua tay sau đó, rất nhanh, bài tiếp liền đến Mạc Sa tay bên trong. Mắt thấy đến là Vương Huyền Sách cái này các loại đương đại tung hoành đại gia, đại chu chính nhất phẩm đại quan, vừa vặn Mạc Sa lúc này cũng không có việc gì, liền để cho thủ hạ đem Vương Huyền Sách mời tiến phủ bên trong. Đương nhiên, mời tiến đến về mời tiến đến. Mạc Sa lại không có dự định lập tức đi gặp hắn, nói cho cùng trước kia Vương Huyền Sách vào Long Thành, không bái đồ thi đan vu, không thấy người khác, độc gặp Hung Nô Tả Hiển Vương, tại cả cái Long Thành đã không phải là cái gì bí mật. Hiện tại cái này Hung Nô Tả Hiển Vương chết rồi, lại đến đốt hắn cái này trùng nén hương. Nếu là Mạc Sa không phơi một phơi hắn, chẳng phải là lộ ra hắn cái này vị Hung Nô Hữu Hiển Vương. Quá không còn cách nào khác. Thế là cái này một phơi, chính là nửa cách giờ. Mà đối với cái này, Vương Huyền Sách hiển nhiên cũng sớm có tương quan tâm lý chuẩn bị. Tại chỗ ngồi đưa nhàn nhã thưởng thức trà, ngược lại là cũng không hiện lo lắng. Mà gặp phơi đã không sai biệt lắm, Mạc Sa đan vu cũng rốt cuộc hiện thân tại sảnh bên trong. Khẽ bước cằm, tính là ứng Vương Huyền Sách đứng dậy chào hỏi, liền đại mã kim đao ngồi tại chủ vị phía trên. Trên dưới quan sát một chút Vương Huyền Sách người, tiếp theo thản nhiên nói, "Vương Huyền Sách là đi, bản vương nghe qua ngươi. Một người diệt một quốc, danh tiếng thật lớn. Không biết vương đại nhân lần này tới ta Tắc Bắc, lại là coi trọng cái nào mục tiêu, chuẩn bị đem kia một quốc quét vào bụi bặm lịch sử bên trong." Mạc Sa đan vu nói quá lời, cái gọi là một người diệt một quốc, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, đảm đương không nổi nửa điểm thật. Vương Huyền Sách hạ thấp tư thái nói, so với Mạc Sa đan vu ngày xưa ngày phá ba quan, liền hạ thất thành chi trắng dơ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vương đại nhân ngược lại là rất khiêm tốn, Mạc Sa lặng lẽ nói, bất quá vương đại nhân có một chuyện nói sai, bản vương đắc ý nhất chi chiến là ngày xưa Nhạn Môn Bắc lĩnh một chiến. Đến nay bản vương còn nhớ rõ, bản vương tự tay đem các ngươi đại chu đem Thường Lâm vung đao chém ở dưới ngựa tình cảnh. Mặt khác, bản vương hiện tại chỉ là Hung Nô Hữu Hiền Vương, đan vu hai chữ bản vương hiện tại còn không dám nhận. Mạc Sa đan vu quá nhún nhường, làm đến ngày xưa Nhạn Môn một chiến người chứng kiến, Vương Huyền Sách tự nhiên minh bạch, Mạc Sa khác đều không nhắc, mà là cường điệu Nhạn Môn Bắc lĩnh chi chiến nguyên do. Người này dứt khoát liền cái này lời cha đều không nhận, trực tiếp lướt qua cái đề tài này nói, hiện tại cả cái Long Thành còn có ai không biết, Mạc Sa đan vu kế thừa đan vu chi vị, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đan vu danh xưng, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ngoại thân bất quá là trước một bước vì Mạc Sa đan vu chúc thôi. Tốt một chương mồm miệng kéo léo, Mạc Sa đan vu lặng lẽ nói, không biết ngày xưa Vương đại nhân bái kiến Tả Hiển Vương thời điểm, có phải là cũng là có thể như thế nói hội nói. Mạc Sa đan vu trước mặt, ngoại thần không dám nói láo, Vương Huyền Sách không nhanh không chậm nói, trước kia ngoại thần sở dĩ vào Long Thành, không bái đồ thi đan vu, không thấy người khác, độc bái phỏng Tả Hiển Vương. Thực là nhìn tốt Tả Hiền Vương có thể đủ thành sự, cho nên mới đặt tiền cuộc trước. Vương đại nhân ngược lại là thẳng thắn, Mạc Sa nhíu mày nói, vậy hôm nay Vương đại nhân trước đến gặp ta, là muốn nói, Vương đại nhân ngươi lại nhìn tốt bản vương rồi. Không dám, Vương Huyền Sách vội vàng nói, kết quả còn không công bố trước ném chú mã, kia mới gọi là cược. Hiện tại kết quả như là đã sáng tỏ, kia ngoại thần tự nhiên cũng tại không có đặt cược tư cách. Cho nên, Mạc Sa Đan Vu tiếp lời nói, Vương Huyền Sách cung kính quay lại nói, cho nên ngoại thần lần này trước đến, một là thì là tặng lễ, vì Mạc Sa Đan Vu đến tiên phú, thành vì cái này tắc bắc mấy ngàn dặm đất màu mờ chi chủ mà chúc. Thứ hai là buổi lễ, mong Mạc Sa Đan Vu không cần thiết người ngoại thần phía trước đặt cược cử chỉ, mà giận chó đánh mèo ta đại chu, ảnh hưởng ta lượng quốc ở giữa trải qua thời gian dài hữu nghị. Nghe không tệ, Mạc Sa Đan Vu lời nói xoay chuyển, có ý riêng nói, bất quá, đây cũng là tặng lễ lại là nhận lỗi, Vương đại nhân ngươi xác định. Ngươi lễ, đủ giải quyết hai kiện sự tình sao? Đương nhiên, ngoại thần cũng dám đăng môn, cái này hạ lễ cùng nhận lỗi, liền tuyệt đối sẽ để Mạc Sa Đan Vu ngài hài lòng, Vương Huyền Sách tự tin nói. Cái kia ngược lại là muốn nhìn, Mạc Sa Đan Vu nhẹ cười cười sau đó, tiếp theo biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá bản vương chuyện xấu nói trước, nếu là Vương đại nhân cái này lễ không thể để bản vương hài lòng, kia liền đừng trách bản vương trở mặt. Không khách khí. Chương 455, động tĩnh. Mạc Sa Đan Vu cái này một bên, đến cùng là không có đạt được cái gọi là không khách khí cơ hội. Không có cách, không phải Mạc Sa không còn cách nào khác, thực tại là Vương Huyền Sách cho quá nhiều. Đây cũng là lương thảo, lại là binh khí, lại thêm lá trà, muối ăn các loại, toàn bộ đều là hung nô khan hiếm đồ vật. Hắn nhóm những này thảo nguyên dân tộc du mục ngày xưa cổ xuôi nam, là vì cái gì? Không phải là vì những này hắn nhóm khan hiếm vật tư sao? Hiện đại Chu hứa hẹn, chỉ cần hung nô một phương tại gần đây xuất binh, những này liền đều là hắn nhóm. Trọng yếu nhất là, tại cùng đại Chu trong hiệp nghị, không có nói là muốn cưỡng cầu hắn nhóm, nhất định phải đánh xuống Vũ Châu nào đó cái quan khẩu, hoặc là nói là công hãm tòa nào thành trì, chiếm lĩnh nơi nào đó. Đại Chu sở cầu rất đơn giản, kia liền là hung nô tận khả năng phái binh, đem trấn Bắc hầu phủ quân đội tận khả năng liên lụy đến tắc bắc cái này một bên, kéo tại Vũ Châu nhất phương bắc mấy cái quan khẩu cùng trong thành trì. Cho nhiều như vậy, yêu cầu lại đơn giản như vậy, Mạc Sa hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Nói cho cùng liền giống Vương Huyền Sách nói tới đồng dạng, hắn cái này hung nô Đan Vu vừa kế vị, cần gấp công tích đến củng cố địa vị của hắn. Cái gì là công tích? Đây chính là công tích. Lại thêm vị cho đồ thi Đan Vu báo thủ, hắn nhóm vốn là cần thiết xuôi nam. Hiện tại bất quá là đem bên trong này cho sớm mà thôi. Kia liền này định, trong đó chi tiết, đến thời điểm tự hội có người cùng Vương đại nhân ngươi nhóm thương thảo. Mạc Sa Đan Vu đánh nhịp sau đó, tiếp theo cảnh cáo nói, bất quá có chút lời nói, bản vương muốn nhắc nhở trước ngươi nhóm đại chu. Bản vương không phải đồ thi, có thể dùng tùy ý ngươi nhóm chơi bừa. Như giao dịch qua bên trong, ngươi nhóm dám đùa một chút xíu hoa văn. Bản vương có thể dùng tại ở đây cam đoan, ngươi nhóm đại chu liền là bản vương trong những ngày kế tiếp, lớn nhất, cũng là cừu hận nhất địch nhân. Đến thời điểm, bản vương liền xem như chết đi, cũng muốn kéo lấy ngươi nhóm đại chu tiến địa ngục. Tự nhiên, tự nhiên. Vương Huyền Sách biểu thị có quan hệ tại cái này một điểm, hắn một chút cũng không lo lắng. Bởi vì trong mắt hắn, Mạc Sa cũng sớm đã là một cái chết người. Nếu là Mạc Sa không chết, hắn nhi tử lại thế nào khả năng leo lên đàn vu chi vị? Hiện tại sở dĩ muốn lưu Mạc Sa một mệnh, hắn nguyên nhân chủ yếu còn là hắn đối Vương Huyền Sách đến nói, còn hữu dụng. Bằng không, như vị kia thịnh trang mỹ nhân nói, đồ thi đàn vu đều giết, còn tại hầu ngươi một cái Mạc Sa sao? Không biết mình đã tại Vương Huyền Sách trong lòng, được an bài cái rõ ràng. Thấy mình cảnh cáo đã bị Vương Huyền Sách thu đến, Mạc Sa túc lạnh mặt, cũng băng tan dã giải xuống dưới. Đơn giản cùng Vương Huyền Sách liền này nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên mở miệng nói, "Đúng, Vương đại nhân, không biết ngươi đối đồ thi Đan Vu cùng Tả Hiền Vương chết, có ý kiến gì không?" Ngoại thần có chút không biết rõ, Đan Vu cái này tra hỏi cụ thể ý tứ, Vương Huyền Sách ánh mắt chớp động một lần, tiếp theo ra vẻ khốn hoặc nói, "Bản vương là nghĩ hỏi, Vương đại nhân, ngươi cảm thấy đồ thi Đan Vu cùng Tả Hiền Vương chết, là trấn Bắc hầu phủ người làm sao?" Mạc Sa một bên nhìn chằm chằm Vương Huyền Sách con mắt, một bên hỏi lần nữa, "Cái này, đại sự như thế, cái nào là ngoại thần có thể ngôn ngữ?" Vương Huyền Sách mỉm cười nói, "Bất quá ngoại thần cảm thấy, đến cùng có phải hay không trấn Bắc hầu phủ làm, lúc này đã không trọng yếu. Đan Vu ngài cảm thấy thế nào?" "Có đạo lý, đích xác không trọng yếu." Trăng lên giữa trời, Vương Huyền Sách từ Mạc Sa giữ lại, như cùng đi lúc đồng dạng, lặng yên đón xe trở về đại hành ti chú Long Thành bên trong bí mật cứ điểm. Mà lúc này, bởi vì tâm hệ kết quả quan hệ, nam tử mày kiếm còn chưa ngủ. Nghe thấy trước tiên người đến báo, Vương Huyền Sách đã trở về sau đó, nam tử mày kiếm liền tìm tới cửa, mở lời hỏi trong đó tỉ mỉ. Đối với cái này, Vương Huyền Sách cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem Mạc Sa đã bị hắn nói động, đồng ý xuất binh Vũ Châu tin vui, cùng bên trong qua, đơn giản tự thuật một lượt. Để nam tử mày kiếm không khỏi nói liên tục tốt đồng thời, mặt mũi tràn đầy cũng đều là ý mừng. Mà đối với cái này, Vương Huyền Sách ngược lại là bình tĩnh như trước, thậm chí trên trán ẩn ẩn còn có một vẻ sầu lo. Không có cách, mặc dù hết thệ cũng rất thuận lợi, cùng hắn kế hoạch bên trong không có khác biệt, nhưng là không biết thế nào, cái này mấy ngày hắn nội tâm lúc nào cũng khó hiểu có một chút bất an ẩn hiện. Rất khó hiểu, rất đột ngột. Cái này trách không được hắn hội có như thế biểu hiện. Đến tột cùng là ta nhiều nghĩ, còn là có chỗ nào? Là ngươi không có tính tới. Chẳng lẽ việc đã đến nước này, thật đúng là có người có thể thay đổi, cản khôn không được sao? Không đề cập tới chính cha dò gì bộ khuyết, nhìn nhìn phát giác được kia một chút bất an đầu nguồn Vương Huyền Sách, như thế nào khẩu nghĩ? Một bên khác, Long Thành, Thiết Vệ đại cứ điểm bên trong, Bạch Lễ chính nâng bút tại một trương tuyên giấy bên trên múa bút rồi mực. Mà cũng chính là lúc này, Bạch Tứ đến báo, "Công tử, đã tra rõ ràng, 3 ngày sau, chờ đồ thi đan vu phát tang hạ táng hoàn tất sau đó, chính là Mạc Sa kế nhiệm thời điểm." "3 ngày sau?" Bạch Lễ một bên đặt bút, một bên thản nhiên nói, "Vậy thì chờ hắn 3 ngày tốt, thông chi Thiên Nhị, cùng Thiên Chín, để hắn hai cái vất vả một lần, lại chầm chậm 3 ngày. Các loại 3 ngày sau đó, ta muốn tại cái này đan vu kế nhiệm đại điện bên trên." "Đúng, 3 ngày sau kế nhiệm đại điện, còn là ngày hôm đó tế đàn chỗ cử hành sao?" "Hồi công tử, là..." Bạch Tứ quay lại nói. "Rất tốt." Bạch Lễ thu bút, một bên nhìn lấy trước mắt mình múa bút rội mực hoàn thành kết tác, một bên thản nhiên nói, "Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Vẫn chưa có người dám hướng bản công tử thân bên trên rội nước bẩn. Bất quá nếu hiện tại đã đem nước bẩn rội đến ta nhóm Vũ Châu thân bên trên, vậy cũng đừng trách bản công tử thật làm cái gì." Không đề cập tới Bạch Lễ tiếp xuống, như thế nào đổi trong tay biên cương xa xôi đồ. Một bên khác, Long Thành một bên Vô Định Hà thượng du, không ngớt không ngừng nước mưa chính từ thiên thượng chút xuống. Một bạch y người ngay tại mưa bên trong, tại một bên trên vách núi ngồi xếp bằng. Bên cạnh tuy thả lấy một cái thanh trúc dù lại không căng ra. Nhưng mà cái kia liên miên không dứt nước mưa, lại kỳ lạ tuyệt không đem bạch y nhân quần áo trên người ướt nhẹp. Kỳ thực không chỉ là bạch y nhân tự thân quần áo không có ẩm ướt, liền liền bạch y nhân dưới thân ngồi vách đá, cũng đồng dạng không thấy chút nào ẩm ướt sắc. Giống như là bạch y nhân cùng dưới thân làm vách đá, cùng chung quanh màn mưa bên trong hết thảy, thân chỗ có hai cái bất đồng thứ nguyên giống như. Mà liền tại bạch y nhân tiếp tục không nhìn quanh mình không ngớt nước mưa, nhắm mắt ngồi xếp bằng thời khắc. Một cái chim bói cá đột nhiên xuyên qua màn mưa, đến bạch y nhân phụ cận. Mà bạch y nhân cũng ở thời điểm này vừa đến chỗ tốt mở hai mắt ra, duỗi ra một cái tay đến, để chim bói cá dừng ở đầu ngón tay của hắn. Từ trong đó tay lấy ra tờ giấy. Tờ giấy bên trên viết lấy vô cùng đơn giản bốn chữ: "Sau 3 ngày, trở về." "3 ngày sao?" Bạch y nhân tiện tay đem cái này đầu hóa thành cho bụi, sau đó lại trọng tân nhắm lại hai con mắt, tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trong mưa phùn. Mà cùng nó giống nhau thời gian thu đến tin, còn có một ở vào Vô Định Hà bên trong bơi chỗ một thân xuyên bạch bảo mang theo băng mặt người. Nội dung bức thư đồng dạng, chỉ bất quá so với tại thượng du bạch y nhân, hắn cái này một bên ngược lại là không có cái gì mưa. Bất quá đồng dạng, mà dưới người hắn vách đá tại vách đá gấp trong khe hẹp, thì nhiều mười mấy bộ tử trạng thê thảm hung nâu người thi thể. Chính chất thành một đống, tùy ý chất đống tại trong đó. Chương 456, Mạc Sa kế vị. Thời kỳ này thảo nguyên dân tộc du mục, vốn là không giống Nam Triều một dạng đối lễ pháp quá mức coi trọng. Tại thêm lên tân chủ cái này vẫn chờ kế vị đâu. Người này bất quá mới 3 ngày quan cảnh, đồ thi đan vu thân hậu sự cũng đã bị người an bài cái rõ ràng. Chỉ chờ Mạc Sa ở đây đi xong tương quan tự, thế thiên cầu nguyện. Từ đại tế tự trong tay tiếp nhận tượng trưng cho hung nô quyền hành nhưng đỉnh kim quan sau đó, liền có thể chính thức thành vì hạ hạt hơn ngàn vạn tử dân hung nô vương triều tân chủ nhân. Sự tính liên quan vương vị thay đổi, tại cái nào một buổi, kia một quốc đều là đại sự. Lại thêm trước đó không lâu, tại Long Thành còn phát sinh qua hai kiện kinh thiên hung án, hung nô Tả Hiển Vương cùng đồ thi đan vu đều là chết tại U Châu nhân thủ. Người này tại Mạc Sa kế vị ngày hôm nay, thiên cái này còn không có đánh bóng, từng đội hung nô vệ sĩ liền lần lượt đường phố, đối cả cái Long Thành tiến hành nghiêm mật bù khống. Nếu là có bất kỳ làm loạn cử động, đều hội bị ngay tại chỗ cầm xuống. Mà kế vị chỗ ở, cũng chính là kia tế thiên tế đàn chỗ liền lại càng không cần phải nói. Có thể được xưng là ba bước một tốt, năm bước một chạm. Đừng nói là người không có phận sự, liền là một con ruồi, nghĩ muốn ra vào trong đó, cũng không thể. Tại thêm lên tại đưa thân vào tế đàn chung quanh, tại sáng tối các nơi thủ hộ, chứng kiến lần này đại điển mười mấy thiên nhân cảnh giới cao thủ. Trận thế này cộng lại, đủ dùng chấn nhiếp bất luận cái gì lòng dạ khó lường người. Nhị công tử, ngươi đây rốt cuộc có cái gì an bài? Đều đã lúc này, ngươi nhìn, có phải là cũng nên cùng thần tiết lộ một chút, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ rồi. Như phía trước nói, xâm nghiêm như thế giới bị, đủ dùng đánh nát trong lòng bất kỳ ai may mắn, cái này trong đó tự nhiên cũng bao quát Đồng Hùng Phó. Cái này cũng làm đến Đồng Hùng Phó bức thiết muốn biết, Bạch Lễ đến tuột cùng tại mưu đồ cái gì. Như kế hoạch xa vời, hắn như vậy cũng tốt sớm chút khuyên Bạch Lễ thu tay lại, miễn đến đồ hao phí phe mình lực lượng không nói, còn để Bạch Lễ bản thân đưa tại trong nguy hiểm. Đồng đại nhân đều đã kinh chờ mấy ngày, chẳng lẽ liền cái này một thời ba khắc quan cảnh, đều không chờ được sao? Đối với trên trán mang theo một tia ngưng trọng Đồng Hùng Phó, Bạch Lễ liền lộ ra đạm nhiên rất nhiều. Cười nhẹ tự tay vì ngồi đối diện hắn Đồng Hùng Phó rót một chén rượu sau đó, tiếp theo không nhanh không chậm nói, "Đến, uống rượu." "Cái này rượu?" "Muốn nhỏ phẩm, mới có thể phẩm ra bên trong tình hình cụ thể." Thấy mình đều cái này hỏi, Bạch Lễ còn là không có thấu lộ ý tứ, Đồng Hùng Phó còn có thể làm sao? Chỉ có thể không lại cái này phía trên tiếp tục dây dưa tiếp. Tại não hải bên trong lại lần nữa tái hiện một lần, chính mình phía trước căn bài. Liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt vạn nhất sự quá không đúng. Cho dù là khoát ra một cái mạng đi, liều sạch tại Long Thành thủ hạ, cũng muốn bảo vệ Bạch Lễ bình yên vô sự rời đi Long Thành chuẩn bị. Không đề cập tới kia một tòa có thể ngóng nhìn đến đại điện tế đàn tiểu lâu bên trên, Bạch Lễ cùng Đồng Hùng Phó hai người đều tự nội tâm bản tính, cùng với như thế nào ngóng nhìn tế đàn phương hướng. Một bên khác, nương theo lấy mặt trời đỏ lên cao, từng vị hung nô quyền quý dưới tay tất cả nhân viên phía dưới, hướng về tế đàn chỗ bắt đầu tập kết. Mà hung nô Hữu Hiển Vương Mạc Sa, cũng đồng dạng giẫm lên điểm xuất phủ, đón xe dưới tay người chen chúc cùng bảo hộ phía dưới, đến đại điện chỗ tại cũng chính là tế đàn vị trí. Cùng mấy ngày phía trước, đồ thi đan vu chủ trì Long Thành đại điện đồng dạng. từ Hung Nô một phương đại tế tự niệm tế thiên đạo văn. Một đám tế tự tại tế đàn phía dưới nhảy múa cầu nguyện. Tại tế thiên đạo văn niệm tụng hoàn tất, vào chậu than đốt cho thượng thương sau đó. Bên cạnh một vị tư tế liền trực tiếp lên trước một bước, cầm trong tay dùng hai tay nhờ và ở, tượng trưng cho Hung Nô vô thượng vương quyền ứng đỉnh kim quan, trình đến đại tế tự trước mặt. Ứng đỉnh kim quan. Từ Hung Nô đệ nhất bổ nhiệm đan vu, Hải Yên chi sơn chi kim, lấy thủ hạ thợ khéo chế tạo. Tương truyền tạo tốt thời điểm, nhật nguyệt đồng huy, dị sắc đầy trời. Mà Hung Nô đệ nhất bổ nhiệm đan vu, chính là khi lấy được lần vật sau đó, mới nam chinh bắc chiến, từng bước đánh bại thu nạp tắc bắc thảo nguyên các bộ, thành lập cái này hùng bá phương bắc phương viên mấy ngàn dặm vương triều. Mà cũng chính là từ đó về sau, cái này ương đỉnh kim quan liền trở thành Hung Nô một phương vô thượng vương quyền biểu tượng. Cho nên mắt thấy cái này ương đỉnh kim quan xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, thoá thủ có thể đụng địa phương, không ít Hung Nô một phương quyền quý hô hấp không tự chủ được mà làm gấp gáp, hai mắt cũng thỉnh thoảng hiện lên tham lam cùng với nghĩ muốn chiếm hữu quan mang. Cái này trong đó từ dùng ô tịch thái tử vì gì, nói cho cùng như nếu không phải hắn tuyển trạch nội bộ, kia cái này ương đỉnh kim quan hắn cũng đồng dạng có tư cách đúng chạm, không đến mức giống bây giờ như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tượng trưng cho Hung Nô quyền uy đồ vật rơi tại Mạc Sa đầu bên trên. Mà đối với một nhóm Hung Nô quyền quý kia nóng bỏng nóng lên tham lam ánh mắt, Mạc Sa chút nào không lấy ý. Làm đến thảo nguyên dân tộc du mục, Hung Nô vốn là thờ phụng là mạnh được yếu thua nguyên tắc. Nếu như ta có một ngày thua ngươi, chỉ có thể nói rõ ta còn chưa đủ mạnh. Kia liền xem như chết đi, cũng đồng dạng là bình thường. Cho nên hắn chỉ cần thiết tiếp tục bảo trì thực lực dẫn trước cùng cường ngạnh, liền không đi những người khác bất kỳ khiêu chiến nào. Không đề cập tới Long Thành ở đây, lập tức liền muốn đến một bước cuối cùng, từ đại tế tự đem kim quan đưa đến Mạc Sa đầu bên trên. Một bên khác, Vô Định Hà thượng du, mắt thấy mặt trời đỏ lên cao. Đánh giá một chút thời gian, kia thân ở vào không nớt trong mưa phùn bạch y nhân cũng rốt cuộc đứng dậy. Mà sau nương theo lấy một vệ tàn phá đến cực hạn kiếm quang nở rộ, mấy chục không sai biệt lắm cần thiết hai người vây quanh mới có thể ôm ở, nạp liệu cự mục. Liên từ trên sườn núi lăn xuống phương kia sóng lớn mãnh liệt Vô Định Hà bên trong. Mà sau nương theo lấy Vô Định Hà kia quần quần nước sông, hướng về hạ du phương hướng gào thét mà đi. Bất quá một lát quang cảnh, liền đã biến mất tại cuối tầm mắt, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một bên khác, Vô Định Hà bên trong bơi, khoảng cách Long Thành đại khái có thể có cái không đủ 10 dặm vị trí. Kia bạch bào băng mặt người mắt thấy cuối tầm mắt, mấy chục cây gỗ lăn theo giang hà mà xuống, gào thét mà tới. Liền trực tiếp nâng lên ở trong tay trường đao. Một đao, liền trực tiếp đem mấy ngày phía trước, lợi dụng này chỗ địa lý điều kiện lũy xuống, cắt đứt dòng sông chứa nước một chỗ đê đập chém ra. Để trong đó tụ mấy ngày thủy, cùng Vô Định Hà kia dòng sông hội hợp. Mà sau lại là một đao, liền đồng dạng dùng nơi đây địa lợi, cùng lúc trước chuẩn bị, để Vô Định Hà trực tiếp thay đổi tuyến đường. Mang lấy hắn theo dòng nước xuống gỗ lăn, hướng về Long Thành vị trí liền gào thét mà đi. Lúc này, Long Thành cái này một bên thì còn không biết rõ cái này Vô Định Hà biến cố. Nhưng mà gặp theo lấy kia một đỉnh kim quan bị đại tế tự đeo lên Mạc Sa đầu bên trên, liền tiêu chí lấy Mạc Sa cái này vị Hung Nô Tả Hiền Vương, chính thức thành vị Hung Nô tân chủ. Bên dưới tế đàn một nhóm Hung Nô quyền quý, bao quát tâm có không cam lòng Ô Tịch thái tử tại bên trong, lúc này cũng tương đương nghệ tình cao giọng reo họ. Rất nhanh, liền dẫn tới cả cái Long Thành đều xa vào cùng nhiệt hải dương. Mạc Sa gặp này cũng đồng dạng vui vô cùng. Phải biết, đây chính là ngày xưa hắn chỉ dám lại mộng bên trong suy nghĩ một chút sự tình. Nói cho cùng liền xem như đồ thi đan vu chết rồi, hoặc là bởi vì mất đi hy vọng bị người cầm xuống, nó phía trên cũng có thực lực càng mạnh Tả Hiền Vương tại. Mà bây giờ, cư nhiên trở thành hiện thực. Cái này để hắn đơn giản. Tóm lại, Mạc Sa hiện tại trong lòng là hào tình vạn trượng. Chương 457, lũ lụt. Không đề cập tới Mạc Sa cái này một bên, như thế nào hào tình vạn trượng. Sau đó lại như thế nào phân đất phong hầu đại thưởng. Cùng với lại như thế nào tại một nhóm quyền quý trước mặt, biểu thị muốn tại không lâu sau đó, xuất binh Vũ Châu. Vì đồ thi đan vu báo thủ, để Vũ Châu người trả giá bằng máu. Một bên khác, Bạch Lễ chỗ tiểu lâu một chỗ khác gần cửa sổ bao xương chỗ. Đại hành tim một đoàn người, cũng đúng lúc liền tại nơi đây, nhìn Hung Nô Đan Vu kế nhiệm điện lễ tiến hành. Chỉ bất quá cùng Bạch Lễ cái này một bên bất đồng là, đối với Mạc Sa Đan Vu kế vị, Đại hành tim một phe là cầm lạc quan thái độ. Hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một điểm, Mạc Sa Đan Vu kế vị vốn là hắn nhóm thúc đẩy. Mà thấy mình nhu cầu, rốt cuộc tại hôm nay hết thảy đều kết thúc. Mạc Sa kế vị, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, hội tại gần đây phát binh Vũ Châu, vì đồ thi Đan Vu báo thủ. Từng cái tự nhiên là vui vô cùng. Trong đó đặc biệt là lấy kiếm mi nam tử vì gì? Nói cho cùng hắn có thể là họ Triệu, như cái này đại chu thiên hạ thật xảy ra vấn đề gì, giống là Vương Huyền Sách cái này chủng họ khác người ngoài, có lẽ còn có thể đủ đầu nhập người khác, cho người khác bán mạng. Hắn cái này dạng, có lỗi. Không đem Triệu thị nhất tộc chạm thảo trừ căn, sợ là tân triều chi chủ ngủ đều ngủ không an ổn. Không có cách, trước mắt có thể là một cái vũ lực trị đi đến đỉnh phong, thậm chí có thể đủ ảnh hưởng cục bộ chiến sự thế giới. Cái này nếu là thật có tiền triều hoàng tộc tu vi có thành vị đương thời đỉnh tiêm. Kia đêm vào hoàng thành, lấy thiên tử thủ cấp, cũng không phải là không được phát sinh sự tình. So với tại cái khác đại hành tinh người, Vương Huyền Sách tuy cũng đồng dạng tâm sinh vui sướng, nhưng là hắn cũng hiểu được, hiện tại còn không phải hắn triệt để cao hứng thời điểm. Bởi vì Mạc Sa kế vị, đối Vương Huyền Sách mà nói, chẳng qua là hắn kế hoạch một bộ phận. Kế tiếp còn cần thiết hắn khổ tâm mưu đồ, mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng của hắn. Đau khổ mưu đồ gần 20 năm mục tiêu cuối cùng nhất. Kia liền là để hắn nhi tử, thành vì cái này sở hữu mấy ngàn dặm đất màu mỡ vương triều chân chính chủ nhân. Vì đạt thành mục đích này, ở sau đó, Vương Huyền Sách cần thiết tại Mạc Sa mang lấy binh xuôi nam, cùng trấn Bắc Hầu phủ giao phong thời khắc, trong đó cẩn thận nhu đồ. Dựa vào cái này cuộc chiến tranh, đem Hung Nô một phương tất cả có khả năng sẽ nguy hiểm Ô Tịch Đan Vu chi vị chướng ngại, toàn bộ đều diệt trừ sạch sẽ. Không đề cập tới Vương Huyền Sách cái này một bên, tính toán tiếp xuống đến ứng làm như thế nào hành sự. Xem là đại cục đã định, lập tức liền có thể dùng trở lại kinh thành phục mệnh nam tử mày kiếm ở đây, đột nhiên ở giữa trán hơi nhíu. Bởi vì hắn mơ hồ trong đó, giống là nghe đến một chút tạp âm. Mà lại mấu chốt nhất là, những này tạp âm tựa hồ khoảng cách Long Thành càng ngày càng gần. Hắn tốc độ, sợ là so với Tuấn Mã cũng không thành nhiều nhường, thậm chí khả năng còn có vượt qua. Tại thêm lên kia bởi vì tạp âm mà lên, từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 truyền lại đến dự cảm không tốt. Cho nên, trên thực tế, kỳ thực không chỉ là nam tử mày kiếm nghe đến, Long Thành phụ cận, nếu là nắm giữ thiên nhân cảnh giới thực lực người, toàn bộ đều nghe đến lần này không tầm thường tạp âm. Từng cái tất nhiên là đồng dạng như mày. Thậm chí liền Mạc Sa Đan Vu cái này một bên, đều tạm thu ngôn ngữ. Đem ánh mắt chết đi, một cùng nhìn về phía tạp âm truyền đến phương hướng. Thế nào? Triệu đại nhân, có gì không ổn sao? Thiên nhân cảnh giới võ giả thai thính mắt tình, nắm giữ viễn siêu tại người ngoài thị lực cùng tính lực. Tự nhiên là có thể dùng sớm phát hiện, cái này xa tại Long Thành bên ngoài không tầm thường. Hắn hạ võ giả, trừ tu hành đặc thù công pháp bên ngoài, liền không có cái này thực lực. Người này mắt thấy Mạc Sa Đan Vu cái này một bên nói được nửa câu im bặt mà dừng, mà nam tử mày kiếm cái này một bên, cũng tại cùng một thời gian chết đi ánh mắt. Đem tầm mắt từ tế đàn đại điện bên kia rời, chuyển hướng Long Thành bên ngoài. Một bên có vẻ hơi không rõ Vương Huyền Sách, không khỏi đối nhìn hẳn phải biết cái gì nam tử mày kiếm đề xuất hắn nghi vấn. Có âm thanh truyền đến, rất dày đặc, đến rất nhanh, giống như là nam tử mày kiếm nghĩ muốn hình dung, nhưng mà có hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồng thủy bạo phát, người này suy tư nửa ngày, cũng không có tìm được một cái thích hợp hình dung từ. Cũng chính là cái này một chút thời gian, theo lấy tạp âm đều không ngừng đến gần phóng đại, thiên nhân cảnh giới dùng hạ võ giả, cũng đồng dạng có thể dùng nghe thấy. Giống là Vương Huyền Sách bên cạnh một vị tiểu nhãn kính nam tử. Mà hắn, bởi vì sinh ra ở Giang Nam quan hệ, là thấy tận mắt lũ lụt bạo phát. Cho nên cái này vừa vào tai, liền lập tức đoán đến, sợ là lập tức muốn có lũ lụt hàng lâm. Sắc mặt đống nhiên nhất biến, đồng thời liền chuẩn bị mở miệng nhắc nhở. Bất quá cái này vị mắt nhỏ nam tử hiển nhiên là mở miệng mượn. Trên tường thành, Long Thành thủ vệ lúc này đã tận mắt nhìn đến kia hồng thủy chính gầm thét hướng Long Thành đánh tới. Thế là liền vang chuông, đồng thời hô to cảnh báo. Mà nương theo lấy thủ vệ hô to, nội dung của nó rất nhanh liền truyền khắp cả cái Long Thành. Tất cả mọi người biết rõ, lập tức liền muốn có một tràng lũ lụt, muốn càn quét cả cái Long Thành. Cái này để hắn nhóm kinh hãi qua đi, trực tiếp chính là kinh hoàng. Nói cho cùng Long Thành bên trong cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là phổ thông người cũng đồng dạng không ít. Hoặc là nói là càng nhiều. Đối với thực lực đi đến nhất định tầng thứ võ giả mà nói, trừ phi mình tìm đường chết, nếu không một tràng bình thường lũ lụt, căn bản là không đáng sợ. Nhưng là đối với phổ thông người liền không giống, kia liền là đủ dùng chí mệnh. Sự tình liên quan thân gia tính mệnh, cũng liền trách không được hắn nhóm hội bối rối dị thường. So với tại người ngoài mà nói, đối với cái này chàng lũ lụt đến, khả năng đoán không được bên trong cụ thể. Nhưng là đối với Đồng Hùng Phó mà nói, lại không thể lại đoán không được, cái này chàng lũ lụt cùng Bạch Lễ ở giữa liên quan. Nói cho cùng Bạch Lễ phía trước mấy ngày nay mặc dù không có nói rõ, nhưng là lời nói thời điểm, còn là tiết lộ ra một tia ra lông tới. Hiện cái này hai tướng đối chiếu một cái, tự nhiên có thể đoán đến, cái này chàng đại sự sợ sẽ là Bạch Lễ an bài. Bất quá cũng chính bởi vì đoán đến, Đồng Hùng Phó mới không khỏi nhíu mày không thôi. Bởi vì làm đến thiên nhân cảnh giới cao thủ, Đồng Hùng Phó hết sức rõ ràng, cái này cảnh giới võ giả vốn có lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đối với phổ thông người mà nói, hồng thủy xác thực có thể dùng đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng là đối với thiên nhân cảnh giới võ giả mà nói, hắn nhóm lại hoàn toàn có thể dùng thông qua chính mình lực lượng để hồng thủy thay đổi tuyến đường, thậm chí tiêu tán lại vô hình. Ở điểm này, Đồng Hùng Phó còn là càng có quyền lên tiếng. Trên thực tế, Đồng Hùng Phó bản thân luyện tay bên trong thương pháp thời điểm, liền không ít ngăn nước đoạn hạ, cầm một ít thác nước cùng giang hà luyện tay. Mà lúc này Long Thành, chỉ là ngoài sáng nhìn thấy liền có trọn vẹn 7-8 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Người này đừng nhìn Long Thành bên ngoài thủy huyễn thanh thế to lớn, nhưng ở cái này nhiều thiên nhân cảnh giới võ giả thủ hộ phía dưới, hắn lại căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Một thời gian, tất nhiên là cao mày. Đối Bạch Lễ phía trước miệng bên trong lời nói, giải quyết Hung Nô xuất binh một chuyện, không lại ôm nửa điểm hy vọng. Đồng thời bắt đầu cân nhắc, sau này thế nào mang Bạch Lễ về U Châu, cùng với trở về sau đó, lại như thế nào ứng đối Hung Nô xuôi nam kỵ binh. Bất quá, Bạch Lễ an bài, làm thật hội đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Không nên quên phía trước đề cập tới, cái này bị gào thét nước sông mang đến, những kia gỗ nổi bên trong, có thể là thêm liệu. Nếu ai xem thường bọn họ, cho dù là thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng đồng dạng phải bỏ ra đại giới. Chương 458, vô đề. Đem một ít nạp liệu đồ vật vận dụng tại chiến tranh cùng với tranh đấu bên trong, ở cái thế giới này cũng không phải Bạch Lễ một mình sáng tạo. Trên thực tế, Bách Gia Tranh Minh trước thời kỳ đã có tiền lệ mà theo. Tại Bách Gia Tranh Minh thời điểm, càng là đạt đến đỉnh phong. Nói cho cùng so với tại phổ thông thế giới mà nói, thế giới hiện tại đỉnh cấp chiến lực vốn có lực lượng thực tại là quá khủng bố, phất tay liền đủ dùng phá vỡ sơn. Trong nháy mắt lúc càng là có thể đủ đoạn hạ. Tại loại tình huống này bình thường hỏa công, thủy công, binh mũi tên, tiễn nỏ các loại, rất khó hoàn toàn phát huy hắn nhóm lực sát thương đáng sợ. Người này vì tận khả năng cho địch nhân mang đến hủy diệt tính đả kích, một ít đặc biệt nhằm vào những này đỉnh cấp cao thủ đồ vật, liền bị tiền nhân sáng tạo ra đến, đồng thời dùng tại chiến tranh bên trong. Trong đó nhất làm cho thế nhân nghe nhiều nên thuộc, chính là tiên tần thời kỳ, tần quân chinh chiến thiên hạ lợi khí, thí thần nỏ. Mười mấy đỡ thí thần nỏ đỡ lên đến tạo thành nỏ trận, liền liền thiên người ngũ khí cảnh giới cao thủ, đều muốn có thân tổn nguy hiểm. Tam hoa cảnh giới cao thủ bao quát dùng hạ liền lại càng không cần phải nói, không có điểm tuyệt chiêu trên cơ bản đã có thể dùng tuyên bố tử vong. Đương nhiên giống loại vật này phí tổn cũng khá đắt đỏ, mà lại bảo dưỡng khôn khó, sử dụng lần mấy có hạn đồ vật. Cho dù là xuất phát từ Bách gia tranh minh thời kỳ, có lấy Bách gia gì thì tiền tần cái này các loại đế quốc, thời kỳ toàn thịnh cũng bất quá mới 800 bộ có thể dùng bình thường đưa vào sử dụng thí thần nỏ. Mà Bạch Lễ cái gọi là nạp liệu, tự nhiên cũng không có khả năng là thí thần nỏ cái này các loại cao cấp đại sát khí. Phải biết rõ cái này chủng đại sát khí Bạch Lễ tay bên trong tổng cộng chỉ có 3 cái, vì này còn góp đi vào hơn 10 đầu nhân mệnh. Bình thường bảo bối không được, trước kia lại không biết hung nô bên này thế cục hội thối nát như đây, thế nào khả năng hội đem hắn mang tới. Hắn chuẩn bị là Hoàng Thiên Lôi cùng Lưu Hỏa Dầu. Một loại miễn cưỡng tính là có thể đủ thương đến thiên nhân cảnh giới cao thủ lôi hỏa gậy, cùng với một loại không thiêu đốt hầu như không còn liền sẽ không dập tắt dầu hỏa. Đương nhiên, cái này Hoàng Thiên Lôi như là số lượng đi đến kích thước nhất định, liền không vô cùng đơn giản là miễn cưỡng có thể đủ thương đến mà thôi. Tốt, nói về chuyện chính. Thế nhân biết rõ, Đồng Hùng Phó tự nhiên là không có khả năng nghĩ không ra. Nói cách khác, dù là Đồng Hùng Phó biết rõ Bạch Lễ thủy công hơn phân nửa là có lấy khắc thành tựu, nhưng là vẫn ý như cũng không coi trọng Bạch Lễ tiếp xuống hành động. Không có biện pháp. Quả thật, thế giới hiện tại bên trong như là bố trí thỏa đáng, chuẩn bị dư giả, phổ thông người cũng có thể đả thương đến, thậm chí giết chết thiên nhân cảnh giới cao thủ. Nói cho cùng cái này thế giới vô cùng tàn nhẫn nhất không phải võ công, mà là nhân tâm. Trên thực tế, chết tại các loại mưu tính phía dưới thiên nhân cảnh giới cao thủ, không so chết tại cùng cảnh giới võ giả trong tay, muốn ít đến nơi nào. Không nói những cái khác, giống là phía trước chết tại Quảng Dương thành bên ngoài vị kia vì công công. Ban đầu ở Đông Đảo quốc thời điểm, nếu không phải vị kia Vũ Điển tướng quân bố trí thỏa đáng, sợ là cũng không hội rơi vào một cái suýt nữa chết đi hạ tràng. Chỉ là như thuật, những kia thêm liệu bố trí đều là tại nhất định giản khung phía dưới mới cuối cùng có thể hoàn thành chiến quả. Nói đến lại trắng một điểm, cái này cùng những phú hào kia trí phú đường đồng dạng, tất nhiên bên trong mang lấy ngẫu nhiên, mà lại mấu chốt nhất là những này bố trí sở dĩ có thể thành công, hắn căn bản nguyên nhân là tại bố trí nơi nhằm vào đối tượng bình thường là một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ, như là số lượng vượt qua nhất định hạn ngạch liền không như vậy có tác dụng. Liền giống với thí thần nọ trận, quả thật bị 10 trôi thí thần nọ chỉ liền là thiên nhân ngũ khí cảnh giới võ giả cũng có mệnh tang nguy hiểm, nhưng lại như là muốn nhằm vào đối tượng biến thành 2 cái, kết quả kia liền không nói được. Như là đối tượng lại biến thành 3 cái, kia rất nguy hiểm có khả năng liền là cầm nọ một phương. Kia trở về hiện tại, nơi này là nơi nào? Long Thành, Hung Nô Vương chứng chỗ. Mà lúc này lại là cái gì thời điểm? Long Thành đại hội, tân nhiệm Hung Nô Đan Vu kế vị thời điểm. Chỉ là ngoài sáng bên trên, tại tế đàn cái này một bên có thể gặp đến thiên nhân cao thủ, liền có 7-8 vị nhiều. Những kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, từ liền lại càng không cần phải nói. Có như thế số lượng thiên nhân cảnh giới cao thủ tại, đủ dùng phá hủy tuyệt đại bao nhiêu mưu tính. Đặc biệt là cái này trùng ngoài sáng đi lên tập kích, liền càng là không có nửa điểm thành công khả năng. Phía trước Đồng Hùng Phó không biết rõ Bạch Lễ kế hoạch cụ thể thời điểm, nội tâm sở dĩ còn có một tia may mắn, là bởi vì hắn xem là Bạch Lễ bố trí, là có chút cùng loại với trước kia không biết chỗ nào đến người, dùng tại ám sát đồ thi đan vu loại hình thủ đoạn. Hiện tại nghe tới song lớn thanh âm, Đồng Hùng Phó tự nhiên rõ ràng chính mình lúc trước nghĩ, chỉ là nhiều nghĩ. Bạch Lễ cái này vị nhị công tử, khả năng không có hắn tưởng tượng kia thần. Còn là trẻ tuổi a, Đồng Hùng Phó không khỏi thầm thở dài nói, vẫn không rõ, vượt qua số nhiều thiên nhân cảnh giới võ giả tề tụ, vốn có lực lượng là nhiều đáng sợ, lại là nhiều khó dùng dung chuyển. Không đề cập tới Đồng Hùng Phó cái này một bên, dự định như có thể an toàn trở lại U Châu. Chuẩn bị như thế nào đề nghị Trấn Bắc Hầu, để Trấn Bắc Hầu thả Bạch Lễ một mình đảm đương một phía, học hỏi kinh nghiệm. Một bên khác, Long Thành bên trong, có Đồng Hùng Phó giống nhau ý nghĩ, tại Long Thành bên trong không phải số ít. Người này đừng nhìn người cảnh báo Trương Minh, thủ vệ cảnh báo ngữ điệu, phía dưới sinh hoạt tại Long Thành hung nô bình dân từng cái loạn thành một bầy. Trên thực tế, chân chính hung nô một phương cao tầng quyền quý, lại chút nào không có đem cái này đột nhiên xuất hiện lũ lụt để ở trong mắt. Giống là đại điện cử hành tế đàn cái này một bên, bao quát Mạc Sa Đan Vu tại bên trong, một nhóm hung nô quyền quý cao tầng thậm chí ngay cả động cũng không hề động một lần. Từng cái mặt bình tĩnh, tức giận, khinh thường đều là có, nhưng lại duy độc không có kinh sợ. Thậm chí đừng nói là hung nô người, đại hành ti cái này một bên, khi hiểu được trong đó cụ thể sau đó, cũng đồng dạng từng cái nâng lên nụ cười khinh thường. Giống là nam tử mày kiếm càng là mở miệng châm chọc nói, còn xem là cái này vũ châu người có thể làm ra cái gì thành tựu đến. Nguyên lai cũng bất quá là những này không ra gì thủ đoạn, nhìn tới cái này Đồng Hùng Phó, quả thật là hết biện pháp. Không đề cập tới đại hành ti cái này một bên, cười nhìn lấy tức sắp đến, đồng thời cũng đem rất nhanh kết thúc hoang đường chi đùa giỡn. Một bên khác, theo lấy lũ lụt sen lẫn gỗ nổi rốt cuộc cuốn tới, mắt thấy liền muốn nhào về phía Long Thành. Hung nô một phương thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng rốt cuộc xuất thủ. Ba đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang, hô hấp ở giữa, người liền xuất hiện tại Long Thành thành đầu. Mà sau nương theo lấy ba người các dùng thủ đoạn, từng đạo khủng bố, đủ dùng đem hồng thủy này xé nát công kích, liền trực tiếp đón lấy kia phô thiên cái địa đỉnh lũ. Nhất kích liền trực tiếp đem đỉnh lũ bên trong, lực đạo đủ nhất đầu sóng cho đánh nát. Những kia sen lẫn ở trong đó gỗ nổi, cũng đồng dạng tại hắn nhóm công kích phía dưới, biến thành mảnh gỗ vụn, cùng hơi nước cùng một chỗ, tứ tán tại thiên địa bên trong. Bất quá tại gỗ nổi bị đánh nát thời điểm, những kia bạch lễ để người kẹp ở bên trong liệu, cũng rốt cuộc bắt đầu nở rộ uy lực của nó. Nhưng mà gặp chói mắt quang huy cùng âm thanh sấm sét hắn diệu thiên địa thời điểm, vô số bị nhiệt độ cao dẫn đốt lưu hỏa dầu liền bị khuynh tả tại hồng thủy bên trong, đem hồng thủy hóa thành một cái biển lửa, đem kia đầy trời hơi nước biến thành nóng bỏng hơi nước sát tràng. Chương 459, bạch lễ sát chiêu. Quả nhiên, cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn. Mắt thấy hồng thủy biến hỏa hà, thủy vụ biến hỏa vụ, long thành trên đầu thành ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, mắt bên trong đều là không có hiện lên một tia khinh thường quan mang. Hiển nhiên, trước mắt cái này chút thủ đoạn cũng không có vượt qua hắn nhóm phía trước đoán trước đến, mà cái này chút thủ đoạn cũng liền có thể để cho một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ có chút luống cuống tay chân. Nếu là vượt qua hai vị, là đủ đem hắn chấn áp ngay tại chỗ. Chớ nói chi là vì bảo hiểm kỳ ở giữa, hắn nhóm đến ba người, tất nhiên là liền không cần đem hắn để ở trong mắt. Nhưng mà gặp ba người giơ tay ở giữa, ba đạo so lúc trước còn muốn khủng bố công kích, liền muốn lần nữa hiện hiện rơi xuống, đem hết thảy trước mắt đều cho xé thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Nhưng mà cũng chính là lúc này, biến cố tái sinh. Nương theo lấy một liên tục kịch liệt tiếng oanh minh, dưới chân bọn hắn địa phương long thành thành tường, bắt đầu ở cái này nhất khắc nổ tung sụp đổ. Mà cái này một sụp đổ, tự nhiên là không có hắn nhóm nơi sống yên ổn. Như là thường ngày còn tốt. Đối với bọn hắn cái này chủng có thể đủ lăng không hư độ thiên nhân cảnh giới cao thủ mà nói, vào hư không bên trong dừng lại đặt chân, bất quá là phất phất ống tay áo, chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này hắn nhóm, chính chuẩn bị xuất thủ mà lại đã vận sức chờ phát động, mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống. Thế là, đầu kia hỏa hà liền trực tiếp tại mọi người kinh ngạc ánh mắt kinh hãi phía dưới, dũng tiến thành. Tuy sau tuy kinh cái này ba vị rất nhanh điều chỉnh xong thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ, lại thêm cái khác chỗ gần mấy vị thiên nhân gặp sự tình không ổn, lách mình qua đến giúp đỡ. Nhưng là vẫn để gần phân nửa long thành đều bị sa vào thủy hỏa nhị trọng thiên bên trong. Ngay sau đó, nương theo lấy thân hãm hỏa hà bên trong những kia long thành bên trong bách tính gào thét. Long thành các nơi, âm thanh sấm sét tái hiện, mà lại so với tại phía trước tiếng oanh minh càng thêm vang dội. Đồng thời nương theo lấy kịch liệt hỏa quang, từng đạo đủ dùng đem tầm mắt cho che đậy lên đến các loại sương mù, cũng bắt đầu tại long thành các nơi tràn ngập. Để thành bên trong vốn là kinh loạn bách tính, liền bảo trì lý trí cơ bản nhất đều làm không đến, cũng không để ý đường phố người đàn vu kế vị mà bố khống vệ sĩ phong tỏa, bắt đầu chạy tứ phía, ý đồ để chính mình chạy trốn tới an toàn địa phương. Trong lúc nhất thời, cái này khiến cả cái long thành loạn thành một bầy, khắp nơi đều là loạn tượng. Thấy thế, một nhóm hung nô quyền quý cao tầng tất nhiên là vô pháp lại giống phía trước đồng dạng an ổn xem kịch. Đặc biệt là làm kia các loại bụi mù tràn ngập đến tế đàn chung quanh, mà thiên nhân cảnh giới cao thủ lại không cách nào đối hắn làm ra hữu hiệu xua tan thời điểm, liên càng là ngồi không yên. Nói cho cùng trời mới biết khói mù này có không có độc, sẽ có hay không có người dựa vào cái này khu không tiêu tan sương mù, ở những người khác thấy không rõ trong đó cụ thể thời điểm, làm ra những chuyện gì tới. Người này rất nhanh, bao quát Mạc Sa Đan Vu tại bên trong, một nhóm hung nô quyền quý liền rối rít bắt đầu ở thủ hạ yểm hộ phía dưới, hướng an toàn chi chỗ rút lui. Nói cho cùng mạng chỉ có một, đặc biệt là Mạc Sa Đan Vu. Hắn cái này một bên vừa mới vừa kế vị, cái này vị mông còn ngồi chưa nóng đâu, nếu là có chuyện bất chắc, kia nên có nhiều hoàn đầu. Không đề cập tới cái này một bên, đã lấy tay bắt đầu rút lui Mạc Sa Đan Vu. Một bên khác, tòa kia trên tử lâu, nhìn lấy ngoại giới một mảnh loạn tượng, mặc kệ là đồng hùng phó cái này một bên, còn là đại hành ti chỗ. Đều người biến cố bất thình lình, mà nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Không có cách, ai bảo trước kia hắn nhóm đã nhận định, lần này cái gọi là tập kích, sẽ nhất định bất quá là một tràng hoang đường náo kịch. Hội đã tương đương thảm đạm phương thức phần cuối. Kết quả đây, hắn nhóm bị hiện thực hung hăng đánh một bạt hai. Từ mở đầu đến phần cuối, hắn nhóm một dạng cũng không có đoán đúng. Đại hành ti bên trong người bên trong, Vương Huyền Sách lòng dạ sâu nhất, đầu óc cũng nhất sống. Nhất trước từ cái này chẳng biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần nói. Trước tiên mở miệng, một mặt vẻ kiêng dè nói, tốt tinh xảo bố trí, thật mạnh chấp hành năng lực. Thời gian ngắn như vậy bên trong, tại hung nâu người mí mắt bên dưới, đem tất cả những thứ này đều bố trí thỏa đáng, đồng thời áp dụng thành công. Dùng cái này long thành tao ngộ mấy trăm năm không có chi loạn, cái này kẻ sau màn năng lực, sợ là so với Văn Trung Hầu, cũng không thành nhiều để. Ở đây nói một chút, Văn Trung Hầu là Đại Chu lúc khai quốc kỳ một vị vương hầu, dùng mưu tính cùng nhanh trí mà nổi tiếng. Mà lúc này đây, nam tử mày kiếm cũng đồng dạng lấy lại tinh thần nói, vừa định cũng có biểu thị. Liền nghe Vương Huyền Sách cái này một bên mở miệng lần nữa, hoảng sợ nói, không đúng, không được, không tốt. Còn có thể thế nào không tốt? Nam tử mày kiếm nghe nói có chút không rõ, hiển nhiên còn không có nghĩ rõ ràng trong đó cụ thể. Cũng may nam tử mày kiếm rõ ràng, chính mình cũng không dùng trí tuệ gặp trường, người này trực tiếp mở miệng hỏi thăm Vương Huyền Sách trong đó cụ thể. Mà Vương Huyền Sách lúc này, nào có tâm tư đối nam tử mày kiếm đạo trong đó tỉ mỉ. Bất quá lại muốn tiếp xuống, còn cần thiết nam tử mày kiếm xuất thủ. Người này chỉ có thể miễn cưỡng tập trung ý chí, dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, đối nam tử mày kiếm giải thích nói, kẻ sau màn hoa cái này nhiều tâm tư, làm cái này đại chiến trận, hiển nhiên không có khả năng chỉ vì phá rối long thành, giết chơi chết chút phổ thông hung nâu người đơn giản như vậy. Có cái này trùng lưu tính người, hắn sở cầu tự nhiên là càng trọng yếu càng trọng yếu mục tiêu. Càng trọng yếu mục tiêu. Nam tử mày kiếm hiển nhiên còn chưa hiểu qua đến, hỏi lại, là cái gì? Đối với cái này, Vương Huyền Sách cũng là phục nam tử mày kiếm thô thần kinh, chính mình đều đem lời nói đến phân thượng này, hắn còn chưa hiểu. Chỉ có thể gọn gàng dứt khoát nói, Đan Vu, Mạc Sa Đan Vu. Nếu như ta đoán không sai, cái này kẻ sau màn hôm nay làm hết thảy, hắn chân thực mục tiêu chỉ có một cái, kia liền là đem tân kế nhiệm Mạc Sa Đan Vu cho chém ở tay bên trong. Cái gì? Lần này nam tử mày kiếm hiển nhiên là trọng yếu minh bạch, phía trước Vương Huyền Sách vì sao hội kinh hô không tốt? Bất quá cũng chính bởi vì minh bạch, cho nên mới kinh hãi. Không có cách, hắn thế nào cũng không ngờ đến, Vương Huyền Sách cái này một bên vừa mới vừa đánh xong đời trước Đan Vu, đồ thi Đan Vu tâm tư không lâu. Cái này một bên lại có người đánh thượng tân nhiệm Mạc Sa Đan Vu chú ý. Là cái này thế giới biến hóa quá nhanh, ta càng không thời đại. Còn là cái này Đan Vu chi vị có độc, cho nên mới nhiều lần bị người nhớ thương. Một thời gian, tạp niệm tràn ngập lấy nam tử mày kiếm não hải. Không đề cập tới nam tử mày kiếm, tạp niệm trong lòng. Một bên khác, Vương Huyền Sách hiển nhiên không có quá nhiều thời gian cùng nam tử mày kiếm tại ở đây mà. Trước không nói Mạc Sa Đan Vu chết rồi, triều đình bên kia muốn thế nào bàn giao? Phải biết, tiếp xuống đến kế hoạch của hắn bên trong, Mạc Sa Đan Vu có thể là chiếm cứ tương đối quan trọng tỷ trọng. Nếu là ở thời điểm này chết rồi, kia tiếp xuống đến hắn liền bị động. Người này mặc kệ xuất phát từ cái gì con mắt, Mạc Sa Đan Vu hiện tại không thể chết, mà hắn thực lực còn không thể bại lộ, hiện tại có thể xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có bên cạnh cái này người. Thế là Vương Huyền Sách cũng không chờ nam tử mày kiếm cái này vừa nghĩ rõ ràng trong đó cụ thể, liền trực tiếp gấp giọng nói, "Triệu đại nhân, Mạc Sa Đan Vu hiện tại không thể chết, cũng không thể dùng chết. Mà cái này phía sau màn hắc thủ nếu dám tính toán Mạc Sa Đan Vu, nghĩ đến hẳn là có lấy cùng chi tương xứng thực lực. Hiện trong chúng ta, có tư cách nhúng tay cái này chủng tầng thứ chiến đấu, cũng chỉ có Triệu đại nhân ngươi. Cho nên Vương Mỗ hiện tại muốn đại biểu ta Đại Chu ước vạn lê dân bách tính, đại biểu thiên tử, khẩn cầu Triệu đại nhân ngươi có thể tận nhanh xuất thủ, đi bảo vệ hạ Mạc Sa Đan Vu mệnh. Dùng cứu ta Đại Chu ước vạn lê dân." Chương 460, liên tiếp không ngừng tập kích. Vương Huyền Sách thông minh, Đồng Hùng Phó cũng không đốc. Vương Huyền Sách đều có thể đủ nghĩ rõ ràng sự tình, Đồng Hùng Phó tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ không ra. Chỉ bất quá về thời gian có sớm muộn mà thôi. Nhưng mà các loại Đồng Hùng Phó cái này một bên, nghĩ rõ ràng trong đó cụ thể, nghĩ muốn đối người thổ lộ hết một hai thời điểm. Hắn mới phát hiện, không biết khi nào tài năng, trước đây không lâu còn ngồi tại hắn đối diện Bạch Lễ, cũng không biết khi nào đã không thấy tăm hơi. Tiêu thất tại cái này ở giữa trong phòng chung. Phát hiện này cũng không khỏi để Đồng Hùng Phó hãi nhiên. Đồng thời cũng để hắn hiểu được, dù là hắn phía trước tận lực đánh giá cao chính mình nhị công tử, nhưng vẫn là khinh thường đối phương. Không đề cập tới Đồng Hùng Phó cái này một bên, như thế nào người Bạch Lễ bạo lộ ra một bộ phận thực lực mà mặt hiện kinh sợ. Một bên khác, Mạc Sa Đan Vu chỗ, tại mấy vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, cùng hắn tùy thân thị vệ hộ tống phía dưới, cũng mắt thấy liền muốn đến an toàn chi. Kỳ thực không nói những kia theo hắn nhiều năm, đủ dùng cùng bảy vệ sĩ. Nhưng mà nếu là dùng mấy vị kia thiên nhân cảnh giới thực lực, như toàn lực đi đường, thời gian mấy hơi thở, liền đủ để cho hắn nhóm dấu chân đạp biến cả cái Long Thành. Sở dĩ hao phí cái này dài thời gian, cũng là vì hộ Mạc Sa Đan Vu dùng và toàn. Nói cho cùng, trời mới biết sẽ có hay không có người nửa độ mà kích, thừa dịp hắn nhóm toàn lực phi nhanh thời điểm xuất thủ. Mà lại tại tầm mắt bị ngăn trở tình huống phía dưới, vạn nhất một đầu đụng tiến làm loạn người bố trí cạm bẫy thế nào làm? Cho nên cuối cùng Mạc Sa Đan Vu các loại còn là tuyển trạch thà rằng chậm, cũng chỉ có thể là ổn thỏa. Nhanh đến. Mắt thấy che đậy tầm mắt trong bụi mù, đánh giá một lần chân cùng chính mình sở tại vị trí, hắn nhóm lần này mục đích, cũng chính là Hung Nô Vương cung hẳn là rõ ràng ngay trước mắt. Đến bên kia, có Hung Nô có thể so với Long Vũ vệ nhất chi vương bài vệ đội gần nhau. Lại thêm mấy tôn liền xem như đối với thiên sứ người tam hoa cảnh giới võ giả, đều có thể tạo thành chí mệnh uy hiếp đại sát khí tại. Trên cơ bản đã có thể để bày tỏ chỉ ra, hắn nhóm an toàn. Vì này cũng làm đến hộ vệ Mạc Sa Đan Vu thiên nhân cảnh giới cao thủ, cùng kia từng cái tản mát tại bốn phía chen chúc Mạc Sa Đan Vu cận vệ, mắt bên trong tất nhiên là đều là không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Đồng thời cũng rốt cuộc để mấy vị thiên nhân có thời gian cân nhắc. Sau đó ứng làm như thế nào đem làm loạn người cầm xuống, để hắn nhóm vì bọn họ sở tác sở vi bỏ ra đại giới. Giá cao thảm trọng. Nhưng mà cũng chính là lúc này, biến cố tái sinh. Nương theo lấy nhỏ cơ hồ đến không thể nghe thấy tiếng xé gió vang lên, từng đạo xích hồng sắc lưu quang từ mê vụ bên trong vạch lên quỷ dị đường vòng cung, hướng về dùng Mạc Sa Đan Vu cầm đầu đội ngũ mà tới. Dây lát ở giữa, liền trực tiếp xuyên thấu phía ngoài nhất mấy cái thị vệ thân thể, mà sau tiếp tục hướng về Mạc Sa Đan Vu vị trí chạy nhanh đến. Dùng quang vì biểu thị hiện hình thức, có thể thấy cái này tập kích tốc độ nhanh. Nhưng mà cái này mấy đạo xích sắc lưu quang tại nhanh, cũng chạy không thoát hộ tống Mạc Sa Đan Vu cái này ba vị thiên nhân cảnh giới võ giả mắt. Nhưng mà gặp cái này có thể có gần 10 đạo lưu quang, sẽ mở mê vụ, sẽ phải lại lần nữa bắn xuyên mấy cái thị vệ thân thể thời điểm. Thủ vệ tại Mạc Sa Đan Vu bên cạnh một vị thân pháp nhanh nhất thanh y thiên nhân xuất thủ. Nương theo lấy một cái song đầu thương lang pháp tướng tử hư không chỗ, ngư dược mà ra. Ngưỡng thiên lang khiếu. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, liền dùng thanh y thiên nhân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Làm cho bị vô hình gợn sóng liên lụy đến địa phương người, thân thể đều là không khỏi cảm giác mà làm nhất trọng. Thật giống như cái này thân mấy chục, hơn trăm cân nặng vật. Mà kia từng đạo xích sắc lưu quang, cũng tại cái này gợn sóng phía dưới giống như rơi vào vũng bùn, tốc độ cấp tốc chậm lại. Từ quang biểu hiện hình thức bên trong đi ra ngoài, hiện ra nó thực tế bộ dáng. Kia là từng mai lớn chừng hột đảo, toàn thân xích hồng sắc viên đạn, tản ra để người bất an, tim đập nhanh khí tức. Mà này vật thì chính là phía trước Long Thành kia một liên tục bạo tạc kẻ cầm đầu, Hoàng Thiên Lôi. Một loại đủ dùng uy hiếp đến thiên nhân võ giả hỏa khí, làm đến số lượng không nhiều có thể đối thiên nhân cảnh giới võ giả sản sinh uy hiếp năng lực lôi hỏa gậy. Hung nô một phương thiên nhân tự nhiên là không có khả năng không nhận, để hắn nhóm mắt bên trong không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Đương nhiên, mấy quả Hoàng Thiên Lôi có thể làm đến, cũng vẹn vẹn chỉ là như này mà thôi. Mà sau nhưng mà gặp kia thanh ý thiên nhân hờ hững hừ lạnh một tiếng, hắn thân sau hư không ra xong đầu thường lang pháp tướng, liền lại lần nữa thét dài, làm cho chín quả Hoàng Thiên Lôi liền này tại hắn nhóm cách đó không xa nổ tung. Rõ ràng là đủ dùng uy hiếp đến thiên nhân cảnh giới võ giả sát khí, tại từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng phía dưới, hỏa quang cùng bạo tạc đều bị xếp lại co lại đến cực hạn. Biến đến cùng tiết âm lịch lúc, ngoan đồng trong tay pháo không có gì khác biệt. Như là các hạ tài năng chỉ có thế, ta khuyên nhủ các hạ, còn là hiện tại thối lui cho thỏa đáng, mắt thấy kia không biết ẩn thân tại phương nào địch nhân, liền này tùy ý chính mình dẫn bạo Hoàng Thiên Lôi, mà không hiện thân. Thanh y thiên nhân liền dẫn đầu mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, một ngày để chúng ta mấy người thật xuất thủ đến, liền là các hạ tử kỳ. Kỳ thực y theo thanh y thiên nhân thường ngày tính tình, dám có kẻ xâm lấn, cho dù là thiên ngai hải giác, hắn đều hội chết đuổi tới cùng. Hiện sở dĩ hội có như thế ngôn ngữ, hắn căn bản vẫn là ở chỗ có Mạc Sa Đan Vu tại hắn nhóm bên cạnh. Tuy nói chiếu theo lẽ thường mà nói, có ba vị thiên nhân tại, vô luận như thế nào, cũng hẳn là có thể hộ hắn chú đáo. Nhưng mà có câu nói là thế sự khó liệu, trời mới biết hội sẽ không xuất hiện cái gì vặn nhất. Bọn họ đây hung nô đời trước Đan Vu, mới vừa ở trước mặt mọi người bị người mưu hại. Trong đó cụ thể tỉ mỉ chỉ đến bây giờ còn không có điều tra rõ. Trong thời gian ngắn, có thể lại trải qua không lên lại chết thêm một vị. Cho nên thanh y tiên nhân cái này mới cưỡng ép khống chế lại tính tình của mình, ý đồ tạm thời trước dọa lùi kẻ tập kích. Chờ bọn hắn đem Mạc Sa Đan Vu đưa về vương cung, để hắn được bảo hộ lên đến, lại cùng cái này một ít làm loạn kẻ tập kích, tính một cái tỉ mỉ. Mà thanh y tiên nhân một phen mưu tính, cũng không biết rõ là bị tập kích người nhìn thấu, hay là đối phương có ý định khác. Liên tại thanh y tiên nhân xem là kẻ tập kích, đã gặp chuyện không thể làm, liền trước đi thối lui, cái này một bên lại lần nữa cất bước đi thời điểm. Lại có xích hồng sắc lưu quang xé mở sương mù, từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho hắn nhóm một chuyến này đội ngũ lại một lần nữa giảm quân số đồng thời, tiếp tục đối với Mạc Sa Đan Vu đánh tới. Điều này cũng làm cho thanh y thiên nhân xuất thủ lần nữa đồng thời, cũng không khỏi tức giận không thôi. Có tâm trực tiếp giết vào cái này đưa tay không thấy năm ngón tay trong bụi mù, tìm không thấy kẻ tập kích, đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng là Mạc Sa Đan Vu an nguy hiển nhiên cao hơn hết thảy, người này chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống cái này khẩu khí. Cùng mấy vị khác thiên nhân tiếp tục hộ lấy Mạc Sa Đan Vu đi. Không có cách, cái này tình huống bây giờ không minh. Trời mới biết đem hắn nhóm bị đính tại chỗ, có phải là kẻ tập kích kế hoạch một bộ phận. Cho nên tận khả năng trở về vương thành, là hắn nhóm ổn thỏa nhất tuyển trạch. Mà tập kích cái này cũng giống là cùng bọn hắn dính lên đồng dạng, từ chỗ tối mà đến tập kích liền không có ngừng qua. Làm cho hắn nhóm về vương thành sau cùng một đoạn đường này, đi lòng đồng không thôi. Cũng để hắn nhóm lửa giận trong lòng cùng ngất khí, cũng càng ngày càng đậm hơn. Giống như bắt đầu tiến vào phát triển giai đoạn hỏa sơn đồng dạng, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Đường cuối cùng cũng có tận. Tuy một đường vừa đi vừa nghỉ, lòng đồng không ngừng, giảm quân số không ngừng. Nhưng ở ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ hộ tống phía dưới, vương cung còn là xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hắn nhóm rốt cuộc có thể thở một cái, đồng thời cũng rốt cuộc có thể dùng truy sát phía trước kia cái đáng chết kẻ tập kích, cùng có can đảm tập kích bọn họ Long Thành người. Chương 461, đánh giết Mạc Sa Đan Vu. Vương cung đã liền tại trước mặt, tại vương cung trước tận hết chức vụ vệ sĩ, cũng tại thời khắc này đồng dạng phát hiện Mạc Sa Đan Vu các loại người. Nhưng mà liền tại cái này, Mạc Sa Đan Vu một phương ba vị thiên nhân, chuẩn bị toàn lực bảo vệ tốt cái này sau cùng một đoạn đường, đem Mạc Sa Đan Vu cho đưa vào vương cung thời điểm, lại là mấy đạo lưu quang từ mê vụ bên trong nở rộ, hướng về Mạc Sa Đan Vu các loại người mà đến, hiển nhiên lại có tập kích đến. Mà mắt thấy vương thành cái này một bên đã an bài nhân thủ trước đến phối hợp tác chiến, Mạc Sa Đan Vu an toàn trên cơ bản đã coi như là không có vấn đề. Để phía trước đi tới trên đường đi, sớm đã không chịu nổi kỳ nhiễu thanh ý thiên nhân rốt cuộc kìm nén không được chính mình bạo tính tình, chuẩn bị bắt đầu thả nên xuất thủ. Một bên lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ, căn cứ tập kích đến lúc vết tích, hướng mê vụ bên trong phóng đi, một bên gầm thét lên, đáng chết nhát gan tiểu nhân vật, ngươi đủ chưa? Chứ những này làm người buồn nôn thủ đoạn, ngươi còn hội cái gì? Hôm nay nếu là không đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta ô cái gì lư về sau liền theo họ ngươi. Rít lên một tiếng, một đạo lực ảnh, tựa hồ là sợ kẻ tập kích, nhất kích không thành, liền lập tức trốn xa, chính mình không có phát tiết mục tiêu, báo không dọc theo con đường này tập kích quấy rối chi thủ. Thanh y thiên nhân động thủ thời khắc, trực tiếp đem tốc độ của mình bày ra đến cực hạn, cùng sau lưng song đầu thương lang pháp tướng hợp hai làm một, sau đó liền thân hóa một đạo thanh mang, hoàng hốt ở giữa, liền nhảy vọt mấy trượng khoảng cách, mắt thấy một đầu liền vào trong sương mù. Nhưng mà cũng chính là lúc này, biến cố xuất hiện. Bản thân thanh y thiên nhân cùng những kia lôi hỏa đạn thác thân qua bối thủy tinh thời điểm, liền chuẩn bị tiện tay đem những này theo hắn nên tính là đồ chơi Hoàng Thiên Lôi, giống là phía trước đồng dạng, trực tiếp cho mẫn diệt tại mọi người phía trước. Nhưng mà để thanh y thiên nhân không nghĩ tới là, những này Hoàng Thiên Lôi không kịp chờ hắn động thủ, liền tại cùng bên cạnh vật không có bất luận cái gì cơ sở tình huống phía dưới, trực tiếp vỡ ra. Mấu chốt nhất nhận thức uy lực nổ tung, còn xa vượt qua phía trước, Thanh Y Thiên Nhân xử lý kia mấy quả Hoàng Thiên Lôi. Đồng thời nương theo lấy kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt, cái kia có thể che đậy người tầm mắt nồng vụ, cũng dùng kia mấy quả bạo tạc Hoàng Thiên Lôi làm trung tâm, hướng bốn phía vì quần quyền. Trực tiếp đem đồng dạng ở vào trung tâm vụ nổ phạm vi bên trong Thanh Y Thiên Nhân chìm ngập không nói, còn để cái này Vương cung phía trước vừa tiêu tán không ít nồng vụ, lại nồng đậm mấy phần. Không được, đều là một cái sơn thượng hồ ly, lúc này Mạc Sa Đan Vu các loại, đặc biệt là Thanh Y nam tử đâu còn không biết, muốn xảy ra vấn đề. Trước kia đối phương một loạt xuất thủ, chỉ là vì tê liệt hắn nhóm, mà làm sao hành động làm nền. Đối phương sở cầu, rất có thể ngay tại lúc này chí mệnh nhất kích. Cái này cũng liền biểu thị, kia một mực tại chỗ tối giòm ngó hắn nhóm người, rất khả năng lập tức liền muốn tự mình xuất thủ. Mạc Sa Đan Vu tiếp xuống đến sợ là muốn nguy hiểm. Có lấy cái này chủng nhận biết, mặc kệ là lập tức hãm sâu tại xương mù bên trong Thanh Y Thiên Nhân, còn là kia canh giữ ở Mạc Sa Đan Vu bên cạnh, đều đánh lên 12 phần tinh thần. Thanh Y Thiên Nhân càng là bằng nhanh nhất tốc độ trở về, bảo đảm phòng ngừa Mạc Sa Đan Vu miễn đi bị tập kích. Bất quá bọn hắn phản ứng vẫn còn có chút trễ. Liên tại mấy vị thiên nhân tỉnh ngộ lại thời điểm, Mạc Sa Đan Vu bên người, ngay tại vừa rồi, một cái mang lấy trên có huyết sắc hoa văn mặt nạ màu bạc người không biết khi nào xuất hiện tại Mạc Sa Đan Vu thân sau. Một cái tay thậm chí đã khoác lên Mạc Sa Đan Vu trên bờ vai. Nói cách khác chỉ cần mặt nạ người nguyện ý, tùy thời có thể đối Mạc Sa Đan Vu triển khai khoảng cách gần tập kích. Mà Mạc Sa chính Đan Vu hiển nhiên cũng phát hiện cái này một điểm, nói cho cùng hắn lại không ngủ, đối phương ác ý, căn bản cũng không có chút nào ẩn tàng, mà lại tay càng là đều đã kinh đặt tại trên bờ vai hắn. Vị bằng hữu này, tạm thời nghe bản Đan Vu một câu. Bởi vì cái gọi là từ xưa ai cũng sợ chết, đừng nói Mạc Sa tại vừa kế nhiệm Đan Vu chi vị, còn có bó lớn vinh hoa phú quý chờ lấy hắn hưởng thụ đâu. Thế nào khả năng cam tâm chính mình liền này chết tại một người xa lạ trong tay. Thế là liền mở miệng nói, ngươi nhóm bên trong vốn có câu nói gọi là oan gian nên giải không nên kết, tuy bản Đan Vu không rõ ràng, bằng hữu là bởi vì thế nào bố trí tất cả những thứ này, có là vì sao muốn như này nhằm vào ta hung nô. Nhưng mà bản Đan Vu vẫn là hy vọng bằng hữu có thể cho người ta song phương một cái cơ hội, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói cho cùng bằng hữu cũng hẳn là nhìn ra được, dùng tình huống hiện tại, liền tính bằng hữu có thể giết bản Đan Vu, sợ cũng rất khó trốn ra chầu trời. Như này chẳng bằng làm giao dịch, như bằng hữu có nhu cầu gì, có thể nói, như bản Đan Vu có thể đủ làm đến, bản Đan Vu chắc chắn sẽ không chối từ. Như thế nào? Như Mạc Sa Đan Vu nói tới. Hiện tại bọn hắn ở vào vương cung cửa vào, vương cung hộ vệ phía trước nghe đến tiếng vang, đã bắt đầu tập kết, phái người trước đến gấp rút tiếp viện. Mà hộ vệ hắn kêu ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, lúc này cũng cuối cùng từ cái này một liên tục trong biến cố, lấy lại tinh thần nói, từ ba phương hướng, dựa vì sừng thú, đem mặt nạ người cho vây quanh ở trong đó. Tại loại tình huống này, liền xem như mặt nạ người có bản lĩnh ngất trời, cũng rất khó chạy thoát. Người này tại Mạc Sa Đan Vu nghĩ đến, tư thái của mình đều đã kinh thả đến rất thấp, chỉ cần có đầu óc, hẳn là đều biết thế nào tuyển. Nhưng mà để Mạc Sa Đan Vu không nghĩ tới là, phía sau hắn người đeo mặt nạ kia, hết lần này tới lần khác liền không theo sáo lộ tới. Liên tại Mạc Sa Đan Vu xem là đại cục đã định thời điểm, mặt nạ người mở miệng, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, ta cần thiết chỉ có một cái. Kia liền là nhìn lấy ngươi chết. Cho nên, Mạc Sa Đan Vu, cùng cái này thế giới nói tạm biệt đi. Nói xong, tựa hồ cũng không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Cũng không chờ Mạc Sa Đan Vu cái này một bên lại nhiều nói, mặt nạ người đặt tại hắn bả vai tay, liền trực tiếp xuất hiện tại Mạc Sa Đan Vu đỉnh đầu. Mà sau liền này nhất chuyển, Mạc Sa Đan Vu cái này một bên căn bản đến không kịp làm phản ứng chút nào. Hắn đầu liền bị người gắng gượng vận hạ hái đi. Mạc Sa Đan Vu chết rồi, mà lại chết tại vương cung cửa vào, chết tại vương cung thủ vệ, cùng với hắn hộ tống trước đến ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ mí mắt bên dưới. Chết lại như này thố không kịp đề phòng, để người còn sống. Khó có thể tin. Vì này, một thời gian từng cái cho dù là trong đó thiên nhân cảnh giới võ giả, cũng không khỏi đều là nói lỡ. Có chút không biết làm sao nhìn lấy cô kia đã té trên mặt đất là thi thể không đầu, cùng với bị mặt nạ người cầm trong tay, xách theo chết không nhắm mắt đầu lâu. Bất quá thiên nhân rốt cuộc là thiên nhân, rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói, tiếp theo đại nộ. Đặc biệt là vị kia thân xuyên thanh y thiên nhân, liền càng là suýt nữa đem chính mình hàm răng cho cắn nát. Cũng trách không đến hắn hội như đây, nói cho cùng nghiêm khắc nói đến, chính là bởi vì hắn sai lầm. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm, chính là bởi vì hắn nhẹ hồ, mới đưa đến phía sau một loạt sự tình phát sinh, cùng với Mạc Sa Đan Vu chết. Cái này để từ trước đến nay tự ngạo thanh y thiên nhân làm sao không giận, lại như thế nào không nộ. Có câu nói là thiên tử nhất nộ, phục thi ngàn dặm. Thất phu nhất nộ, máu phun ra năm bước. Mà thanh y thiên nhân chi nộ, cũng đồng dạng cần thiết tiên huyết mới có thể lắng lại. Đến mức nói mục tiêu, tất nhiên là không cần phải nói. Trước mặt người, liền là hắn tất nhiên tuyển trạch. Chương 462, rút đi. Long Thành, vương cung trước đó. Nương theo lấy Mạc Sa Đan Vu đầu lâu bị mặt nạ người lấy xuống, giống như chảy ra một dạng tiên huyết, từ Mạc Sa Đan Vu kia thi thể không đầu đoạn nơi cổ trào lên mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Làm cho vương cung phía trước, nhiệt độ người hung nô một phương ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ thân bên trên tuân ra mà hiện sắc khí, khoảnh khắc ở giữa liền giống là thấp hơn 10 độ. Để người tay chân lạnh buốt cứng ngắc đồng thời, cũng cảm giác hô hấp khó khăn không thôi. Sau đó cũng không chờ một nhóm hung nô vệ sĩ từ này mặt trái trạng thái bên trong tránh thoát ra đến, nhưng mà gặp một băng lãnh thấu xương chữ chết, từ thanh y thiên nhân nam tử miệng bên trong mà ra. Ba vị thiên nhân cao thủ liền một cùng động thủ, theo lấy song đầu thương lang, tứ sĩ kim mừng, cùng ma đao pháp tướng tề xuất. Thành tam tài phương vị, hóa thành thiên la địa võng, hướng về mặt nạ người liền vây sát tới. Thiên nhân cảnh giới cao thủ vốn là có lấy hành tẩu thiên thai danh xưng. Mà hung nô phương cái này ba vị thiên nhân cao thủ, lại toàn bộ đều là thiên nhiên bên trong người nổi bật, tam hoa cảnh giới đại thành tồn tại. Lại thêm nhân số có ba cái nhiều, lại là nén giận xuất thủ. Người này tại thời khắc này, thiên địa cũng vì đó mất nhan, kia phía trước vô luận như thế nào, cũng vô pháp tại một lúc nửa khắc thời gian xua tan mê vụ, cũng đồng dạng tại ba người điên cuồng tấn công phía dưới, bắt đầu xé rách. Mà ứng đối ba là thiên nhân cảnh giới cao thủ công kích đáng sợ như thế, mặt nạ người không chút nào loạn. Trên thực tế, lại ra tay lấy xuống Mạc Sa Đan vu đầu lâu thời điểm, mặt nạ người cũng đã dự liệu đến, chính mình tiếp xuống đến sẽ đối mặt là cái gì. Người này liền tại ba vị thiên nhân cái này một bên vừa có hành động thời điểm, mặt nạ người liền trực tiếp hóa thành một ngọn gió, giống cái ba điểm yếu, giết tới. Chuẩn bị đột phá ba người phong tỏa, trước đi rút lui. Không sai, liền là rút lui. Hắn hiện tại là thích khách, cũng không phải cuồng chiến sĩ. Giảng cứu là nhất kích không thành, liền lập tức trốn xa. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên cũng không cần thiết đem tinh lực cùng thời gian lãng phí những người khác thân bên trên. Huống chi, nơi này chính là Long Thành, hung nâu người đại bản doanh. Mà lại hắn mới vừa rồi còn là đem hung nâu người đàn vu cho giết. Cái này nếu là có chút trì hoãn, sợ liền biến thành đàn sói giết hổ chi cục. Đến thời điểm, một ngày hung nô một phương cao thủ toàn bộ đều đổi đến, cho dù hắn có thông thiên trí năng, sợ cũng khó dùng trốn khỏi. Trên thực tế, phía trước Mạc Sa Đan vu bên cạnh ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ mặc dù khó giải quyết, nhưng mà mặt nạ người cũng không phải là không có một chiến trí năng. Nhưng mà đều cần thời gian, mà mặt nạ người thiếu đúng lúc chính là thời gian. Cho nên mới có phía trước những kia tiểu thủ đoạn. Mà mặt nạ người ý nghĩ, tự nhiên cũng đồng dạng không thể gạt được hung nô kia ba vị thiên nhân mắt. Trên thực tế, kỳ thực phía trước, Mạc Sa Đan vu bị giết sau đó, cái này ba vị thiên nhân tốt nhất ứng đối phương thức, liền là dùng bất biến ứng và biến. Tại chỗ không động, cùng trong vương cung chạy tới vệ sĩ cùng một chỗ, gắt gao đem mặt nạ người đính tại chỗ. Chờ hung nô một phương cái khác cao thủ tề tụ như này sau đó, lại đi xuất thủ đem mặt nạ người cầm xuống. Bất quá nói như thế nào đây, thiên nhân cũng là người, cũng nhận cảm xúc ảnh hưởng. Mạc Sa Đan vu tại hắn nhóm bảo hộ phía dưới bị người đồ, cái này nếu là cầm hung thủ thời điểm, còn muốn mượn tại những người khác bàn tay. Vậy bọn hắn mặt còn muốn hay không rồi? Cái này nếu thật là nói ra, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Người này hắn nhóm ba vị thiên nhân mới liền một lát đều đợi không được, liền một đồng ngang nhiên xuất thủ. Chuẩn bị cùng ba người lực lượng, đem hung thủ cầm xuống. Đến mức nói hội sẽ không người đây, mà đưa đến mặt nạ người trốn khỏi. Có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, người nào không phải thiên chi tiêu tử, người nào không có ba phần ngạo khí. Ba người liên thủ còn để hung thủ cho trốn rồi. Cái này trùng không tự tin ý niệm, hắn nhóm liền có đều sẽ không có. Thư về chính đề. Không đề cập tới hung nô một phương ba vị thiên nhân nội tâm nghĩ. Trong đó thanh y thiên nhân mắt thấy mặt nạ người lựa chọn, muốn phương hướng đột phá, vậy mà là chính mình sở tại chi chỗ thời điểm. Là đã vui cũng đồng tức giận. Vui là chính mình rốt cuộc có cơ hội rửa sạch nhục nhã, tự tay đem trêu đùa hắn nửa ngày cựu địch cho chém thành muôn mảnh. Tức giận là, phe mình rõ ràng có ba người, mà mặt nạ người lại vẫn cứ tuyển trạch chính mình, cái này là thể hiện rõ cảm thấy hắn tại ba người bên trong yếu nhất, cái này là xem thường hắn nha. Vì vậy mà cũng không nói nhiều, trở tay ở giữa, liền chiêu thức lại biến. Nương theo lấy hắn hai tay giang ra, phía sau hắn song đầu thương lang pháp tướng, liền mở ra kia hai cái đầy là răng nanh miệng lớn, mang lấy không gì sánh kịp phong mang cùng tàn nhẫn, hướng về mặt nạ người liền đánh giết, cắn xé tới. Chết. Thật đáng sợ thanh y thiên nhân. Thật đáng sợ song đầu thương lang pháp tướng. Nhưng mà gặp thanh y hai tay rảo sát ở giữa, nhìn chi chỗ cả phiến thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này bị ngưng kết phong tỏa. Mà kia song đầu thương lang pháp tướng mở ra răng nanh miệng lớn đánh tới thời điểm, càng là khiến người ta cảm thấy mình bị ngàn vạn đem tuyệt thế thần binh chống tại thân thể phía trên, lúc nào cũng có thể sẽ bị đâm vào, mà sau thiên đạo vạn quả. Kẻ bên cạnh xem người còn như vậy, mặt nạ người cái này người bị công kích, phải đối mặt đại khủng bố đến tột cùng như thế nào, liền có thể nghĩ mà biết. Người này một thời gian, tất cả người đứng xem cũng không coi trọng mặt nạ người bỏ chạy hành động. Nhận định liền xem như mặt nạ người có thông thiên trí năng, cũng vô pháp đột phá thanh ý thiên nhân bên này phong tỏa. Nhưng mà có câu nói là người tính không bằng trời tính. Sau đó sự tình phát triển, lại đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng mà gặp mặt đối thanh y thiên nhân đáng sợ công kích, mặt nạ người cái này một bên không lui mà tiến tới. Không chút nào làm bất luận cái gì né tránh, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn nên đón. Một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt. Dùng mặt nạ người đầu ngón tay làm trung tâm, vô số nhỏ bé vết dạn bắt đầu hướng thanh y thiên nhân chỗ lan tràn. Trực tiếp đánh phá thanh y thiên nhân đối với thiên địa phong tỏa. Mà sau cũng không chờ thanh y thiên nhân cái này một bên có hành động, mặt nạ người lại là một chỉ điểm ra. Phảng phất giống là từ cựu tiêu phía trên mà đến lệ phong, liền trực tiếp từ mặt nạ người đầu ngón tay đổ xuống mà ra, giống như thủy triều đồng dạng, hướng về thanh ý thiên nhân liền gào thét mà đi, trực tiếp đem thanh ý thiên nhân song đầu thương lang pháp tướng thổi nát, mẫn diệt tại cuồng phong gào thét bên trong. Mà sau đồng dạng lại là nhất chỉ, thanh ý thiên nhân cả người liền trực tiếp bay ngược lại mà ra, giống như một quả hạng nặng đạn pháo đồng dạng, dây lát ở giữa liền nện xuyên mấy đống kể bên vương cung kiến trúc, bao phủ tại một đống nát thạch phá gạch bên trong. Cái này là, mắt thấy phe mình cao thủ, vậy mà tại tam chỉ ở giữa liền bị mặt nạ người trọng thương. Hung nô một phương diện người trong lúc nhất thời mặt đều là không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc, cho dù là hai vị khác thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng giống như vậy. Nói cho cùng so với tại người ngoài mà nói, không ai có thể so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, vị kia thanh ý thiên nhân thực lực đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Mà bây giờ, thế mà bất quá tại đá lửa điện quang ở giữa, liền bại vào địch nhân bàn tay, người đeo mặt nạ kia tự thân thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Không đề cập tới Hung Nô một phương nội tâm kinh hãi chi tình. Một bên khác mắt thấy phía trước đã lại không cản đường người, mặt nạ người liền không nói nhảm, trực tiếp thân hóa cuồng phong, bắt đầu trốn xa. Mấy hơi thở ở giữa, mắt thấy liền muốn trốn khỏi. Cũng chính là lúc này, hai vị khác thiên nhân cao thủ cũng rốt cuộc bắt đầu tỉnh ngộ. Như đối phương thật thực lực mạnh đến vừa biểu hiện cái chủng loại kia tình trạng, vậy căn bản liền không cần giống phía trước kia phiền phức, hoàn toàn có thể dùng cường sát, cho nên đừng nhìn phía trước mặt nạ người biểu hiện hời hợt. Nhưng mà trên thực tế, rất khả năng sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp loại hình, cưỡng ép tăng thực lực lên công pháp. Cho nên, chương 463. Không trách Hồ Hung Nô một phương hai vị kia thiên nhân hội có kia ý nghĩ, thực là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, hắn nhóm cũng đã gặp. Trên thực tế, hắn nhóm Hung Nô bên trong, liền có một vị có thể so với Trung Nguyên Tiên bảng trước ba tuyệt đỉnh người. Mà liền xem như cái này các cao thủ, nghĩ muốn làm đến như này hời hợt trọng thương thanh y thiên nhân. Vẹn vẹn chỉ là dùng ba cái đầu ngón tay, liền xé nát hắn tất cả kiêu ngạo, cũng không phải chuyện dễ. Mặt nạ người liền xem như lại mạnh, cũng không có khả năng sánh vai cái này các loại tuyệt đỉnh người. Ở đây nói một câu để bên ngoài lời nói, kỳ thực có quan hệ tại cái này một điểm, là Hung Nô một phương cái này hai vị thiên nhân, có chút chắc hẳn phải như vậy. Nếu thật là thiên bảng trước ba xuất thủ, là hoàn toàn có thể dùng làm đến ba chiêu giết địch. Không đến kia chủng cấp bậc người, là vĩnh viễn không biết rõ cái này chủng cấp bậc người, trên thực tế đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Hắn nhóm sở dĩ hội có cái này chủng nhận biết, thực là hắn nhóm Hung Nô vị kia, từ không chân chính ở ngay trước mặt bọn họ toàn lực xuất thủ. Nếu bọn họ thật gặp qua hắn toàn lực hành động, liền tuyệt đối sẽ không có, chính mình các loại còn có thực lực cùng hắn so chiêu hào giác. Thư về chính đề. Tự cho là chính mình các loại đã nhìn thấu mặt nạ người hư thực, minh bạch mặt nạ người nội tại hư nhược bản chất. Hai vị khác thiên nhân đâu còn hội khách khí. Đặc biệt là có cái khác thiên nhân cảnh giới cao thủ, người cái này một bên phía trước tiếng nổ cùng giao thủ, rốt cuộc đuổi đến này chỗ gấp rút tiếp viện thời điểm. Liên càng là kiên định ý nghĩ của mình, lần lượt ngang nhiên xuất thủ, ý đồ đem mặt nạ người cho lưu lại. Mà mặt nạ người hồi ứng cho bọn hắn, thì lại là mấy đạo hào quang màu đỏ thắm. Tại không có người áp chế tình huống phía dưới, cái này mấy quả hoàn toàn bản hoàng thiên lôi vi lực tại thời khắc này cũng rốt cuộc chính thức bày ra. Nhưng mà gặp kia hào quang sáng chói phía dưới, kia khủng bố nhiệt độ cao cùng hỏa độc liền nương theo lấy sóng xung kích, dùng gió thu quét lá vàng chi thế, hướng bốn phía vì nở rộ. Khoảnh khắc ở giữa, liền làm cho chung quanh hết thảy có thể đốt đồ vật, tại thời khắc này đều bị dẫn đốt, để phương viên mấy trăm trượng trực tiếp hóa thành nóng rực địa ngục. Tại cái này nóng rực địa ngục bên trong, đừng nói là người, liền là binh giáp lợi nhận, cũng muốn hóa thành nước thép. Không sai, đừng nhìn trước kia mặt nạ người liên tiếp tung ra không dưới 5-60 quả hoàng thiên lôi. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì thanh ý thiên nhân xuất thủ quan hệ, uy lực của nó trực tiếp bị hạn chế đến vài điểm. Không cần nói hắn uy lực kinh khủng, liền là như sấm nổ tiếng vang, cũng bị áp chế cùng ngoan đồng trong tay pháo đốt không có gì khác biệt. Quả thật, cái này làm xác thực là để Mạc Sa Đan vu một đoàn người, miễn đi hoàng thiên lôi chi hại, nhưng là cũng tương tự tiện lợi mặt nạ người. Bằng không, dùng hoàng thiên lôi bạo phát sinh ra vận động, trừ phi cả cái long thành cao thủ lỗ tai đều điếc, gấp rút tiếp viện người là không có khả năng lúc này mới xuất hiện. Mà Mạc Sa Đan vu bên cạnh thiên nhân lúc đó sở dĩ hội chọn lựa như vậy, cũng là tổng hợp nhiều phương diện suy tính. Nói cho cùng một ngày tùy ý 7-8 quả hoàng thiên lôi uy lực hoàn toàn bộ phát ra, sinh ra biến số thực tại là quá lớn. Liền giống bây giờ đồng dạng, kia khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cùng hỏa độc trực tiếp làm cho bên này hai vị thiên nhân không thể không tạm dừng một lần bước chân. Mà nhìn đến gấp rút tiếp viện Hung Nô cao thủ, cũng đồng dạng tại hoàng thiên lôi bạo phát xuống, tuyển trạch tạm thời tránh né mũi nhọn. Đồng dạng, cũng chính là hai phe cái này một chậm trễ, cho mặt nạ người bỏ chạy cơ hội. Yêu lưu, phát sinh cái gì sự tình? Đao tẩu người kia là ai? Gấp rút tiếp viện Hung Nô người, bởi vì mới đến duyên cớ, còn không rõ ràng lắm trong đó cụ thể. Cho nên liền mở miệng hướng về hai vị thiên nhân bên trong một vị hỏi thăm. Mà chính là hỏi lên như vậy, mới biết chính mình vừa kế vị Đan Vu. Vậy mà tại vừa, bị người cái này long thành, cái này vương cung phía trước bị người chém giết. Đầu bị trực tiếp lấy xuống, liền đầy đủ thi đều không có lưu một cái hoàn toàn. Cái này là đem hắn nhóm Hung Nô người mặt vào chỗ chết dẫm nha. Một thời gian, từng cái tất nhiên là sắc mặt tái nhợt, đồng thời cũng hối hận không thôi. Sớm biết như đây, lúc đó liền hẳn là nhiều phân ra mấy người đến, hộ Mạc Sa Đan Vu chu toàn. Sớm biết như đây, vừa liền không nên người tiếp thân mà né tránh, thế cho nên hung thủ dựa vào hoàng thiên lôi trốn khỏi. Tóm lại, từng cái Hung Nô cao thủ hiện tại trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, đồng thời cũng là mọi loại ảo não. Đối với kia trực tiếp đem hắn nhóm ra mặt cho lộ được không còn một mảnh mặt nạ người, cũng hận tới cực điểm. Xem ra, nếu là mặt nạ người tại trước mặt bọn hắn, sợ là hắn nhóm đều có thể sinh xé sống lột đối phương. Thông chi một chút đi, phong tỏa toàn thành, việc này không thể liền này được rồi. Không đem hung thủ lột ra róc xương, như thế nào tế ta trong vương thành, vong người chết oan hồn. Chúng ta mấy người lại như thế nào ứng đối qua đời Mạc Sa Đan Vu? Thế giới hiện tại lại không có thuốc hối hận, người nhiệm vụ này từ Hung Nô một phương cao thủ như thế nào ảo não, cũng cải biến không được bọn hắn tân nhiệm Đan Vu bị giết sự thật. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có đem hung thủ tìm ra, mà sau dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết, lúc này mới có thể vãn hồi hắn nhóm thất lạc thể diện. không đề cập tới một nhóm nội tâm nén giận đến cực điểm hung nô một phương cao thủ. Một bên khác, còn không biết rõ chính mình vừa hôn đan vu đã bị người đổ. Tại nhiều lần nỗ lực dưới, Long Thành bên trong, cái này chẳng từ Bạch Lễ đạo diễn loạn cục rốt cuộc bị bình định. Mà mặt nạ người cái này một bên, tại thoát thân, nhiều lần chuyển chuyển sau đó, cũng rốt cuộc mắt thấy liền muốn trở về thiết vệ chú Long Thành cứ điểm bên trong. Nhưng mà cũng chính là lúc này, mặt nạ người lại đột nhiên dừng lại bước chân. Cũng không quay đầu lại mở miệng nói, "Ra đi, các hạ đã cùng ta một đường. Đều đến nơi này, còn không chuẩn bị hiện thân sao?" Không tầm thường, Triệu Mỗ tự nhận mình đã tính là đầy đủ cẩn thận, nhưng mà lại còn là không có trốn qua các hạ pháp nhãn. Không hổ là có thể tại ba vị thiên nhân cảnh giới võ giả bảo hộ phía dưới, lấy đi Mạc Sa Đan Vu chi mệnh, còn có thể an nhiên đào thoát người. Nương theo lấy vài tiếng vỗ tay thanh âm, một nam tử mày kiếm liền chậm rãi từ chỗ tối hiện thân mà ra, đến mặt nạ người trước mặt. Nhìn lấy mặt nạ người mang kia một trương thuộc về Đô Thiên tổ chức bên trong, Thiên Mô mặt nạ, khẽ cười nói, cũng không hổ là Triệu đỉnh tìm lâu như vậy, đều còn không có bắt được Thiên Môn địa hộ chi chủ. Ta nói không sai đi, Thiên Mô. Hoặc là nên xưng hô ngươi một cái tên khác, công tử. Không sai, theo đuôi mặt nạ người mà đến, chính là vị kia đi theo Vương Huyền Sách tới cái này tắc bắt chỗ Triệu đại nhân. Lúc trước liền đề cập tới, Vương Huyền Sách tại đoán đến Bạch Lễ con mắt sau đó, vì cam đoan tiếp xuống đến kế hoạch áp dụng, cho nên liền khẩn cầu, mệnh lệnh hắn bên cạnh duy nhất thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng chính là nam tử mày kiếm xuất thủ. Hộ Mạc Sa Đan Vu Chu Toàn. Mà kết quả tự nhiên là không cần phải nói, nhiệm vụ không hoàn thành, cái này vị Triệu đại nhân chậm một bước. Hiện hắn cần phải làm là mất bỏ mới lo làm chuồng, dùng mặt nạ người mệnh để đền bù tổn thất của bọn họ. Tông chính phủ người, mặt nạ người tự nhiên là không biết rõ trong đó tỉ mỉ, trên dưới quan sát một chút nam tử mày kiếm sau đó, tiếp theo liền dùng giọng khẳng định suy đoán nói, thế nào dùng có thể nói. Nam tử mày kiếm tất nhiên là khó hiểu, không rõ đối phương là từ nơi nào nhìn ra, hắn thân phận chân thật. Mà cái này điểm có quan hệ cái này một điểm, mặt nạ người cũng không có tính toán lừa gạt, thế là liền nói thẳng, rất nhiều, trong đó mấu chốt nhất là, các hạ bên hông cái ngọc bội kia ta gặp qua, hơn nữa còn đã từng tự mình chơi đùa. Cái này sao? Thì ra là thế. Nam tử mày kiếm nhìn thoáng qua hệ treo ở bên hông mình, kia từ trấn Bắc Hầu phủ đưa lên thọ lễ ngọc bội, khép mắt nói, như thế nói đến, nhìn đến triều đỉnh phía trước một ít suy đoán ngược lại là không có sai. Cái này Thiên Môn địa hộ cùng ngươi Thiên Ô, quả nhiên là nhận trấn Bắc Hầu phủ điều động, tiết chế. Cái này trấn Bắc Hầu, quả nhiên sớm có ý đồ không tốt. Chương 464, lại chết một cái. Đối với nam tử mày kiếm khẳng định, Thiên Môn địa hộ cùng trấn Bắc Hầu phủ ở giữa có liên quan tới, mặt nạ người, cũng chính là Bạch Lễ cũng không ngoài ý muốn. Nói cho cùng bản thân cái này liền là Bạch Lễ tiết lộ cho hắn. Tại Bạch Lễ dùng khối kia bị trấn Bắc Hầu phủ tiễn đưa đi ngọc bội, nói rõ nam tử mày kiếm thân phận thời điểm. Trên thực tế đối phương cho thấy hết thảy, mà Bạch Lễ sở dĩ không ngần ngại chút nào thổ lộ những thứ này. Vừa đến, là Bạch Lễ căn bản cũng không có dự định để trước mắt người sống qua hôm nay. Thứ hai, cũng là Bạch Lễ, hoặc là nói trấn Bắc Hầu phủ hiện tại đã không để ý, phải trang hội cùng Thiên Môn địa hộ cái này đối triều đình mà nói, xú danh chiêu lấy tổ chức có sở khiên. Nói cho cùng cái này đều lập tức muốn giơ cờ, ấn luật gánh tội tại không tha, kia sợ hãi ra bên trong tại nhiều cái bị truy nã người. Trên thực tế, cái này trùng tương quan ngôn luận tại triều đình phía trên kỳ thực sớm đã có chi. Đồng thời nương theo lấy Bạch Lễ bên này mấy lần xuất thủ, loại thanh âm này cũng càng lúc càng lớn. Đồng thời che lại Thiên Môn địa hộ lệ thuộc vào tiền triều giữ đảng, hoặc là cái khác ba chấn chư hầu các loại ngôn luận, dần dần biến thành chủ lưu. Sở dĩ triều đình cái này một bên không có co hành động, vừa đến là trấn Bắc Hầu phụ thế lớn, không tốt vọng ra nhẹ động. Kết quả cái này một lúc không động, các loại lại nghĩ động tay lúc, thiên hạ đã thủng trăm ngàn lỗ. Thứ hai, cũng là tại trấn Bắc Hầu phủ hiểm nghi quá lớn, mà hắn nhóm cũng đều là người thông minh. Tại hắn nhóm những người thông minh này nghĩ đến, như là này nguyên do sự việc hắn nhóm đến lo liệu, liền đoạn sẽ không đem giữa song phương liên lụy, làm đến như này rõ ràng. Nói lại trắng một điểm, liền là hắn nhóm nhận là trấn Bắc Hầu phủ là bị chân chính phía sau màn hắc thủ đẩy ra đỉnh nổi, cho nên nói tóm lại, một câu, hắn nhóm nên tính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Kết quả không chỉ là hại người hại mình, mà lại tương lai còn muốn ngộ trung thân. Đương nhiên, đây đều là để bên ngoài lời. Ý đồ không tốt. Mặt nạ người, cũng chính là Bạch Lễ, nghe thấy nam tử mày kiếm lời nói sau đó, không khỏi phát ra đùa cợt tiếng cười. Cho đến nam tử mày kiếm thực tại là nghe không vô, lạnh giọng mở lời hỏi Bạch Lễ đến tột cùng đang cười cái gì. Bạch Lễ cái này một bên mới mở miệng lần nữa, đùa cợt nói, có thời điểm thật là rất bội phục giống là Triệu đại nhân cái này các loại người, luôn có thể mặt dày vô sỉ dùng song trọng tiêu chuẩn, tới yêu cầu cùng rêu rao. Mình cùng người khác. Mạnh Tử Ly lâu hạ có nói, quân chi nhìn thần như tay chân, thì thần nhìn quân như tim gan. Quân chi nhìn thần như thổ giới, thì thần nhìn quân như kẻ thù. Nói người khác có ý đồ không tốt. Vậy có thể hay không trước mời Triệu đại nhân chính các ngươi ước lượng một lần, Kim Điện ngồi lấy vị kia sở tác sở vi, xứng hay không xưng là một cái quân thượng. Lớn gan. Dám vọng nghị thiên tử, nam tử mày kiếm gặp Bạch Lễ dám như này miệt thị thiên tử, lúc này đột nhiên biến sắc, nổi giận nói, bản quan phía trước còn dự định, tại đem các ngươi cầm xuống sau đó, chờ lên tiếng hỏi tất cả, liền thượng tấu bệ hạ, minh chính điển hình, cho các ngươi nghịch tặc một thông khoái. Hiện tại xem ra, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, càng thích hợp làm đến các ngươi nghịch tặc hạ chẳng. Thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Bạch Lễ nghe nói không khỏi nhíu mày buồn cười nói, cái này vị Triệu đại nhân là đi, có thể hỏi một lần đến tột cùng là người nào cho ngươi tự tin, để cho ngươi nhận là ta hội rơi xuống trong tay của ngươi sao? Bản quan lại vì cái gì không thể có cái này chủng tự tin? Nam tử mày kiếm cười lạnh hỏi ngược lại, Thiên Ngô ngươi giấu giếm được người ngoài, nhưng không giấu giếm được bản quan. Quả thật, như Thiên Ngô ngươi thân ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, bản quan xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ thật sao? Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đánh lui một vị Tam Hoa Thiên Nhân, ngươi Thiên Ngô có một điểm hao tổn cũng không có. Đánh chết bản quan cũng không tin. Thậm chí sợ là vì làm đến lúc trước trình độ nào, Thiên Ngô ngươi sớm đã dùng cùng loại với nghịch huyết chú loại hình tà công. Thực lực bây giờ có thể còn có 2 3 phần 10, sợ đến lúc đều tính xem trọng ngươi. Tại loại tình huống này, bản quan lại như thế nào không thắng? Không sai, cái này kỳ thực cũng là nam tử mày kiếm đuổi theo ỷ vào. Cùng hung nô một phương hai vị kia thiên nhân một cái nhìn pháp, tại nam tử mày kiếm nhìn đến, vì có thể đủ thoát thân, Bạch Lễ sợ là sớm liền dùng tận tất cả. Hiện tại cũng chính là cái làm dáng. Ứng đối cái này dạng Bạch Lễ, hắn lại như thế nào không thắng? Có câu nói là thiên phú không lấy, phản nhận tội lỗi. Thượng thiên vậy mà đem cái này cơ hội tốt thả ở trước mặt hắn, hắn thế nào khả năng hội không hào hào nắm chắc. Rất đặc sắc suy luận, bất quá, cũng chỉ là suy luận mà thôi. Nương theo vài tiếng thanh thúy bàn tay phía trên, Bạch Lễ cái này một bên mở miệng lần nữa, thị huyết nói, Triệu đại nhân có hay không nghĩ tới? Nếu là ngươi cược sai đây. Bản quan cược vận từ trước đến nay rất tốt, nam tử mày kiếm một mặt tự tin nói, từ xuất sinh đến bây giờ, bản quan còn chưa từng thua qua. Lợi hại như vậy, Bạch Lễ nhíu mày nói, kia thật đúng là để ta có kia một tia hứng thú. Hứng thú? Nam tử mày kiếm ứng đối Bạch Lễ ngôn ngữ có chút khó hiểu nói. Không sai, liền là hứng thú, Bạch Lễ cười nhẹ xác định nói, ngươi nhóm triều đình người ta giết quá nhiều, nói thực ra đều có chút không thú vị. Mà Triệu đại nhân, ngươi lời rốt cuộc để ta đối với ngươi lên kia một chút hứng thú. Cho nên, còn mời Triệu đại nhân không muốn cô phụ ta phần kỳ vọng này. Mời tận khả năng kiên trì lâu một chút. Nói, cũng không chờ nam tử mày kiếm người Bạch Lễ lời nói mà tức giận. Bạch Lễ cái này một bên liền ngang nhiên xuất thủ, nhưng mà gặp đưa tay ở giữa, thiên địa mà làm mất nhan, nhật nguyệt mà làm biến sắc. Không phải hình dung tử, là thật biến sắc. Nhưng mà gặp nam tử mày kiếm phóng nhãn chỗ, thiên địa vạn vật tất cả đều bắt đầu nhiễm lên mục nát nhan sắc. Mà sau liền tại nam tử mày kiếm hạ ý thức ở giữa xuất thủ, hư không gợn sóng chỗ, nhất tôn ác quỷ pháp tướng gào thét mà ra thời điểm, nương theo lấy không trung truyền đến nhạc buồn thanh âm, phía sau hắn kia pháp tướng tại thời khắc này vậy mà cũng bắt đầu mục nát xuống dưới. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình tất cả có thể phát ra thanh âm, tại thời khắc này đều bị tức đoạn. Phía sau liền tầm mắt, cùng với có thể quan trắc ngoại giới hết thể năng lực, cũng theo đó đánh mất. Trong lúc này, dù là hắn đem hết bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể nghịch chuyển kết quả này. Tại sau đó, liền ý thức cũng bắt đầu trầm luân, vô số ký ức ở trong đầu hắn bắt đầu phai nhạt, rõ ràng trước kia còn nhớ rõ đồ vật, trong nháy mắt liền vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Mà sau liền hồi ức loại chuyện này, hắn cũng dần dần nghĩ không ra. Liền ngay dạng, cả cái người đều bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy phía bên mình còn không dùng được đâu, nam tử mày kiếm liền quỳ, Bạch Lễ liền cũng không quay đầu lại rời đi, đồng thời lưu lại một câu điều khiển lời nói, liền tiếng nhạc không lên, thân quang trận diệt. Dục thủy lấy thân, lấy cảnh không bỏ, mắt mấy giây lát tiểu ngũ suy đều đỡ không nổi, còn dám tới nhặt cái này phần tiện nghi. Nhìn đến xác thực là ta xem trọng ngươi. Đương nhiên, cái này lời nam tử mày kiếm là chú định nghe không được. Nhưng mà gặp Bạch Lễ quay người thời điểm, con ngón đúng ra, một đạo chỉ phong tựa như đồng mũi tên đồng dạng, bắn về phía nam tử mày kiếm giữa lông mày. Mà sau liền gặp đầu lâu giống như một quả bị đánh trúng dưa hấu đồng dạng, liền này nổ bể ra đến, vì cái này đầu hẻm nhỏ nhiễm lên một vệt huyết sắc. Mà sau liền tại Bạch Lễ cái này một bên chân trước vừa đi, chân sau liền có nhất đội hung nô vệ sĩ đi qua chỗ này hẻm nhỏ. Mắt thấy này chỗ vậy mà có một bộ tử trạng thê thảm thi thể không đầu, nằm ngang ở trong ngõ nhỏ ở giữa. Liền lập tức lên trước, đồng thời phái người tiến đến thông bẩm hắn nhóm phía trên. Chương 465, vấn đáp. Long Thành, thiết vệ cứ điểm bên trong, từ khách sạn trở về Đồng Hùng Phó ngay tại chờ đợi lo lắng. Đây cũng không phải hắn không nghĩ tại khách sạn bên trong tiếp tục chờ đi xuống, chỉ là hắn đã đoán đến Bạch Lễ chuẩn bị việc cần phải làm là cái gì. Đến thời điểm mặc kệ là thành công hay không, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Long Thành tất vì vậy mà giới nghiêm. Mà trà lâu, tử quán, khách sạn các loại địa phương, khẳng định là điều tra khu vực thai hoạ nặng. Đến thời điểm, đường cái này người không có chờ đến, dù sao chính mình cho rơi vào đi. Trên thực tế, đây cũng là Vương Huyền Sách lựa chọn của bọn hắn. Mặc dù hắn phía trước đã cùng Mạc Sa Đan Vu đạt thành hiệp nghị, nhưng là hung nô phía dưới lại không biết. Càng mấu chốt là, trời mới biết nam tử mày kiếm cái này một bên, có kịp hay không đem Mạc Sa Đan Vu cấp cứu hạ. Tuy nói nam tử mày kiếm là cả cái tông chính phủ cao thủ bên trong, thân pháp tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà có câu nói là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cái này nếu là Mạc Sa Đan Vu chết thật, hắn nhóm cái này nói miệng không bằng chứng, hung nô người dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ tại trước đây không lâu cùng Mạc Sa Đan Vu đặt thành qua hiệp nghị. Thư về chính đề. Đồng Hùng Phó cái này một bên, chính chờ đợi lo lắng. Đối hắn mà nói, hiện tại mỗi phân mỗi một giây đều là dày vò. Không có cách, ai bảo Bạch Lễ mưu đồ sự tình thực tại là quá lớn. Long Thành bên trong, ám sát hung nô Đan Vu. Cái này là vô số bắc địa người đều muốn làm, lại làm không đến sự tình. Mặc dù Đồng Hùng Phó cũng ở trong lòng thừa nhận, Bạch Lễ cái này vị nhị công tử sát thực phi phàm đến, thậm chí viễn siêu hắn tưởng tượng. Không gặp rời đi thời điểm, liền hắn đều chưa từng phát hiện một chút. Không thể phủ nhận, tại cái này trong đó, tối thiểu nhất tại Đồng Hùng Phó nhận là, là có tương đương một bộ phận nguyên nhân tại hắn thụ thương là mệt mỏi, mà lại bị ngoại bộ quấy nhiễu nguyên cớ. Nhưng là tại chuyện như thế bên trên, tóm lại đi, hiện tại Đồng Hùng phó duy nhất cầu chính là Bạch Lễ cái này một bên có thể đủ bình an trở về. Đến mức cái khác, hắn cũng không dám đi quá nhiều yêu cầu xa vời. Thậm chí nói thực ra, Đồng Hùng phó lúc này trong lòng cũng là vạn phần hối hận. Hối hận chính mình vì sao không có sớm một chút đoán đến Bạch Lễ mục đích, hối hận chính mình vì cái gì tại hỏi thăm Bạch Lễ hoàn chỉnh kế hoạch thời điểm, không biểu hiện càng cường liệt một ít. Bất quá bây giờ hối hận những này đã muộn. Như là Bạch Lễ thật tại cái này Long Thành xảy ra chuyện gì, kia hắn cũng chỉ đành chờ hắn thương dưỡng tốt sau đó, tại cái này Long Thành làm một món lớn, dùng chính mình mệnh, đến cho Bạch Lễ cái này vị nhị công tử đền mạng. Thế nào? Có nhị công tử tin tức sao? Phòng tối bên trong, Đồng Hùng phó mở miệng lần nữa hướng về thủ hạ người hỏi. Mà hắn cái này hỏi một chút, cách hắn hỏi một chút mới cách nhau không đến một phút. Hồi đại nhân, thủ hạ người tự nhiên cũng minh bạch Đồng Hùng phó vì cái gì hội như đây, người này lúc này không dám chậm trễ chút nào, liền mở miệng. Nhưng mà cũng chính là lúc này, người ở phía trên lợi dụng tương tự ống loa một dạng trang bị, truyền đến tin tức, nhị công tử bình an trở về. Để Đồng Hùng phó trong mắt lập tức khôi phục dáng vẻ, nôn nóng mặt bên trên, cũng trong nháy mắt phủ đầy vui sướng biểu tình. Mà sau còn không có đợi hắn cái này vừa mở miệng hỏi thăm là cái gì, liền nghe phòng tối cửa bị mở ra. Bạch Lễ kia chút nào không dính vào một tia phong trần thân ảnh, cũng đồng dạng xuất hiện tại Đồng Hùng phó các loại người mắt bên trong. Trở về liền tốt, nhị công tử ngươi trở về liền tốt, Đồng Hùng phó kích động mang lấy tiến lên đón, còn lại đánh giá cẩn thận Bạch Lễ một phen, gặp Bạch Lễ xác thực không việc gì sau đó, lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ nói, nhị công tử ngươi cũng đã biết, ngươi đi lần này, thần suýt nữa là. Tóm lại, thần cái này người thực tại là không sợ hãi. Như nhị công tử về sau lại có loại này cử động, mong rằng sớm cùng mới thần nói một tiếng, thần cái này tâm lý cũng tốt có cái phòng bị. Bằng không, thần thực sự là để đồng đại nhân lo lắng, Bạch Lễ cũng không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên là minh bạch, Đồng Hùng phó cái này là lo lắng cho mình. Vì vậy mà không khỏi trấn an nói, được. Như có lần sau, Bạch Lễ chắc chắn sớm biết hội đồng đại nhân một tiếng, sẽ không để đồng đại nhân khó xử. Tạ nhị công tử thể lượng, Đồng Hùng phó vội vàng nói tạ, lại cùng Bạch Lễ chuyện phiếm vài câu sau đó, cái này mới đem chủ đề kéo tới chính sự bên trên, nói, đúng, nhị công tử mục đích chuyến đi này phải chăng đạt thành. Cái này Mạc Sa Đan Vu. Ân, cái này. Không thành công cũng không sao. Nói cho cùng cái này từ xưa đến nay, cái này đâm vương giết kéo sự tình, nhiều quá giang tức. Mà người thành công, lại thiếu như phượng mao lân rác. Tóm lại, người có thể bình an trở về, liền là đủ, là đủ. Ai nói ta không thành công rồi? Bạch Lễ cái này một bên, cũng không chờ Đồng Hùng phó đem nói cho hết lời, liền đánh gậy hắn lời nói, buồn cười nói. Mà lời vừa nói ra, cũng làm đến Đồng Hùng phó con ngươi dây lát ở giữa mà làm co rụt lại. Thật lâu, Đồng Hùng phó cái này một bên mới mở miệng, ngựa khí bên trong mang theo vẻ run rẩy nói, cái này, có lỗi, nhị công tử. Thần cái này có chút cao tuổi, lỗ tai có chút không quá tốt. Cho nên cái này nhị công tử vừa nói, thần không có nghe rõ, không biết nhị công tử có thể không lặp lại lần nữa. Đối với cái này trùng hợp lý yêu cầu, Bạch Lễ đoạn không không vừa lòng đạo lý, thế là liền lại lặp lại một lượt. Nói cách khác, Mạc Sa Đan Vu chết rồi. Chuyện lớn như vậy, Đồng Hùng phó mặc dù không cho rằng Bạch Lễ hội ở trên đây nói hoảng, nhưng là bởi vì quá bất khả tư nghị, người này biến thành một lần cuối cùng xác nhận nói. Chết rồi, Bạch Lễ một bên thưởng thức trà một bên thản nhiên nói, ta tự tay lấy xuống hắn đầu, hiện tại sợ là thi thể đều đã kinh lạnh. Được đến Bạch Lễ vạn phần khẳng định chứng thực, Đồng Hùng phó cái này một bên cũng rốt cuộc tiếp nhận cái này, đối hắn cùng với đối U Châu mà nói, liền xem như đại tốt sự tình, người này liền luôn mồm khen hay. Đồng thời cái này khen người lời hữu ích, có muốn hay không tiền đồng dạng, liên tiếp xuất từ miệng của hắn, hướng về Bạch Lễ mà đi. Loại trạng thái này duy trì liên tục thật lâu, nhưng mà hắn tâm tình kích động rốt cuộc phát tiết hoàn tất sau đó, cái này mới có tâm tư cân nhắc cái khác. Tại chỗ bên trong liền chuyển vài vòng, tiếp theo lại đối Bạch Lễ nói, cái này Mạc Sa Đan Vu chết một lần, tuy không biết Vương Huyền Sách phía trước đến tột cùng hắn đạt thành thỏa thuận gì, nhưng mà tương quan hiệp nghị khẳng định làm phế. Liền xem như Vương Huyền Sách bên kia, có thể tại xảo nói lệnh sắc, nói động kế nhiệm Đan Vu xuất binh, đó cũng là chuyện sau đó. Mà đợi đến lúc kia, hầu gia sợ sớm đã tiến thủ U Châu chi binh, cùng ba chấn chư hầu lực lượng, đồng thời công phạt Đại Chu. Đến thời điểm liền xem như Hung Nô cái này một bên lại tổ chức xuất binh, sợ là cũng muộn. Mà lại liền xem như hắn nhóm xuất binh, ứng đối cái này thiên hạ đại loạn, đàn sói giết hổ chi cục, hội binh tướng phái đến ở đâu, cũng là không biết. Nói tóm lại, nhị công tử ngươi này cử động cái này là giúp bận rộn. Thân chờ cái này một bên, các loại mấy ngày về Ngư Dương sau đó, chắc chắn vì nhị công tử tại trước mặt hầu gia thành công, biểu nhị công tử vô lượng cử chỉ. Ngư Dương? Ai muốn về Ngư Dương rồi? Bạch Lễ nghe nói không khỏi ngẩng đầu hỏi ngược lại. Thế nào? Cái này, chẳng lẽ nhị công tử còn có chuyện gì phải xử lý sao? Đồng Hùng phó nghe nói cũng không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo khó hiểu nói. Đương nhiên, Bạch Lễ đương nhiên nói, cái này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Ta cái này đều xuất thủ, mới chết một cái sao được? Hắn nhóm cái này là hướng trên người chúng ta dội hai bồn nước bẩn, Tả Hiền Vương, Đồ Thi Đan Vu. Có câu nói là có qua có lại, thế nào, chúng ta cũng phải để hắn lại chết một cái. Chương 466, phía sau. Mạc Bắc, Long Thành. Còn đến. Đồng Hùng phó nghe Bạch Lễ lại thả như này của nôn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi là im lặng. Nói cho cùng theo hắn, Bạch Lễ có thể đủ đắc thủ một lần, đã là được trời phù hộ. Cái này hiện tại Bạch Lễ lại vẫn nghĩ lại đến một lần. Cái này thật coi là cái này Long Thành bên trong hung nâu cao thủ là giấy, có thể dùng tùy ý có thể dùng tùy ý hắn trêu đùa. Nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào đâu. Mà lại mấu chốt nhất là, như phía trước nói đến, Mạc Sa Đan Vu đã chết, hung nô một phương liền tính bằng nhanh nhất tốc độ lại tuyển cử ra một cái đến, tại về thời gian, cũng đã đến không bằng ngăn cản, quấy nhiều trấn Bắc Hầu phủ khởi binh. Nói cho cùng cái này chọn một kế vị ngày hoàng đạo, tập kết các bộ tộc binh lực, chuẩn bị tương ứng lương thảo đến các loại, là đều cần thời gian. Nói cách khác, hắn nhóm cái này một bên, đã hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này Long Thành, càng không tất yếu lại đi đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi hiện tại cái này Long Thành đã liền chết hai vị đan vu, nga, còn có một vị Tả Hiền Vương. Hung nô cái này một bên khẳng định là như bị điên, bốn phía lùng bắt, tra tìm hữu dụng tin tức. Tại khoảng thời gian này động tay, liền là ngược gây án. Hắn thành sự khốn độ khó, căn bản cũng không phải là phía trước có thể sánh được. Vì vậy mà không bao lâu, rơi vào im lặng Đồng Hùng Phó liền lại một lần nữa mở miệng, đối Bạch Lễ bắt đầu tiến hành khổ khuyên. Trong đó lời nói, cũng chính là lúc trước nói đến những kia, chỉ bất quá trong ngôn ngữ càng làm thủ tục ủy nhiệm huyện. Đối với cái này, Bạch Lễ hồi đáp cũng rất đơn giản. Trực tiếp tỏ thái độ nói, giết người mà thôi, có cái gì khó. Tối thiểu nhất đối hắn mà nói, cái này căn bản liền gọi cái sự tình. Nói cho cùng hắn có thể là nhìn qua hơn ngàn tập cô nạn, tinh thông mấy trăm loại giết người phương pháp. Nói tóm lại, ở trên đây, Bạch Lễ liền là không hé miệng. Thấy thế, Đồng Hùng Phó còn có thể làm sao, chỉ có thể đưa tin một phòng, giao cho trấn Bắc Hầu đến xử lý. Không đề cập tới tâm tình phức tạp Đồng Hùng Phó, như thế nào châm trước nô tử, cho trấn Bắc Hầu đưa tin. Một bên khác, Long Thành bên trong. Như Đồng Hùng Phó đoán trước đến đồng dạng, xác nhận Mạc Sa Đan Vu chết tin tức, hung nô một phương lập tức cùng như bị điên, bắt đầu đại tỏa Long Thành. Các cửa hàng, dân cư bên trong người, nếu là có một điểm điểm đáng ngờ cùng không tầm thường, hung nô một phương đều tuyển trạch trước cầm lại nói. Một thời gian, làm cho cả cái Long Thành phòng giam đều kín người hết chỗ, tất cả đều là kêu oan thanh âm. Bất quá hung nô một phương tuy lục soát nghiêm, nhưng mà mặc kệ là Bạch Lễ cái này một bên, vẫn là Vương Huyền Sách bên kia, đều không có nhận nửa điểm làn đến. Giống là Vương Huyền Sách cái này một bên, thậm chí còn có tâm sĩ diện đánh cờ. Đương nhiên từ hắn hạ cờ ở giữa, không có kết cấu gì có thể dùng nhìn ra được, hắn tâm hiển nhiên cũng không ở trên ván cờ. Lúc nào rồi? Vương Huyền Sách rơi xuống một con đồng thời, mở miệng hướng về thủ hạ hỏi. Hồi đại nhân, hiện tại đã giờ mùi hai khắc, thủ hạ người liền quay lại nói. Muốn như vậy, Vương Huyền Sách thở dài, Triệu đại nhân còn chưa có trở lại, sợ là đã ra sự tình. Thật là nhà rột còn gặp mưa, cái này chính cần dùng người thời điểm mấu chốt, vậy mà lại hao tổn một viên đại tướng. Tiếp xuống tới, cái này cờ nghĩ tại tiếp tục đi xuống. Khó đi. Không đề cập tới đã biết được Mạc Sa Đan Vu chết tin tức, lại đoán đến vị kia nam tử mày kiếm, cũng đã xảy ra ngoài ý muốn Vương Huyền Sách, sau này thế nào mưu tính. Một bên khác, hung nô trong vương cung. Một nhóm hung nô quyền quý cao tầng thời gian qua đi không lâu, lại lần nữa tề tụ tại một đường. Giống như lần trước, một nhóm hung nô quyền quý mặt đều là mang theo nộ sắc, con mắt bên trong đều lộ ra hung quang. Bất đồng là người so với lần trước ít một cái, mà cái này người tất nhiên là không cần phải nói, chính là hôm nay một loạt sự tình nhân vật chính, trước hung nô Hữu Hiền Vương, kim đã chết Mạc Sa Đan Vu. Không thể không nói, lần này hung nô Long Thành đại hội là sáng tạo nhiều cái ghi chép. Đệ nhất cái Đan Vu chết tại tế thiên nghi thức ghi chép. Đồ thi Đan Vu. Đệ nhất cái Đan Vu chết tại vương cung phía trước ghi chép. Mạc Sa Đan Vu. Đệ nhất cái kế nhiệm Đan Vu hôm nay liền tử vong ghi chép. Cái này từng cọc, từng kiện, chính là tại sáng tạo ghi chép, đồng dạng cũng là tại hung hăng đánh lấy bọn hắn mặt. Mà lại không chỉ là hiện tại đánh lấy bọn hắn mặt, nếu là về sau có hậu nhân đề cập những này ghi chép, chắc chắn dính đến hắn nhóm. Nói đến lại trắng một điểm, liền là hắn nhóm đã cùng cái này một ít ghi chép đồng thời, bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Người sống một thế, không tranh nổi danh lợi hai chữ. Hiện tại cái này bởi vì những ngày gần đây đến nay đã phát sinh cái này một liên tục sự tình, để hắn nhóm không duyên cớ gánh tiếng xấu. Người nào tâm lý không nén giận, không buồn hận, là người nào? Đến tột cùng là ai? Hung nô Hữu Cốc Lễ Vương dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, mở miệng nổi giận nói: trước hết giết hại Tả Hiền Vương, sau sát hại Đồ Thi Đan Vu, hiện lại giết Mạc Sa Đan Vu. Cái này là khiêu khích, cái này là đối với chúng ta hung nô các bộ tộc tôn nghiêm trả đạp. Không tệ, phải đại tướng tiếp nói, mắt lộ ra hung quang mở miệng phụ hòa nói, cần phải để người hành hung bỏ ra đại giới, huyết đại giới. Đều là nói nhảm, liền đến tột cùng là ai làm cũng không biết, tại cái này kêu gào cho ai nhìn. Tả Cốc Lễ Vương không khách khí nói, hiện tại mấu chốt là tuyển ra tân nhiệm Đan Vu. Chỉ có tân Đan Vu kế vị, ta nhóm mới có thể điều động các bộ tộc tất cả lực lượng, điều tra rõ hết thảy, hướng người hành hung báo thù. Tả Cốc Lễ Vương nói đúng, Tả đại tướng phụ hòa nói, nhất định phải nhanh tuyển ra Đan Vu chi vị người kế nhiệm. Cái này còn chọn sao? Một vị hung nô quyền quý nghe nói, không khỏi mở miệng tiếp lời nói, lần trước Đan Vu chi vị tương tranh, Ô Tịch thái tử xuất phát từ không nghĩ để hung nô bên trong hao tổn nguyên cớ, chủ động làm ra nhượng bộ. Cái này mới có Mạc Sa Đan Vu kế vị một chuyện. Hiện Mạc Sa Đan Vu đã chết, Ô Tịch thái tử dĩ nhiên chính là Đan Vu không có hai nhân tuyển, thế nào lại cần tuyển trạch? Tả đại tướng cũng không phải loại lương thiện, nghe thấy đối phương lời nói trong lời nói có hàm ý, liền không khách khí nói: có phải là vẽ vời thêm chuyện, thái tử đều còn không nói cái gì, chỗ nào đến phiên trái trúc đều hẳn ngươi đến nói này nói kia. Ngươi, vị kia hung nô quyền quý nghe nói tất nhiên là đại nộ. Sau đó chính làm hắn cái này vừa nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, hắn nhóm ở giữa tranh cãi người bị hại, Ô Tịch thái tử lên tiếng. Một tiếng náo đủ chưa, ngay tại chỗ liền để điện bên trong tất cả mọi người mà làm im tiếng. Mà gặp một nhóm hung nô quyền quý đều tĩnh lặng lại, Ô Tịch thái tử mới mở miệng lần nữa, mặt không chút thay đổi nói, như Tả Cốc Lễ Vương nói tới đồng dạng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tuyển ra kế nhiệm Đan Vu tới. Trước kia xuất phát từ nhiều phương diện suy tính, ta tuyển trạch rời khỏi. Kết quả Mạc Sa Đan Vu lại ngộ hại, hiện tại ta, Ô Tịch, tự tiến cử chính mình kế nhiệm Đan Vu chi vị. Người nào tán thành, người nào phản đối? Nương theo lấy Ô Tịch thái tử nói xong, cả tòa đại điện bên trong, tất cả mọi người không khỏi rơi vào im lặng. Mà gặp một nhóm hung nô quyền quý chậm chạp không ra tiếng, chính lặng lẽ liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người, Ô Tịch thái tử liền lần nữa mở miệng nói, "Rất tốt, nếu không có người phản đối, kia liền này định. Trái phải đại làm hộ, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Đem Mạc Sa Đan Vu tang sự xử lý hoàn tất, liền an bài ta kế vị nghi thức tương quan. Đến mức nói như thế nào vì đồ thi Đan Vu cùng Mạc Sa Đan Vu báo thủ, các loại bản thái tử kế vị sau đó, tự hội an bài." Là chương 467, phía sau 2. Vũ Châu, Ngư Dương. Bởi vì thời gian chênh lệch quan hệ, lúc này trấn Bắc Hầu phủ ở đây, còn không thu đến có quan hệ tại Long Thành cái này một bên, tình báo mới nhất. Hắn nhận được, vẫn là trước kia Đồng Hùng phó gửi tới tấu. Mà cũng chính là cái này mấy phong tấu, để trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên tâm tình vài lần xoay chuyển, kế hoạch cũng theo đó thay đổi liên tục đến. Sớm nhất thu đến liền không cần phải nói, lúc trước để cập tới. Chính là có quan hệ tại Hung nô Tả Hiền Vương bị giết tin tức, khi nhận được này tin tức thời điểm, trấn Bắc Hầu phủ một phương tự nhiên là mừng rỡ. Dù sao lấy Hung nô tình thế, cái này chủ chiến Hung nô Tả Hiền Vương một chết, trên cơ bản đã không sai biệt lắm có thể dùng xác nhận, Hung nô không hội tại gần đây xuất binh, tranh cái này canh vũng nước đủ. Nhưng mà còn không có đợi Vũ Châu cái này một bên cao hứng mấy ngày, Đồng Hùng phó lại tới báo, báo nội dung thì là đồ thi Đan Vu tại Tế Thiên thời điểm chết đi. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Chính yếu nhất là, tại Đại Hành Ti phương diện có tâm thao tác phía dưới, lại đem cái này bổn nước bẩn chụp tại trấn Bắc Hầu phủ đầu bên trên. Tuy Đồng Hùng phó cái này một bên đã tận lực ngăn cản, nhưng vẫn là để Hung nô bên này đại đa số người đều tin vào, đồng thời tán đồng cái này tương quan lời đồn. Cái này triệt để xáo trộn Vũ Châu phương diện tương quan bố trí. Vì này, bản thân chuẩn bị điều đi xuôi Nam quân đội, cũng tạm dừng điều động, trấn Bắc Hầu cái này một bên càng là liên tục triệu tập thuộc hạ thương thảo vài ngày. Mà thương thảo kết quả, hiển nhiên đều không lạc quan. Không có cách, có câu nói là không bột đấu gột nên hổ. Liên tính trấn Bắc Hầu phủ một nhóm văn võ ngực bên trong có muôn vàn khe rãnh, đầy bụng kinh luân, cũng vô pháp ảnh hưởng đến xa tại ở ngoài ngàn dặm Long Thành. Thế là một thời gian, cũng làm đến một nhóm trấn Bắc Hầu phủ cao tầng, nội tâm không khỏi bịt kín nhất tầng âm vân. Đương nhiên, so với tại phía dưới một nhóm văn võ, trấn Bắc Hầu nội tâm thì còn bảo lưu lấy một chút hy vọng. Bởi vì Đồng Hùng phó gửi thư bên trong còn vừa nhắc tới một chuyện, đó chính là hắn nhị nhi tử Bạch Lễ, chuẩn bị có hành động, thay đổi cái này đối Vũ Châu đến nói, bất lợi cục diện. Đối với người ngoài mà nói, khả năng không hội đối cái tin tức này có quá nhiều coi trọng. Nói cho cùng theo bọn hắn nghĩ, Bạch Lễ bất quá là chú định không sống hơn 30 tuổi nho nhã yếu ớt công tử. Tuy tại đi sứ kinh thành thời điểm, biểu hiện ra ngoài chút nhanh trí, có mấy phần cổ chi danh gia phong phạm, nhưng lại không đủ dùng tham dự, thậm chí là cải biến đại sự như thế. Nhưng trấn Bắc Hầu thì không hẳn vậy. Nói cho cùng, hắn có thể là biết rõ Bạch Lễ ẩn tàng tại dưới mặt nước thân phận. Kia có thể là có thể đem kinh thành đều nháo cái long trời lở đất chủ, Long Thành tuy thành cao nhân rộng rãi, nhưng mà nếu là hắn cái này nhi tử thật cầm ra đoạt tới, cái này Long Thành thật đúng là chưa chắc có thể đủ hao tổn được. Cho nên, Lễ Nhi, liền xem ngươi. Không đề cập tới Vũ Châu bầu trời nói bao phủ lâm vân, cùng Vũ Châu cái này một bên tương phản, thì là Đại Chu ở đây. Trấn Bắc Hầu cái này một bên, có Đồng Hùng phó liên tiếp thượng báo. Triều đình cái này một bên, cũng đồng dạng có nam tử mày kiếm dân sớ. Mà lại bởi vì Đại Hành Ti là kế hoạch người thi hành, người này mặc dù triều đình khoảng cách tắc bắc chỗ, tuy so sánh với Vũ Châu muốn xa không ít. Nhưng là cái này nhận được tin tức thời gian, nhưng khác biệt không xa lắm, cơ hồ là trước sau chân sự tình. Mà nương theo lấy nam tử mày kiếm tấu thượng trình, gặp hắn thuật, Vũ Châu thiết vệ bị trọng thương, Hung nô Tả Hiền Vương, đồ thi Đan Vu lần lượt chết đi. Vương Huyền Sách cái này một bên, đã cùng tức đem đăng vị Mạc Sa Đan Vu đặt thành trung nhận thức thời điểm. Thiên tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, liền nói mấy cái chữ tốt. Cũng không trách thiên tử hội vui vẻ thành cái dạng này. Thực tại là Hung nô bên này tin tức, đến quá tốt, cũng đến quá kịp thời. Trước kia liền từng đề cập tới, vì hóa giải ba chấn chư hầu đều là phản cái này chàng thái họa, thiên tử liền hạ mấy đạo chỉ. Trong đó Đại Hành Ti cái này một bên, phân biệt phái ra ba đường nhân mã, đi tới tam địa. Phân biệt liên lạc Hung nô, Tây vực 12 nước, cùng với Nam Man 36 động dị tộc. Ý đồ dùng những này dị tộc thế lực đến ngăn chặn ba chấn chư hầu bước chân, để hắn nhóm tạm hoãn, thậm chí là vô lực dơ cờ khởi binh. Nói thực ra, những này chủ ý là không sai, nhưng mà chấp hành lên đến, liền không phải kết thuận. Không chỉ là tại đi đường đi, tao ngộ đến thế lực khắp nơi chặn giết. Liên liên thông qua dùng bồ câu đưa tin, để chỗ ở Đại Hành Ti người phụ trách đi liên hệ du tẩu, cũng đồng dạng xa vào khốn cục. Không có cách, ai bảo đương kim triều đình thanh danh thực tại là quá thối. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, đương kim thiên tử thực tại là không có cái gì công tín lực. Mà công tín lực loại vật này, khả năng bình thường thời điểm nhìn không ra trọng yếu ở nơi nào, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, thật là cân nhắc phải chăng có thể đủ đạt thành giao dịch phi thường trọng yếu một bộ phận. Nói cho cùng Nam Man 36 động cùng Tây vực 12 nước có thể không phải Hung nô, liền xem như Đại Chu cái này một bên không nhận nợ, cũng có thể dùng bằng dựa vào chính mình thực lực cưỡng ép tới lấy. Có quan hệ tại cái này một điểm, kỳ thực từ hắn nhóm tạo thành nguy hại liền có thể nhìn ra được. Nếu là Tây vực 12 nước, lại dày vò, cũng không có qua võ uy. Mà Nam Man 36 động liền lại càng không cần phải nói, Gia Ích Châu, ai biết bọn họ là ai nha. Nhưng Hung Nô thì lại khác, kia có thể là đỉnh phong thời kỳ, cần thiết Đại Chu đem phương Bắc đại bộ phận binh lực đồng thời bắt điều, căn cứ hùng quan mà thủ, nên kích đối phương thế lực to lớn. Liên này dạng, có thời điểm còn hội bị Hung Nô phá quan, xâm nhập Trung Nguyên chỗ, từ này có thể thấy nó đáng sợ độ. Đây cũng là phía trước tổng hội nói, trấn Bắc hầu phủ thực lực, tại bốn người chư hầu bên trong tối cường. Có lấy cái này một cái ác lân cận tại, ngươi cái này hơi yếu một chút, liền hội liền ra lẫn xương đồng thời cho người nuốt. Thư về chính đề, bởi vì triều đình phía trước một loạt thao tác, cầm gần nói, tỉ như nói gần đây Tây Lương một loạt loạn cục, dẫn đến thế lực khắp nơi một ít hữu thức chi sĩ đối triều đình cực độ không tín nhiệm, lại thêm trấn Tây hầu phủ cũng tương tự phái ra người tiến đến du thuyết, làm cho đại hành ti bên này công tác khai triển cũng tương đương không thuận lợi. Giống là Tây vực 12 nước cái này một bên, đại hành ti ti chính trần, tốn hao cái này dài thời gian, một mép đều nhanh mài hỏng, mới bất quá nói động bốn cái Tây vực nước, còn lại hoặc là rất thẳng thắn cự tuyệt, hoặc biểu thị cần thiết suy nghĩ một chút. Mà Nam Man bên trong liền lại càng không cần phải nói, tại trấn Nam hầu phủ không tiếc vốn gốc phía dưới, làm ti chính tại du thuyết trong đó một động thời điểm, trực tiếp liền bị hắn động chủ dùng độc cầm xuống, người trực tiếp cho chói, đưa đến trấn Nam hầu phủ bên trong. Hiện tại mộ phần sợ là đã bắt đầu mọc cỏ, thi thể đã bắt đầu dung nhập đại địa. Cái này hiện tại thật vất vả có một cái lợi tốt tin tức, hơn nữa còn là đại lợi tốt. Hung Nô vì cho đồ thi đan vu, cho dù là xuất phát từ mặt mũi phương diện suy tính, nhất định nhưng hội dốc sức xuống. Đến thời điểm trấn Bắc hầu phủ cái này một bên đừng nói là xuất binh, liền là có thể hay không tại Hung Nô một phương điên cuồng công kích phía dưới bảo toàn, đều là không biết. Mà một khi ít cái này thực lực tối cường trấn Bắc hầu một đường, kia còn lại liền không đáng sợ. Thiên tử thế nào khả năng hội không thích? Có câu nói là vui một mình không bằng vui chung. Mà lại lúc này thiên tử cũng cần đầy đủ tin vui, đến phấn chấn các thần tử sĩ khí. Người này rất nhanh, thiên tử liền để cho thủ hạ nội thị đem nam tử mày kiếm tấu sao chép tốt, phân phát cho một nhóm trọng thần. Nói cho bọn hắn, cái này đủ dùng cải biến trước mắt thế cục tin tức tốt. Chương 468, kinh thành phong vân. Tốt, tốt. Thật là thiên hữu ta Đại Chu a. Kinh thành, ngự sử đại phu triều cảnh phủ đệ. Mặc dù đã nhìn không chỉ một lần, nhưng mà làm một lần nữa cầm lấy, xem cái này phần từ cung bên trong nội thị sao chép, phân phát xuống đến tấu thời điểm, triều cảnh vẫn là không khỏi gõ nhịp mà tán, vui mừng nhướng mày. Trên thực tế, có cái này chủng phản ứng không chỉ chỉ là triều cảnh một người. Giống là những kia cùng Đại Chu cột vào một khối vân quý đại thần, phần lớn đều là như này phản ứng. Vì này thậm chí một ít chỗ ăn chơi sinh ý đều không duyên cớ tốt hơn ba thành. Không có cách, như phía trước nói, mỗi một lần loạn thế đều đại biểu cho một lần tẩy bài, cùng một tràng tân ván bài. Không người nào dám bảo đảm chính mình ở sau đó ván bài bên trong nhất định có thể thắng. Cho nên vì để tránh cho chính mình đã được lợi ích bị hao tổn, cái này loạn thế tự nhiên là đến càng trễ càng tốt. Hiện tại mắt thấy Hung Nô gần đây đem xuôi nam, tức sắp đến, rất khả năng hội tịch quyển thiên hạ, cải biến toàn bộ thiên hạ xu thế ba chấn chư hầu chi loạn, sẽ bị bóp chết trong trứng nước. Một nhóm Đại Chu trọng thần lại như thế nào không thích? Bất quá lại tốt tin tức, lão nhìn cũng chán, mà lại làm đến đương triều nhất phẩm, đương kim thiên tử nể trọng trọng thần, triều cảnh cũng không có qua nhiều thời gian, lãng phí ở những này đã trở thành sự thực đã định, trở thành quá khứ sự tình. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kia liền là căn cứ trước mắt đã tập hợp đến trong tay hắn tin tức, tỉ như nói Tắc Bắc Long thành chi biến bên trên, tới bắt đầu mưu đồ dưới triều đình một bước, hẳn là như thế nào đi, lại như thế nào đem triều đình lợi ích tối đại hóa. Triều cảnh vốn làm mưu tăng trưởng, dùng nhanh trí ca tụng thiên hạ. Người này không bao lâu, nội tâm liền có nghị săn trong đầu. Bắt đầu phân phó người hầu mài mực, chấp bút tại dâng sớ bên trong phát họa cẩm tú văn chương. Đương triều văn võ bên trong ngực bên trong có khe rãnh người, đêm đó đa số giống như triều cảnh, thư viết dâng sớ, biểu trong đó tỉ mỉ, chuẩn bị ngày mai vào triều thời điểm lấy cái đầu màu. Mà ở phương diện này kém chút ý tứ, mà lại càng giỏi về luồn túi người. Thì quan tâm đến một phương hướng khác, kia liền là lần này Tắc Bắc Long thành chi biến đại công thần, Vương Huyền Sách. Nam tử mày kiếm vốn cũng không phải là tham công người, người này tấu bên trên viết rất minh bạch. Tắc Bắc Long thành chiến dịch, Vương Huyền Sách chính là công đầu. Như không Vương Huyền Sách, liền không có Long thành cái này chàng ám chiến đại thắng. Có lấy cái này phần công lao tại, Vương Huyền Sách địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, càng thêm nhận thiên tử coi trọng. Cái này chạm tay có thể bỏng lo, không thừa dịp hiện tại cái này cơ hội cực tốt đốt một lần. Tương lai các loại Vương Huyền Sách từ U Châu trở về, lại nghĩ đốt có thể là không giống hiện tại cái này dễ dàng. Người này từng cái lần lượt chuẩn bị tốt hậu lễ, đạp lên cái kia từ truyền thuyết bên trong Vương Huyền Sách bị hạ ngục, thu hậu vấn trạm tin tức sau đó, cửa phụ có thể là tước đại môn. Không đề cập tới những này giỏi về ăn ý, luồn túi người, như thế nào đi luồn túi. Ngày kế tiếp, chờ tảo triều qua đi, thân chịu đương kim thiên tử coi trọng mấy vị trọng thần tề tụ tuyên chính điện, thương nghị tiếp xuống đến triều đình kế hoạch, ứng như thế nào điều chỉnh thời điểm. Triều cảnh như trước đây dẫn đầu đứng ra, một bên cầm trong tay dâng sớ thượng trình, một bên đem chính mình nưu đồ từng cái nói tới. Trong đó trọng điểm nói đến, triều đình hẳn là thừa dịp Hung Nô xuôi nam thời cơ, lên lệnh gia sư, tại Hung Nô cùng một chỗ nam bắc giáp công U Châu. Nhân số không cần nhiều, có tam phủ chiết xung đã đủ. ngược lại là vì hắn phối hợp một vị có thể chinh thiện chiến trí tướng, chọn 12 vệ bên trong đó một vệ. Nhất định một chiến công thành, để cái này ba trấn chư hầu bên trong, tối cường một trấn, cùng trấn Đông hầu phụ đồng dạng, thành vì lịch sử. Mà ứng đối triều cảnh đề nghị, muốn nói không tâm động kia là giả. Nhưng mà làm đến thiên hạ chi chủ, rất nhiều chuyện, thiên tử là không thể y theo sở thích của mình đến xử lý. Hắn cần phải cẩn thận cân nhắc trong đó được mất, mới có thể làm ra quyết định. Đồng thời trong lúc này, thiên tử cũng nghĩ nghe một chút những người khác đối với cái này có cái gì kiến giải, hoặc là có cái gì càng tốt đề nghị. Người này thiên tử cũng không có ngay lập tức thái độ, mà là tại trầm ngâm sau một lát, liền lại đưa mắt nhìn sang mấy vị khác trọng thần, tiếp theo mở miệng nói, chúng khanh gia cảm thấy. Triều đại phu đề nghị như thế nào a? Hồi bệ hạ, thần xem là không ổn, trong đó một vị trọng thần đứng ra, lên tiếng nói, hiện trấn Bắc Hầu phủ tuy có dị động, nhưng nói cho cùng, nhưng vẫn là không có trực tiếp kéo cờ tạo phản. Tại loại tình huống này, cùng dị tộc cùng một chỗ, Nam Bắc giáp công U Châu, cái này một ngày lan truyền ra ngoài. Nói thì dễ mà nghe thì khó a. Lưu đại nhân lời ấy sai rồi, một vị khác trọng thần hiển nhiên không đồng ý trước một người thuyết pháp, cái lại nói, hiện tại ba trấn chư hầu chi tâm, là người qua đường đều là biết. Mà lại nói mất mặt, sớm tại Tây Lương trấn Tây Hầu xử lý bên trên, triều đình đã ném cái không sai biệt lắm. Nhưng là cái này cơ hội ngàn năm một thở, một ngày lướt qua, lại nghĩ tìm đến, có thể là không phải chuyện dễ dàng. Mặt khác mấu chốt nhất là, ta nhóm kỳ thực cũng không phải là không có vẹn toàn đôi bên kế sách. Cái này một đường quân hiểm trợ, hoàn toàn có thể dùng đổi nước khác phục sức, giả vờ như nước khác quân đội, tỉ như nói Đông Đảo, Bách Gia, Tân La các loại, sau đó từ thủy lục từ Liêu Dương hoặc Quảng Dương các loại quận, giết vào U Châu. Đến thời điểm, từ có thể dùng đem ta các loại triều đình thiết không còn một mảnh. Không thể không nói, cái này đích xác là cái ý đồ không tồi. Làm đến thiên hạ thập tam châu bên trong, số ít mấy cái kể bên Đại Hải châu phủ. U Châu kỳ thực không chỉ là Đại Chu Bắc Cự Hung Nô bình chướng một trong, mà lại cũng là duyên hải bình chướng. Chỉ bất quá so với tại Đông Nam đầy đất đến nói, Bắc địa dân phong quá bưu hãn, mà lại hoang vắng, cũng không giàu có. Đối với Đông Đảo quốc chờ đến nói, nếu là công phạt, cũng không phải một bút có lời mua bán. Cho nên trên cơ bản không có thế nào ứng đối qua, đến từ hải bên trên những tia đảo quốc tập kích. Nhưng là ít có, không phải là không có. Tối thiểu nhất như thật giả trang hải ngoại đảo quốc đến động thủ, tại ngoài sáng bên trên, ngược lại là tròn đi qua. Mà thiên tử cùng triều đình cần thiết, cũng chính là ngoài sáng có thể đủ tròn đi qua mà thôi. Nói cho cùng cái này vụ trộm, hai bên tâm, sớm liền là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều là biết. Cái này thiên hạ đạt đến thân phận người, sợ là không có người không biết, ba trấn chư hầu cùng triều đình cái này điểm phá sự tình, cùng với ác liệt quan hệ. Người này cái này đề nghị tự nhiên là dẫn tới một nhóm trọng thần liên tục gật đầu, lần lượt biểu thị đồng ý. Mà gặp một nhóm tâm phúc đại thần đều đã đồng ý, tương quan phương án, thiên tử liền cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đánh nhịp, hướng về Hữu Long Vũ vệ đại tướng quân Chu Pháp Thượng nói, vậy cứ như vậy đi, Chu Ái Khanh. Thần tại, Chu Pháp Thượng lên trước một bước nói, liền từ ngươi đến lĩnh cái này một đường quân điểm trợ, cùng xuôi Nam Hung Nô cùng một chỗ, giáp công U Châu, thiên tử trầm giọng phân phó nói, trẫm yêu cầu chỉ có một cái, vụ đi thoát Bạch ra một người. Vâng. Không đề cập tới tiếp xuống, tuyên chính điện bên trong một nhóm triều thần như thế nào tiếp tục thương thảo. Một bên khác, bởi vì triều đình cái này một bên vốn cũng không có cố ý giữ bí mật. Người này rất nhanh, có quan hệ tại Đồ Thi Đan Vu bị giết, Hung Nô vì báo thủ, rất nhanh liền là đem xuôi Nam tin tức, liền truyền đến người hữu tâm lỗ thai bên trong. Lập tức để những này đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nghĩ muốn tại sắp đến loạn thế bên trong kiếm một chén canh, rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhướng mày. Bản thân vốn có động tác, một mực trở nên yên lặng. Chương 469, phản truyện. Bởi vì cái gọi là họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Liên tại tất cả mọi người xem là, nương theo lấy Đồ Thi Đan Vu chết, Hung Nô xuôi Nam đại cục đã định. Ba trấn chư hầu chi loạn, đem tiêu trừ từ trong vô hình thời điểm. Thế cục đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện phản chuyển. Tắc Bắc bên kia lại có tin tức truyền đến, Long Thành không ngờ sinh biến cố. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu biến cố, Mạc Sa Đan Vu chết. Liên tại kế nhiệm hôm nay, hơn nữa còn là vương cung trước đó. Một thời gian, để tất cả nghe tin người vì đó hãi nhiên đồng thời, cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào không thôi. Không có cách, nếu như nói trước kia Đồ Thi Đan Vu chết, còn có thể dùng nói thác đối phương đột phát bệnh hiểm nghèo, hoặc là đi qua mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm lưu đồ lời. Kia đối với Mạc Sa Đan Vu chết, Hung Nô một phương tuyệt đối tìm không thấy bất kỳ lý do. Nói cho cùng khoảng cách Đồ Thi Đan Vu chết đến Mạc Sa Đan Vu kế vị, ở giữa cách nhau tổng cộng dùng vẫn chưa tới 10 ngày. Mà lại không giống với Đồ Thi Đan Vu, là chết tại kịch độc bên trong. Mạc Sa Đan Vu là bị người dùng lôi đình thủ đoạn chém giết tại Long Thành bên trong, vương cung trước đó. Quả thật, căn cứ tin tức thuật, hung thủ sở dĩ có thể thành công. Xác thực chủ yếu là Mạc Sa Đan Vu tân lập, dưới tay người cũng chưa hoàn toàn thần phục, mỗi người có tâm tư riêng. Cái này mới dẫn đến trong lúc bối rối, chư Hung Nô cao tầng chỉ lo chính mình, khiến Mạc Sa Đan Vu bên cạnh chỉ có 3 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tướng thủ hộ, lúc này mới bị người chui chỗ trống. Nhưng là thành công, liền là thành công. Mặc kệ cái này thành công bên trong có nhiều ít may mắn, lại có bao nhiêu ngẫu nhiên. Tóm lại, hiện tại sự thật chính là Mạc Sa chết rồi. Trong thời gian ngắn, Hung Nô đem rất khó tổ chức lực lượng xuôi Nam. Tối thiểu nhất tại 2 tháng dùng bên trong là không có năng lực. Mà gần 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng lại hoàn toàn đầy đủ ba trấn chư hầu khởi binh, cũng hoàn toàn đầy đủ cải biến thiên hạ thế cục. Vì này tất nhiên là để U Châu cái này một bên từ lo chuyển vui. từng cái trọng thần đại tán thiên hữu vũ châu, trấn Bắc Hầu sinh một cái kỳ lân tử. Để triều đình cái này một bên, đặc biệt là kinh thành bầu trời cũng âm vân lại tụ họp, kia gào thét phẫn nộ long ảnh cũng tại lần bàn treo tại hoàng thành bầu trời bên trong. Đương nhiên, kỳ thực tại ban đầu nhận được tin tức thời điểm, mặc kệ là vũ châu cái này một bên, vẫn là triều đình ở đây, phản ứng đầu tiên đều là tin, không dám tin. Nói cho cùng đây đối với hắn nhóm mà nói thực tại là quá không thể tưởng tượng. Nhưng là làm song phương tỉ mỉ xem đến báo bên trong tỉ mỉ sau đó, cũng thông qua bên trong ám ký, xác nhận gửi thư xác thực là từ Vương Huyền Sách cùng Đồng Hùng Phó Thư. Mà lại hành văn ở giữa cũng tìm không ra rõ ràng có thể dùng xác nhận nói dối địa phương sau đó. Hắn nhóm nội tâm liền lại không hoài nghi. Nói cho cùng thật giả không, giả thật không. Không có người hội đi tạo cái này chuẩn bị người một phá liền có thể vạch trần giả. Người này cho dù là triều đình cái này một bên, lại không nguyện ý tiếp nhận, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Hung nô vô pháp xuôi nam, ngốc hạ cái này thiên hạ, cuối cùng sẽ rơi vào loạn cục. Mà lại cái này một ngày rất khả năng đến rất nhanh. Một thời gian, tất nhiên là để thiên tử nộ hỏa bộc phát. Mắng to Vương Huyền Sách các loại người phế vật, cô phụ hắn một phen kỳ vọng đồng thời, càng là ngay tại chỗ bị nhấc bàn. Bất quá nộ hỏa hiển nhiên là không giải quyết được vấn đề, lật bàn trừ để tuyên chính điện bên trong, nhiều ra một đống rác rưởi bên ngoài, cũng đối với thế cục lên không chút nào tác dụng. Vì này thật lâu, thiên tử chỉ có thể miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận trong lòng, hướng về trong thủ hạ tùy tùng truyền đặt lệnh, để hắn nhóm đi đem triều cảnh một đám tâm phúc trọng thần cho gọi đến nơi đây. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất cầm ra một cái hoàn thiện kế hoạch đến ứng rất nhanh liền hội khởi binh ba trấn chư hầu. Mà ứng đối thiên tử thánh lệnh, một đám trọng thần kia còn dám lãnh đạo. Nói cho cùng nếu là thiên tử tại đêm khuya truyền triệu hắn nhóm, đều không phải việc nhỏ. Lại thêm phía trước thiên tử thịnh nộ thời điểm, bạo phát đi ra khủng bố uy áp, bọn hắn cũng đều phát giác được, liền lại không dám có chút nào chần chờ. Vì vậy mà từng cái rất nhanh liền xuất hiện tại tuyên chính điện bên trong. Tất cả xem một chút đi, thiên tử gặp người đủ, liền cũng không lại nói nhảm, trực tiếp để nội thị đem Vương Huyền Sách gửi tới cấp báo hạ truyền. Mà nương theo lấy kia một phần cấp báo, hạ phát đến triều cảnh bàn tay, gặp trong đó tỉ mỉ sau đó, cho dù là triều cảnh lòng dạ, cũng không khỏi sắc mặt đổi biến, đồng thời lên tiếng kinh hô. Một thời gian, để nhóm trọng thần nội tâm đều nghi hoặc không thôi. Cái này cấp báo nội dung đến tuột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả triều cảnh bực này nhân vật, đều tại quân trước thất thố như vậy, nói lỡ. Mà cái này tương quan nghi hoặc, cũng không có quá nhiều hắn nhóm bao lâu. Nương theo lấy triều cảnh đọc xong tất, chuyển giao cái khác trọng thần, mỗi một người đều chuyển đọc xong sau. Hắn nhóm tự nhiên cũng rõ ràng, vì cái gì thiên tử hội muộn như vậy triệu tập hắn nhóm trước đến, vì cái gì thiên tử cùng triều cảnh sắc mặt đều không chịu nổi tới cực điểm. Vậy hạ, tin tức xác thực sao? Tuy biết rõ này các loại tin tức là vạn vạn sẽ không có giả, cũng không người nào dám ở trên đây làm giả, nhưng mà một vị trọng thần vẫn là không khỏi trong lòng còn có may mắn. Không có cách, ai bảo cái này tin tức đối với triều đình mà nói, thực tại là hỏng tới cực điểm, thế cho nên cho dù là hắn nhóm cái này các loại trọng thần, đều có chút không chịu được nổi. Xác thực, vô cùng đơn giản hai chữ, xé nát một đám trọng thần nội tâm còn sót lại may mắn. Cũng tương tự xé nát, hắn nhóm trước kia chế định tất cả kế hoạch. Vì này một thời gian, một đám trọng thần đều là không khỏi rơi vào im lặng, sắc mặt cũng đi theo khó coi tới cực điểm. Thật lâu, triều cảnh mới dẫn đầu đứng ra, mở miệng túc tiếng nói, bệ hạ, nhìn tới. Tiếp xuống, ta nhóm sợ là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tiếp tục. Thiên tử mặt không chút thay đổi nói. Vâng, ý theo lúc trước tính ra. Không đề cập tới tiếp xuống, tuyên chính điện bên trong, một đám trọng thần đem như thế nào thương nghị, mà sau binh mã lại như thế nào điều động. Một bên khác, Ú Châu ở đây, tại xác nhận tin tức là thật sau đó. Phía trước rơi vào đình trệ điều động quân sự, cùng tương quan chuẩn bị lần nữa bắt đầu. Đại đội tinh nhuệ trấn Bắc quân, bị trấn Bắc hầu phủ từ Tắc Bắc một đường, điều đi Dực Châu, Tịnh Châu một đường. Tương quan quân giới, lương thảo các loại, cũng đồng dạng từng cái chuẩn bị đầy đủ, phát hướng xuôi nam một đường. Hiện chỉ chờ trấn Bắc hầu phủ cái này một bên ra lệnh một tiếng, những này bố trí tại Ú Châu cùng cánh, cũng hai châu chỗ giao giới trấn Bắc quân liền hội xuôi nam phá quan, tiến thẳng một mạch Trung Nguyên. Quy mô lớn như vậy điều động, tự nhiên là không gạt được người khác mắt, đặc biệt là những kia người hữu tầm mắt. Mà tại những này có chút người nghe ngóng rõ ràng trong đó tỉ mỉ, hiểu đến, thế cục vậy mà lại xuất hiện biến hóa, hơn nữa còn là đối với bọn hắn có lợi biến hóa thời điểm. Khá có một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, hy vọng lại một thôn cảm giác. Mà sau tử cũng đồng dạng không dám chậm trễ chút nào, bắt đầu an bài nhân thủ, chuẩn bị dựa thế mà lên. Giống là dùng kim giáp nhục thu cầm đầu tiền triều dư đảng, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hiện chỉ chờ ba trấn chư hầu giơ cờ, khởi binh, từ cái này ba trấn chư hầu vượt qua triều đỉnh cấp cho đệ nhất vòng xung kích sau đó, liền là khoảnh khắc binh. Mang theo cái này thiên lý thủy bạc bên trong ẩn tàng mười mấy vạn người cùng một chỗ, cầm xuống cả cái Thanh Châu. Mà sau lại một lần nữa làm căn cơ, càn quét toàn bộ thiên hạ. Hy vọng lại đừng ra cái gì đường rẽ, bất quá nói đi thì nói lại. Đến tột cùng là cái gì người, phương nào thế lực, lại dám tại Long Thành, đánh hung nô đan vu chủ ý mấu chốt nhất là, hắn thế mà còn thành công. Thanh Châu, 800 dặm bến nước một chỗ trên đỉnh núi cao, kim giáp nhục thu chính nhìn tắc bắc phương hướng, một cái người tự lẩm bẩm, ấn tượng bên trong, có cái này đảm lượng cùng thực lực đi hoàn thành này cử động, sợ là cũng chỉ có thiên ngô đi. Lại nói lần này, sẽ không cũng là kẻ này đi. Chương 470, Long Thành ám lưu. Không đề cập tới cái này loạn thế sắp đến phía trước, bình tĩnh dưới mặt nước, đến tột cùng có nhiều ít ám lưu tại mãnh liệt. Một bên khác, Long Thành. Nương theo lấy Mạc Sa Đan vu chết, Ô Tịch thái tử bằng dựa vào thân phận cùng chính mình vốn có lực lượng, cường thế tiếp nhận Hung Nô kia chí cao vô thượng quyền lợi. Hung Nô một phương cũng đem trọng tân bước vào chương mới. Đương nhiên, khoảng cách Ô Tịch thái tử triệt để trưởng khống to lớn Hung Nô vương quốc, hắn mấy bước đường muốn đi. Trong đó trọng yếu nhất liền là chọn một ngày tốt, tế thiên, tế cáo thượng thường, sau đó tại một nhóm Hung Nô quyền quý chứng kiến bên trong, tiếp nhận đại biểu Hung Nô quyền uy ương đỉnh kim quan, kế nhiệm đan vu chi vị. Chỉ có chính thức qua cái này trình tự, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay, hành xử trong tay chí cao vô thượng quyền lợi. Mà cái này cái gọi là ngày tốt, căn cứ Hung Nô lịch pháp, còn muốn một tháng có dư, cũng chính là Hung Nô tam long tử trong đó là ngày đó. Cho nên cho dù là Ô Tịch thái tử nội tâm tại gấp, cũng vẫn cần tiếp tục nhẫn mại đi xuống. Đương nhiên, đối với Ô Tịch thái tử sớm như vậy liền kế nhiệm đan vu chi vị, người ngoài nội tâm như thế nào làm nghĩ trước không đề cập tới, Vương Huyền Sách kỳ thực là cầm ý kiến phản đối. Nói cho cùng theo hắn, lúc này kế vị, đối với Ô Tịch thái tử mà nói thực là lợi nhiều hơn hại. Trong đó cần thiết tiếp nhận phong hiểm trước không nói, riêng là như thế nào triệt để lý thuận, đồng thời thanh trừ tất cả người phản đối, liền là cái nan đề. Không có cách, nói cho cùng Hung Nô mặc dù là vương quốc, nhưng mà chính trị thuộc tính càng đến gần liên bang, mỗi cái bộ tộc đều là một cái cá thể. Đan Vu tuy có vô thượng chi quyền lực, nhưng mà cái này quyền lợi cũng không thể dùng linh tinh. Cùng hắn tại Ô Tịch kế vị phía sau, lấy tay thông qua các loại phương thức thanh lý những người phản đối kia, chẳng bằng theo chiếu hắn trước kia kế hoạch dạng kia, trong chiến tranh, mượn địch nhân tay đem những người phản đối này thanh lý rơi. Cái này dạng liền xem như những người kia thân thuộc, bộ tộc muốn hận, cũng là hận người đương quyền, cũng chính là lúc đó Đan Vu, cái này cũng miễn đến Ô Tịch vì vậy mà bị người chỉ trích. Nhưng mà Ô Tịch thái tử tự tác chủ trương, xáo trộn Vương Huyền Sách kế hoạch. Để Vương Huyền Sách tương quan nhu đồ, toàn bộ đều thất bại. Bất quá nói như thế nào đây, dù sao vẫn là chính mình người làm ra quyết định. Vương Huyền Sách liền xem như trong lòng có đủ kiểu lời oán giận, cũng cần phải muốn nhận. Mà lại không chỉ là muốn nhận, còn muốn giúp lấy thu dọn tàn cuộc. Không phải sao, khi biết tương quan tin tức không lâu sau đó, Vương Huyền Sách liền thông qua hắn cùng Tịnh Trang mỹ nhân đặc hữu phương thức liên lạc, thỉnh cầu lại lần nữa gặp mặt. Mà Ô Tịch thái tử hiện tại tuy còn không có kế vị, nhưng mà tương quan quyền lợi đều đã bắt đầu sớm tới tay, Tịnh Trang mỹ nhân địa vị tự nhiên cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên. Cho nên lại nghĩ cùng Vương Huyền Sách gặp mặt, tự nhiên cũng sẽ không cần giống phía trước kia phiền phức. Tìm cớ liền đem hắn trực tiếp chiêu vào trong cung, tại trong thiên điện gặp mặt. Có cái này tất yếu sao? Trong vương cung, Tịnh Trang mỹ nhân nghe xong Vương Huyền Sách yêu cầu phía sau, không khỏi cau mày nói, hiện người mạc sát chết, cả cái Long Thành đều phong thanh hạt đều, giới bị xâm nghiêm. Hẳn không có người hội xuẩn đến ở thời điểm này, lại tại Long Thành hành hung. Đặc biệt là hành hung đối tượng, vẫn là Ô Tịch. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, mạng chỉ có một, cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu, Vương Huyền Sách híp mắt nói. Vậy được rồi, Thịnh Trang mỹ nhân liền này nhìn chằm chằm Vương Huyền Sách nhìn sau một lát, rốt cuộc không kiên trì, tiếp theo nói, ta bên này hội để Ô Tịch chú ý. Còn không đủ, Vương Huyền Sách cường điệu nói, tiếp xuống, cho đến Ô Tịch kế vị hôm nay, hắn đều cần phải theo chiếu ta nói tới làm, không thể có chút nào sai lầm. Chỉ có cái này dạng mới có thể vạn vô nhất thất. Biết rõ, ta sẽ an bài. Không đề cập tới tiếp xuống, được đến Vương Huyền Sách dặn dò Thịnh Trang mỹ nhân, như thế nào cùng Ô Tịch thái tử lời nói, cùng với phía sau, lại hội như thế nào lấy tay an bài tương quan công việc. Một bên khác, thiết vệ tại Long Thành cứ điểm bên trong. Từ Mạc Sa Đan Vu chết về sau, trong nháy mắt cũng đã đi qua mấy ngày lâu. Trong lúc này, Bạch Lễ thủ hạ không gián đoạn ý đồ tìm kiếm được cơ hội, nhằm vào Ô Tịch cái này vị tức đem kế vị Hung Nô Đan Vu cơ hội. Nhưng mà cũng không biết rõ cái này vị Ô Tịch thái tử là học tinh, vẫn là phía sau có người chỉ điểm, mấy ngày kế tiếp thủy chung là không có lộ ra một sơ hở. Mặc kệ là xuất hành vẫn là cái gì khác, đều không cho Bạch Lễ cái này một bên một tia cơ hội hạ thủ. Vì này một thời gian, tất nhiên là lại để cho Đồng Hùng phó cái này chủ ý đồ sớm chút rời đi Long Thành người, lại có mở miệng lý do. Nói cho cùng tại Đồng Hùng phó các loại người nhìn đến, lần này mục tiêu chủ yếu đã hoàn thành, Vũ Châu bên kia tật bệnh càng cần hắn, không cần thiết lại tại Long Thành ở đây, tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Mà mặt đối Đồng Hùng phó lại lần nữa ngôn ngữ, Bạch Lễ cũng không thể không lại lần nữa rơi vào im lặng. Sau một hồi lâu, mới lần nữa mở miệng nói, thôi được, này sự tình xác thực là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Không nghĩ tới, cái này vị Ô Tịch thái tử lại so ta tưởng tượng bên trong còn phải cẩn thận, còn muốn khó đối phó. Chính là như đây, như vậy đi, Đồng đại nhân, một hồi ngươi thông báo một chút người phía dưới, sau đó người phía dưới thu thập một chút. Chờ thu thập thỏa đáng phía sau, đến thời điểm, ta mấy người liền cùng một chỗ quay lại Ngư Dương. Tốt, lão thần cái này đi làm. Gặp Bạch Lễ cái này một bên rốt cuộc không kiên trì, Đồng Hùng phó cũng coi là rốt cuộc có thể dùng buông lòng một hơi. Sợ Bạch Lễ đổi ý giống như lên tiếng, mà phía sau liền bước nhanh rời đi. Đưa mắt nhìn Đồng Hùng phó tiêu thất tại trong tầm mắt của mình, Bạch Lễ liền cũng trọng tân thu hồi ánh mắt, vượt qua một lần tay bên trong cái này phần, từ Bạch Tứ đưa ra đi lên, có quan hệ tại Long Thành bên trong các bộ, tức đem chuẩn bị trở về đều tự sở thuộc đến báo phía sau. Liền lại có quyết định. Thôi được, nếu Ô Tịch chỗ nào, trong thời gian ngắn vô pháp công thành. Vậy liền dùng những này Hung Nô người huyết, đến dùng cảnh thế người tốt. Không sai, lúc trước liền để cập tới. Bởi vì căn cứ Hung Nô lịch pháp, khoảng cách xuống một cái thích hợp tế thiên, tế cáo thượng thương thời gian, vẫn cần hơn một tháng có dư. Một nhóm Hung Nô quyền quý, vốn là bởi vì một liên tục biến cố đột phát, bị kéo tại Long Thành bên trong hồi lâu. Hiện thế nào khả năng sẽ tiếp tục dừng lại Long Thành, hơn nữa còn là một tháng trở lên. Vì vậy mà tại hết thể đều kết thúc, Ô Tịch thái tử chuẩn bị tiếp nhận Đan Vu chi vị thời điểm, một nhóm hung nô quyền quý liền biểu thị, hắn nhóm xuất lĩnh các bộ tộc, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn nhóm tiến hành xử lý. Người này chỉ có thể lựa chọn trước rời đi, đến thời điểm chờ bọn hắn xử lý xong đỉnh đầu tích lũy sự tình phía sau, lại đi trở về Long Thành, chứng kiến Ô Tịch thái tử trèo Đan Vu vị. Đối với cái này, Ô Tịch thái tử tự nhiên cũng không dễ chịu nhiều giữ lại. Người này cũng chính là cái này mấy ngày thời gian, lần lượt có hung nô một phương quyền quý bắt đầu rời thành. Mà Bạch Lễ cái này một bên lùi lại mà cầu việc khác mục tiêu, liền biến thành những này hung nô vương quốc trọng yếu tạo thành, hung nô các bộ các quyền quý. Bạch Tứ, ngươi bây giờ liền đi an bài. Bạch Lễ liếc nhìn một mắt bản đồ trong tay, một bên điểm một cái trong đó mấy nơi nói, đem chúng ta người đều hất tới cái này mấy nơi. Hiện tại nếu đầu lang đánh không đến, kia liền đổ mấy cái phổ thông, đến lưu cái kỷ niệm đi. Vâng. Chương 471, Tống Táng. Tắc Bắc, Long Thành. Hồn Vũ bộ, làm đến từ mạo đốn đan vu thời kỳ, liền quy hàng, nhập vào hung nô bộ tộc. Trải qua mấy đời, nhiều lần biến thiên sau đó, đã trở thành cả cái hung nô rất nhiều bộ tộc chung, đều hết sức quan trọng bộ tộc. Đặc biệt là bởi vì bộ tộc đứng đầu, Chí Quốc Đô. Sớm mấy năm dựa vào Ô Tịch thái tử nguyên nhân, dẫn đến Hồn Vũ bộ địa vị cũng càng phát nước lên thì thuyền lên. Trước đây không lâu, tại Mạc Sa Đan Vu chết về sau, càng là tại Ô Tịch thái tử duy trì phía dưới, cầm xuống người quyền lực phân tranh, mà chống chỗ ra, chỉ tại trái Hữu Hiền Vương, tả Hữu Cốc Lễ Vương, phải đại đô úy phía dưới hung nô trái đại làm hộ chi vị. Như này đại thu hoạch, tất nhiên là để dùng Chí Quốc Đô cầm đầu. Trước tới tham gia Long Thành Đại hội Hồn Vũ bộ, đều là tâm sinh vui vẻ. Thậm chí nếu không phải chiếu cố đến Mạc Sa cái này vị đan vu tân tang, không tốt chúc mừng, hắn nhóm sớm liền vừa múa vừa hát, đến chúc mừng cái này đối bọn hắn mà nói, coi là tin tức vô cùng tốt tin tức. Có câu nói là giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Cái này tốt tin tức, đương nhiên phải chia sẻ cho càng nhiều người, đặc biệt là Hồn Vũ bộ người, mới càng khiến người ta vui vẻ. Người này chờ Ô Tịch thái tử chờ cái này, một bên đồng ý hắn nhóm những bộ tộc này thủ lĩnh, có thể dùng trước đi trở về, đợi đến cái kia giờ lành, cũng chính là Tam Long từ tháng 9 tế thiên ngày thời điểm, lại đi quay lại đến Long Thành bên trong sau đó. Hồn Vũ bộ lần này tới người, liền tại Chí Cốt Đô dẫn dắt phía dưới. Từ biệt Ô Tịch thái tử, liền chuẩn bị bắt đầu đi hướng về bộ tộc của bọn hắn chỗ ở mà đi. Dọc đường, bởi vì còn mang lấy một nhóm từ Long Thành đại hội lúc, giao dịch đến một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thì như nói muối, rượu, trà, đồ sắt vân vân. Người này tốc độ ngược lại là cũng không nhanh. Đi trọn vẹn 5 ngày, cái này đường mới đi 2/3. Còn cần 2 ngày trái phải, lúc nào trở lại quê cũ. Ban đêm không thích hợp đi đường, người này nương theo lấy mặt trời lặn mặt trăng lên, Hồn Vũ bộ cái này một đạo nhân mã liền tại hắn nhóm dẫn đầu Chí Cốt Đô an bài phía dưới, lân cận tìm một thích hợp chỗ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng mà liền làm bọn hắn cái này một bên đã bố trí thỏa đáng, chuẩn bị an bài tốt thay ca, dùng cơm tối xong liền bắt đầu chính thức chìm vào giấc ngủ thời điểm. Chợt nghe dưới ánh trăng, có thê lương tiếng sáo lọt vào tai. Tiếng sáo rất êm hay, cũng rất hợp với tình hình. Phối hợp với thanh lanh ánh trăng, từ từ lương phòng, xen lẫn cấu trúc thành một loại hài hòa đẹp. Để người không tự chủ liền rỡ xuống phòng bị, say mê ở trong đó, thậm chí cùng hắn cộng minh. Không đúng. Đối mặt với du dương tiếng sáo, Chí Cốt Đô dẫn đầu phát giác được không đúng, đồng thời từ trong tiếng địch tránh thoát ra đến. Sau đó nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt mây xanh, chấn ngự long gào thét thanh âm, từ Chí Cốt Đô miệng bên trong gào thét mà ra, Hồn Vũ bộ những người khác cũng đồng dạng từ khi chi bừng tỉnh. Mà lại chính là này lúc hắn nhóm mới phát hiện, bên cạnh trước kia cùng bọn hắn còn cười cười nói nói người, này lúc đã gục ngã tại huyết bạc bên trong. Đến mức nói những này, người đến tột cùng là thế nào chết? Từ không ít vừa rồi người thanh tỉnh lại yếu hại chỗ. Tỷ như nói cái cổ vai, còn chống lấy bọn hắn lẫn nhau đều tự binh khí, đã có thể đủ minh bạch trong đó tình hình cụ thể. Không tâm thuật. Chí Cốt Đô nhìn lướt qua những kia đã biến thành một cỗ thi thể bộ tộc tộc nhân, không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với bốn phía bắt đầu gầm thét lên, đến tột cùng là phương nào tiểu nhân vật. Dám phạm ta Hồn Vũ bộ. Có lá gan liền cút ra đây cho ta, núp trong bóng tôi thương người, có gì tài ba. Chí Cốt Đô sở dĩ hội như lời ấy nói, một là sát thực tức giận. Cái này mắt thấy còn có 2 ngày trái phải con đường, liền có thể trở lại Hồn Vũ bộ, đem tin vui truyền đạt đi xuống. Kết quả liền tại cái này lâm môn một chân thời điểm, vô cớ hao tổn. Cho dù ai trong lòng cũng không cao hứng. Hai sao, đến cũng là khích tướng. Cái này mênh mông thảo nguyên, lại là địch tối ta sáng. Đối phương nếu là nút trong bóng tối dây dưa, Chí Cốt Đô liền xem như có thông thiên chi năng, cũng khó bảo vệ đội ngũ bên trong sẽ không còn có tổn thương. Chính là như đây, không bằng đem đối phương một tướng. Như đối phương vắng đầu, có thể dẫn đối phương hiện thân càng tốt hơn. Nếu là không thành, kết quả xấu nhất cũng liền duy trì nguyên dạng. Mà người tới phản ứng, nói thực ra thật đúng là có chút vượt quá tại Chí Cốt Đô dự kiến, bởi vì người tới vậy mà thật nhận hắn cái này phân kích, thả lấy càng ổn thỏa ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó phương thức không chọn, thật hiện thân ra đến. Nhưng mà gặp vài tiếng thở dài xuất hiện, một cái thân xuyên bạch bào, mang trên mặt tựa như băng chế thành mặt nạ thân ảnh, liền hiện thân tại Chí Cốt Đô cách đó không xa. Mà cũng không chờ Chí Cốt Đô cái này vừa mở miệng có hành động, liền thấy người tới mở miệng nói, cần gì chứ? Liền này say mê tại ta mỹ rượu tiếng nhạc bên trong chết đi không tốt sao? Vì sao lại muốn tuyển trạch dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Nói thực ra, ta cái này người ghét nhất tự tay chiêm nhiễm tiên huyết, vì sao luôn có không biết mùi vị người muốn ta làm một ít ta không nguyện ý sự tình. Cuồng vọng, nghĩ muốn bản tọa mệnh người nhiều, kết quả bọn hắn ngược lại toàn bộ đều chết tại bản tọa trong tay. Mà ngươi, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám phạm ta Hồn Vũ Bộ, giết tộc nhân ta, liền cấm ngươi mệnh, đến chúng ta chết đi tộc nhân mệnh đi. Nghe thấy người tới ngôn ngữ bên trong, tựa như chính mình chờ cái này nhiều người đã là đối phương túi bên trong đồ vật. Đừng nói Chí Cốt Đô vốn là tự cao tự đại, kiêu ngạo dị thường, liền là hắn tính tình lại tốt, cũng chịu không được người tới khinh thị như vậy. Dù là lối ăn mặc của đối phương, cùng truyền ngôn bên trong, cái này một mấy năm qua quấy Trung Nguyên Long trời lở đất thiên môn sát thủ cũng giống như vậy. Người này nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Chí Cốt Đô liền trực tiếp hạ lệnh trái phải đồng thời xuất thủ, chuẩn bị cùng đám người cùng một chỗ đem người đến xâm phạm vây sát ngay tại chỗ. Một bên khác, mắt thấy Chí Cốt Đô mang lấy người nghĩ chính mình giết tới đây, người tới liền lại một lần nữa thở dài một cái. Ngay sau đó, nhưng mà gặp hắn trong tay kia một cái thúy giống như vừa ra nhánh nhỏ liễu giòn một dạng sáo ngọc, xoay chuyển ở giữa, lại bị hắn thổi lên thời điểm. Từng tiếng kim qua thiết mã thanh âm, liền trực tiếp tự đến người địch bên trong nở rộ. Trực tiếp hóa thành từng vị đẫm máu tung hoành chiến trường kỵ sĩ hư ảnh, cơ binh khí trong tay, liền hướng về tả uy vệ đại tướng quân Bùi Hồi các loại người sát tướng mà đi. Mấy hiệp phía dưới, liền đem Chí Cốt Đô các loại người giết tán. Mà sau theo lấy cái này kim qua thiết mã tiếng sáo liên tiếp không ngừng, kia từng vị kỵ sĩ hư ảnh cũng không ngừng bổ sung, đồng thời lớn mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, bổ nhiệm Chí Cốt Đô cái này một bên đem hết toàn lực, liều chết chém giết, cuối cùng vẫn là bị bao phủ tại cái này kim qua thiết mã thanh âm huyền hóa sát lục thanh âm bên trong. Cùng lúc đó khuất bắn bộ chỗ, cũng gặp cảnh như nhau đến tập kích. Nương theo lấy một cái bị uống còn thừa không nhiều vào rượu đập xuống trên mặt đất, một vệt lăng lệ chi cực đao quang, liền tại cái này trăng xuống nở rộ. Vung vậy ở giữa, thẳng đem khuất bắn bộ cả chỉ đội ngũ, giết một người lật ngửa ngựa. Một thời gian, kêu rên kêu thảm một mảnh. Trừ cái đó ra, Lenken, Cách Côn, Lương, cậy các tộc bộ, cũng tại tối nay tuần tự lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tham dự Long Thành đại hội trở về đội ngũ, không một lọt lưới, toàn bộ đều tại cái này dưới bầu trời đêm, gió đêm bên trong, chôn vùi tại cái này Tắc Bắc thảo nguyên. Chương 472, về Ngư Dương. Tắc Bắc, Long Thành. Khoảng cách Mạc Sa Đan Vũ chết đã qua gần 10 ngày có dư. Trước kia những kia người vô định hà lũ lụt, cùng với Bạch Lễ vì rời đi tầm mắt mà làm tập kích, lưu lại hạ thương tích, cũng đã không sai biệt lắm bị phủ bình. Đương nhiên, những này vật chất thương tích, phủ bình không khó. Nhưng là phương diện tinh thần, liền không như vậy dễ. Nói cho cùng người chết không thể phục sinh, có chút mất đi, liền đại biểu vĩnh viễn mất đi. Người đây, mặc dù từ mặt ngoài đến xem, Long Thành từ tân khôi phục mặt ngoài phồn vinh, nhưng lại như là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa đau thương. Đương nhiên, đây chỉ là đối người phía dưới mà nói. Đối hung nô thượng tầng người đến nói, phổ thông người chết nhiều ít đều không trở ngại hắn nhóm tiếp tục tùy sinh mộng tử. Giống là Ô Tịch thái tử cái này một bên, càng là bởi vì Mạc Sa Đan Vũ chết mà tập hợp một chỗ chúc mừng. Không phải sao, hôm nay lại có một tràng yến hội tại Ô Tịch thái tử trong vương cung tiến hành. Tham dự hội nghị người toàn bộ đều là Ô Tịch thái tử tâm phúc, nương theo lấy dị vực ca múa, nam quốc rượu ngon, từng cái đều là đắm chìm trong cái này vui vẻ không khí bên trong. Bất quá bởi vì cái gọi là phúc vô song trí, họa bất đan hành. Liên tại tất cả mọi người trái ôm phải ấp, đi theo nhạc sĩ cùng vũ nữ điệu hát cùng nhịp, thưởng thụ hạ xuống thời điểm. Một lần là bước nhanh bước vào điện bên trong, mấy hơi thở ở giữa liền tới đến chính ngồi ở chủ vị, Ô Tịch thái tử trước người, thì thầm báo cáo. Để Ô Tịch thái tử con ngươi dây lát ở giữa mà làm co rụt lại, nụ cười cũng theo đó cứng ở trên mặt. Mà Ô Tịch thái tử biểu hiện từ cũng bị những người khác nhìn ở trong mắt, từng cái liền cũng lần lượt đẩy ra bên cạnh thị nữ, chính ngồi im tiếng. Thái tử điện hạ, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Một tâm phúc gặp Ô Tịch thái tử cái này một bên sắc mặt khó coi, chậm chạp không nói. Không khỏi trước tiên mở miệng, do hỏi: "Ừm, hôm nay đến hội tham dự hội nghị trình diện đều là thủ hạ tâm phúc, Ô Tịch thái tử tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm." Thấy thủ hạ người hỏi thăm, thế là tại lên tiếng sau đó, liền mặt không chút thay đổi nói: "Vừa được đến tin tức, Chí Cốt Đô, Ác Diễn Cẩu, Lan Khê Cổ các loại liền cùng bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ, đã toàn bộ gặp nạn. Liên tại bọn hắn trở về bộ tộc đường bên trên." "Cái gì? Chết?" Thủ hạ tâm phúc nghe nói sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, trong đó lên tiếng trước, càng là trực tiếp truy vấn: "Thái tử điện hạ, cái này là lúc nào sự tình? Hắn nhóm là thế nào chết, là ai làm? Cũng trách không đến tâm phúc nhóm hội như đây. Ai bảo Ô Tịch thái tử nói đến mấy người kia, toàn bộ đều là Ô Tịch thái tử đáng tin người ủng hộ. Hơn nữa còn là tay cầm trọng binh, nàng thế lực liền xem như tại cả cái hung nô trong vương quốc, đều không được xưng là hết sức quan trọng đáng tin người ủng hộ. Giống là phía trước nói đến Chí Cốt Đô, hắn sở tại bộ tộc, liền có khống huyền chi sĩ 8 vạn. Mà Ác Diễn Cẩu hắn sở thuộc liền càng nhiều, số lượng trực tiếp hơn 10 vạn. Chính là có sự tồn tại của những người này, Ô Tịch thái tử mới có thể tại Mạc Sa Đan Vũ chết về sau, cái này tùy tiện liền trưởng không cục diện. Mà bây giờ, những này đáng tin người ủng hộ lại bị người giết, chết tại trở về đường bên trong. Ô Tịch thái tử lâm trèo hung nô Đan Vũ chi vị kỳ hạn trước đó, cũng liền trách không được một nhóm tâm phúc sắc mặt hội thay đổi liên tục. Trên thực tế, đêm nay biến nhan sắc không chỉ có Ô Tịch thái tử tâm phúc cái này một bên. Đại hành ti vương Huyền Sách, tại cung Ô Tịch thái tử cái này một bên, trước sau chân thu đến tương quan tấu sau đó, cũng đồng dạng ánh mắt ngưng lại, sắc mặt một âm. Đồng thời một ít tại phía trước không lâu định ra tốt kế hoạch, cũng đem lại lần nữa đối mặt muốn đại tu vận mệnh. Không có cách, như phía trước nói đến, làm đến tại Ô Tịch thái tử nói chuyện, hành sự tự tin bên trong, chiếm cứ tương đương một bộ phận tỷ trọng tạo thành. Cái này mấy cái đáng tin sinh tử, đem trực tiếp liên quan đến, tiếp xuống đến Ô Tịch thái tử thành vì hung nô Đan Vu quyền lên tiếng. Mà bây giờ những này người chết rồi, liền đại biểu cho Ô Tịch thái tử quyền lên tiếng suy yếu. Cái này đúng Ô Tịch thái tử triệt để hoàn toàn trường khống, cả cái Hung Nô tự nhiên là khá bất lợi. Cũng liền không trách lập trường cùng Ô Tịch thái tử nhất trí Vương Huyền Sách, sắc mặt hội khó coi như vậy. Đương nhiên, đối với nội tâm rất nhiều nghi ngờ Ô Tịch thái tử tâm phúc. Vương Huyền Sách tình báo trong tay tuy một dạng không rõ, nhưng trong đó cụ thể, Vương Huyền Sách dĩ nhiên đã đoán đến cái 7-8 phần. Đến tột cùng là người nào ra tay, mục đích như thế nào, Vương Huyền Sách càng là lòng biết rõ. Không có gì hơn liền là gặp Ô Tịch thái tử cái này một bên tìm không thấy khe hở, cho nên muốn gia tăng Ô Tịch thái tử trưởng khống Hung Nô độ khó, dùng đạt đến để Hung Nô cái này một bên không rảnh quan tâm chuyện khác, vô lực xôi nam tranh hùng mục đích. Trên thực tế, này chủng loại giống như thủ đoạn, hắn nhóm đại hành ti thường dùng. Chỉ bất quá lần này bị người dùng tại chính hắn thân bên trên mà thôi. Tốt, tốt một cái trấn Bắc hồi phủ. Ván này, ta thừa nhận là ta sơ sẩy. Nhưng mà hạ một cục, Vương Mô hội để các ngươi hảo hảo gặp một lần, Vương Mô đổ lòng kỹ. Không đề cập tới tiếp xuống, như thế nào thu dọn Bạch Lễ lưu lại xuống đến cục diện rối rắm Vương Huyền Sách, cùng Ô Tịch thái tử chờ. Một bên khác, tại hạ lệnh để cho thủ hạ Thiên Nhị Đẳng đi ám sát mục tiêu ký định, cũng chính là Ô Tịch thái tử đáng tin người ủng hộ sau đó. Đi qua mấy ngày hành trình mệt mỏi, Bạch Lễ một đoàn người rốt cuộc trọng tân trở về U Châu. Đó lấy, Bạch Lễ cái này vừa mới đạp tiến hồi phủ, liền nước đều chưa kịp uống, liền trực tiếp bị hồi phủ quản gia nên mời đến, ở đây chuẩn xác mà nói hẳn là cho bắt giữ lấy Bạch gia từ đường. Hiển nhiên, lần này không từ mà biệt là đem Bạch phu nhân cho tức giận đến quá sức. Nhìn tới cái này nhất thời bán hội, là ra không từ đường. Không đề cập tới bị phơi tại trong đường Bạch Lễ, đồng hùng phó cái này một bên tại trở về Ngư Dương bên trong, ngược lại là lập tức liền bị Trấn Bắc Hầu triệu kiến. Đơn giản hàn huyên, chào hỏi một lúc sau. Trấn Bắc Hầu cái này một bên liền trực tiếp tiến vào chính đề, song phương trong thư phòng trò chuyện hầu như đều có chừng nửa canh giờ đi, đồng hùng phó cái này mới lĩnh mệnh tối lui. Không sai, liền là lĩnh mệnh. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện Trấn Bắc Hầu cái này một bên đã cùng cái khác hai trấn chư hầu ước định cẩn thận, giơ cờ thời gian. Liên tại 3 ngày sau đó, đến thời điểm ba trấn chư hầu đồng thời xuất binh, dùng thanh quân chắc, tính quốc nạn làm hiệu, chính thức động thủ. Chính diện chiến trường Trấn Bắc Hầu không lo lắng, nói cho cùng ba trấn chư hầu đều là dùng binh nghiệp lập nghiệp, mấy đời đến nay cũng chưa từng gián đoạn qua cùng ngoại tộc nước lạ tranh đấu. Hiện cần thiết phòng chính là một chỗ khác chiến trường ám chiến. Đại Chu cùng Trấn Bắc Hầu ngày xưa đối thủ, Hung Nô cũng không đồng dạng, nó tại cái này phương diện rất mạnh. U Châu cái này một bên cần phải muốn đánh lên 12 phần tinh thần đến ứng đối, đồng hùng phó cái này căn định hải thần châm, tự nhiên cũng cần phải muốn xuất hiện tại hắn hẳn là xuất hiện địa phương. Đúng, Lê Nhi hiện tại ở đâu? Đưa mắt nhìn đồng hùng phó rời đi, Trấn Bắc Hầu liền đem quan tâm tiêu cự đến Bạch Lễ thân bên trên, thế là liền đối với thủ hạ người hỏi. Hồi hầu ra, nhị công tử hiện tại hẳn là còn tại từ đường, thủ hạ người vội vàng nói. Từ đường sao? Trấn Bắc Hầu khẽ vuốt cằm nói, để hắn ăn chút khổ cũng tốt, tránh khỏi về sau lại làm ra cái này trùng không từ mà biệt, để người lo lắng sự tình. Chương 473, Bạch phu nhân quyết định. 3 ngày. Bạch Lễ trọn vẹn tại trong đường quỳ 3 ngày. Nhìn tới cái này lần không từ mà biệt, đi tới Long Thành cử chỉ, xác thực là đem Bạch phu nhân chọc tức quá sức. Bằng không, dùng Bạch phu nhân ngày xưa đối Bạch Lễ yêu chiều, là tuyệt đối sẽ không phạt quỳ Bạch Lễ cái này dài thời gian. Mặt khác, mặc dù cái này từ đường hiện tại là không cần quỳ, nhưng là cũng không có nghĩa là chuyện này liền có thể liền này là tiên. Tương phản, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Bạch phu nhân ở đây, còn có thủ đoạn chờ lấy Bạch Lễ đâu? Cái gì? Thành hôn. Sảnh bên trong, Bạch Lễ nhìn trước mắt một mặt mây trôi nước chảy, lại miệng ra kinh người Bạch phu nhân, không khỏi kinh ngạc nói: "Thế nào?" Bạch phu nhân không nhìn Bạch Lễ khó xử xoắn xuýt thái độ, tiếp tục tự tiếu phi tiếu nói: "Ta Hải Nhi có thể là có cái gì dị nghị?" "Sao dám?" Bạch Lễ liền ở một bên cười bồi nói, chẳng qua là cảm thấy, cái này có chút đột nhiên, có chút gấp chút mà thôi. "Cái này có cái gì đột nhiên, chính ngươi tính toán, những chuyện này vi nương nói với ngươi bao nhiêu lần rồi?" Bạch phu nhân vân đạm phong thanh nói, mà lại trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. "Ngươi đều số tuổi này, ngươi xem một chút Tây Thành nội sử tướng quân chi tử nội sử An, tại ngươi số tuổi này, nhi tử đều hội chạy, ngươi cái này hiện tại liền nàng dâu đều không thấy, ngươi để vi nương như thế nào không đội? Mẫu thân ngươi liền xem như nêu ví dụ, cũng đơn cử bình thường tốt ta." Bạch Lễ nghe nói cũng là dở khóc dở cười, nội sử An kia ra súc, cả cái Ngư Dương, không ngay ngắn cái U Châu sợ là đều có kia độc nhất cái. Phóng nhãn thiên hạ, cũng liền đã chết sinh có trăm tử trấn Tây Hầu mấy người có thể sánh được. Ngươi để nhi tử hướng hắn học, quả thực là khó xử nhi tử. Mà lại đại ca cái này không phải cũng còn không đón dâu sao? Cái này nếu là nhi tử trước hôn, chuyến đi còn không biết thế nào để người xuyên tạc đầu đâu. Cho nên, mẫu thân ngươi nhìn, ngươi có thể cùng ngươi đại ca so sao? Bạch phu nhân tự tiếu phi tiểu nói, ngươi muốn có đại ca ngươi một nửa bất lo, vì nương cái này mỗi ngày liền không cần cái này nơm nớp lo sợ. Long Thành loại địa phương kia là ngươi có thể đi sao? Ngươi không tử mà biệt thời điểm, có thể từng nghĩ tới vì nương cùng ngươi phụ hầu đến tuột cùng có bao nhiêu lo lắng? Nhi tử cái này không phải. Bạch Lễ nghe nói không khỏi gượng cười một tiếng, liền chuẩn bị giải thích. Nhưng mà Bạch phu nhân hiển nhiên là không dự định ở phương diện này tiếp tục cùng Bạch Lễ dây dưa tiếp, trực tiếp đánh nhịp nói: "Tốt, Lê Nhi, lần này liền xem như ngươi nói phá thiên đi, cái này thân, ngươi cũng là thành định. Mặt khác, từ hôm nay trở đi cho đến ngươi thành thân là dừng, ngươi chỗ nào đều không cho phép đi. Ngươi còn dám chạy loạn, nhìn thấy thành bên ngoài cô sông sao, vi nương liền trực tiếp một đầu đâm vào cô sông bên trong, chấm dứt, tránh khỏi cả ngày vì ngươi nơm nớp lo sợ. Bạch Lễ nghe nói cũng là im lặng, cười khổ nói, không phải, nương a, cái này không đến mức. Thế nào không đến mức? Bạch phu nhân cường ngạnh nói, vi nương hiểu, này nhi tử lớn rồi, tâm cũng dã, vi nương cũng quản không. Đã như vậy, kia vi nương liền cho ngươi tìm cô vợ trẻ đến quản ngươi. Nói tóm lại, ngươi không phải thích chạy loạn sao? Có thể dùng, thành thân sau đó, lúc nào ngươi cho chúng ta Bạch gia sinh ra cái một mà nửa nữ đến, để vi nương cũng coi là đối đến lên Bạch gia liệt tổ liệt tông, lúc nào ngươi liền có thể tùy ý. Không phải, mẫu thân a, Bạch Lễ đau đầu nói, cái này cũng không có thích hợp, trong lúc nhất thời, ngươi để nhi tử đi đâu cho ngươi tìm nàng dâu a? Thế nào liền không có thích hợp? Bạch phu nhân không vui nói, chẳng lẽ cái này vũ châu trên dưới, cái này nhiều lớn ra khuê tú, liền một cái cũng vào không đến ta hải nhi mắt, mà lại ngươi không phải có một cái chung ý sao? Liên là cái kia ngọc cô nương, cái này không phải bên ngoài bây giờ đều tại chuyện sao? Ngươi cùng nhân gia như thế nào thế nào? Cô nương này ta nhìn không tệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung. Mặc dù xuất thân không quá cao, nhưng cũng là thư hương môn đệ, đại nho thân tộc, miễn cưỡng cũng có thể xứng với ta Bạch gia, ngươi cũng không có cái gì có thể bắt bẻ. Ngọc cô nương. Nghe thấy Bạch phu nhân đề cập kia nữ, Bạch Lễ trong lúc nhất thời cũng không biết rõ hẳn là như thế nào ngôn ngữ. Nói cho cùng cái này hắn tổng khó mà nói, cái này vị ngọc cô nương chân thực thân phận, kỳ thực là triều đình phái tới, nội ứng tại trấn Bắc hầu phủ, trước đại hành ti bên trong đại phu trưởng Tôn Quý Thịnh trí nữ. Bạch Lễ chuyên môn dùng để câu cá mồi, cùng với ứng phó Bạch phu nhân tấm mục. Như là Bạch Lễ dám can đảm nói, trước không nói cái này vị ngọc cô nương hạ trạng, Bạch Lễ khẳng định muốn trước chịu không nổi. Nói cho cùng y theo Bạch phu nhân lý niệm, liền là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Giống là nội ứng loại vật này, ở bên chỗ còn tốt, nếu như nói ở bên người, liền ứng nhanh chóng xử lý, mà không phải thả ở bên người đùa lửa, làm cái gì mồi, câu cái gì cá. Mẫu thân, cái này ngọc cô nương là không sai, Bạch Lễ moi ruột gan nghĩ lý do nói, nhưng mà nhi tử luôn cảm thấy cùng nàng còn kém kia chút ý tứ, cho nên mới ở chung một đoạn thời gian nhìn xem, như lại không thích hợp, lại định xuống. Nói cho cùng cái này hôn tang gả cưới, nhân sinh chi đại sự, cho nên liên này, cái này có cái gì tốt xoắn xuýt? Bạch phu nhân tức giận nói, cũng không phải để cho ngươi cả đời chỉ cưới một cái, cho nên muốn cái này mà lựa chọn, kia nhặt nhặt, sợ nói sai. Đến thời điểm như thật lại đụng tới coi nhãn duyên, ta Hải Nhi hoàn toàn có thể dùng tái giá về trong nhà sao? Tốt nha. Cái này đôi trọng tiêu chuẩn. Xa nhớ rõ ký ức bên trong, ngày xưa thiên tử tại trấn Đông Hầu một án sau đó, vì trấn an cái khác ba trấn chư hầu, trừ cho một cái miễn cưỡng bằng dao, cũng chính là phụ trách án này người, biếm biếm, giết thì giết bên ngoài. Còn ban thưởng đại lượng chân bảo, cùng với mỹ nhân. Mà tại cái này ba trấn chư hầu bên trong, chân bảo là tự nhiên là không cần phải nói, ba trấn chư hầu đều thu. Mỹ nhân ở đây, lại xuất hiện chút ngoài ý muốn. Cái khác hai trấn chư hầu toàn bộ đều đem mỹ nhân thu xuống, nạp làm đo thất. Duy độc trấn Bắc Hầu ở đây, người Bạch phu nhân không buông tha, mỹ nhân đành phải lại bị triều đình tiên sứ cho trọng tân mang đi. Không có cách, lúc đó Bạch phu nhân buông lời, trấn Bắc Hầu nếu là dám lấy tiểu thiếp, nàng liền trực tiếp tìm căn xà nhà treo cổ. Trực tiếp đem trấn Bắc Hầu cùng triều đình đến người gác ở trên lửa nướng, lúc đó thậm chí chuyển vì một lúc chi làm tiếu. Hiện vậy mà cho phép Bạch Lễ tam thê tứ thiếp, không biết rõ trấn Bắc Hầu hội có cái gì trùng cảm tưởng. Lại hội như thế nào ước ao ghen tị. Đương nhiên, cái này là vui đùa lời. Trấn Bắc Hầu sở dĩ liền Bạch phu nhân cái này một vị phu nhân, chủ yếu cũng là bởi vì chân ái. Bằng không liền xem như bình thường nam nhân, nếu là thật có kia phần tâm, đều ngăn không được. Cũng đừng nói Trấn Bắc Hầu cái này đường đường một trấn chư hầu. Không đề cập tới người Bạch Lễ tâm bên trong cảm khái, tâm có cảm giác tự thân không duyên cớ nhiều một tia lanh ý Trấn Bắc Hầu, trong thư phòng như thế nào không hiểu đấu. Gặp Bạch phu nhân tựa hồ là quyết định để Bạch Lễ tại gần đây kết hôn, tân nương liền là ngọc cô nương. Bạch Lễ cái này một bên vô pháp, chỉ có thể lại lần nữa cầm ra đòn sát thủ nói, tốt ta, mẫu thân, nếu là cái này dạng, kia ta liền không dối gạt ngươi. Kỳ thực ta thân thể này a, tạm thời còn cưới không. Thể cốt. Vi nương nhìn ngươi thân thể này không có ma bệnh a. Bạch phu nhân nhíu mày nghi ngờ nói, lần trước ngươi từ Tây vực trở về, không phải nói dược đã phối tốt sao? Chỉ chờ đến năm hạ chí, dương khí đủ nhất thời điểm, đem dược hợp tốt, sau đó nuốt mà xuống, liền có thể khỏi hẳn sao? Thế nào? Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì sao? Cái này đến không có, Bạch Lễ vội vàng nói, chỉ là mẫu thân ngươi cũng nói, cái này dược muốn sang năm dương khí nặng nhất hạ chí cái kia ngày mới có thể ăn. Trước lúc này, vì tận khả năng để dược hiệu phát huy, nhi tử cần thiết tỉ mỉ điều dưỡng, bảo trì tốt đẹp trạng thái. Giống là kết hôn sinh con loại chuyện này. Thương thật khí. Chương 474, trưởng tôn tình báo. Công tử, người cái này là? Ngài không có sao chứ? Ở bên ngoài chờ lấy Bạch Tứ, gặp Bạch Lễ cuối cùng từ Bạch phu nhân bên kia ra đến, liền liền nên đón. Mà sau quan sát kỹ một lần, gặp Bạch Lễ sắc mặt tựa hồ có chút không tốt. Chần chờ sau một lát, mới mở miệng cẩn thận dò hỏi. Con tốt, không có việc gì, về đi. Bạch Lễ ngoài miệng mặc dù nói rất hay, nhưng là Bạch Tứ đi theo Bạch Lễ cái này dài thời gian, chỗ nào còn không phát hiện ra được, Bạch Lễ cái này lời nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiển nhiên, Bạch Lễ cùng Bạch phu nhân ở giữa trò chuyện, cũng không tính đặc biệt vui sướng, hoặc là dứt khoát Bạch Lễ ăn thiệt ngầm. Trên thực tế, không cần hoặc là, Bạch Lễ liền là ăn một cái thiệt ngầm. Bạch Lễ kia một phen ngôn luận, cũng không có dao động Bạch phu nhân trái tim. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm, Bạch phu nhân cái này không quản ngươi thế nào lăng lư. Nàng đều nhận định một điểm, hoặc là Bạch Lễ thành gia lập nghiệp, lưu lại một con nửa nữ đến, về sau Bạch Lễ liền có thể tùy tiện lãng. Hoặc là, liền cấm túc ra bên trong. 2 chọn 1. Cho nên cái này để Bạch Lễ như thế nào lại cao hứng lên đến. Đương nhiên, cái này là lời ngoài. Nếu Bạch Lễ cái này làm chủ tử đều không muốn nhắc tới, kia hắn cái này làm hạ nhân, tự nhiên cũng không có lý do tiếp tục cái này phía trên dây dưa. Vì vậy mà tại lên tiếng sau đó, liền cùng Bạch Lễ đồng thời trở về phủ bên trong thuộc về Bạch Lễ trong sân. Cùng lúc đó, Bạch phu nhân chỗ. Gặp Bạch Lễ cái này một bên cáo lui, tiếng bước chân tiêu thất tại thính giác bên trong sau đó. Bạch phu nhân im lặng một lát, tiếp theo mở miệng hướng về bên cạnh thị nữ phân phó nói, để người lại đi tra một chút vị kia ngọc cô nương cùng. Phu nhân ý là? Thị nữ trần chờ nói. Sự tình có khác thường tức là yêu, Bạch phu nhân mắt lộ ra tinh quang nói, cái này tốt một cô nương, Lễ Nhi bình thường lại biểu hiện cùng hắn cái này thân cận. Nhưng mà vừa nhắc tới gả cưới sự tình, Lễ Nhi hết lần này tới lần khác lại như thế kháng cự, cái này trong đó khẳng định có cái gì thành tựu. Thị nữ hiểu do nói, minh bạch, Thấm Xương chắc chắn an bài thỏa đáng người, đem hắn tất cả đều tra cái tỉ mỉ. Vậy cứ như vậy đi, Bạch phu nhân dặn dò, đúng, đừng quên để phòng bếp đem ta nấu canh cho Lễ Nhi đầu đi. Lễ Nhi thân thể này bản thân liền không tốt, cái này lại sao mã mệt nhọc lâu như vậy, lại tại từ đường quỷ cái này nhiều, vẫn là muốn hảo hảo bổ dưỡng một lần. Vâng. Không đề cập tới nội tâm đã đối ngọc cô nương sinh nghi Bạch phu nhân, sau này thế nào động tác. Một bên khác, từ Bạch phu nhân bên kia ra đến Bạch Lễ, cũng rốt cuộc trở về chính mình viện lạc bên trong. Mà lúc này, lại sớm đã người tại sảnh bên trong chờ. Người này chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn đến nguyên nhân chủ yếu thì là bởi vì hắn đã quyết định muốn hoàn toàn ngã về Bạch Lễ. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, liền là hắn quyết định từ hôm nay trở đi phụng Bạch Lễ vì chủ thượng, trước đến biểu trung tâm. Mà hắn sở dĩ hội có như thế quyết định, hắn chủ yếu xuất phát từ ba cái phương diện. Một liền không cần phải nói, Bạch Lễ phía trước tại Tây vực thời điểm đã nói với hắn rất minh bạch. Hắn cái chết của phụ thân hoàn toàn là bởi vì triều đình phương diện mưu đồ không thích đáng, cho nên mới rời lên tảng đá nện chính mình chân mà thôi. Hai cùng hắn ba, thì là lên người đều lại tại Bạch Lễ lần này Long Thành chuyến đi. Nói thực ra, mặc dù trước kia trưởng tôn Vô Kỵ tại đem Vương Huyền Sách hành tung tiết lộ cho Bạch Lễ thời điểm, đã liệu đến Bạch Lễ hoặc là U Châu bên trong, chú định sẽ có hành động. Nhưng là mặc hắn suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Lễ lần này thế mà lại chơi lớn như vậy. Trực tiếp tại ác liệt nhất tình huống phía dưới, nghĩ người không dám nghĩ, làm người không dám làm. Tại Mạc Sa Đan Vu kế vị hôm nay, ngang nhiên xuất thủ, đem Hung Nô Đan Vu giết chết. Cái này trực tiếp dẫn đến Hung Nô trong thời gian ngắn vô pháp xuôi nam, ba chấn chư hầu chi loạn. Như vậy khôn ngoan thủ đoạn, dù là dùng trưởng tôn Vô Kỵ tự nhận là mình đã hiểu rất rõ Bạch Lễ, cũng không thể không đạo một cái chữ phục. Có câu nói là lương chim chọn mục mà hơi thở, hiền thần chọn quân mà sự tình. Mà tại bực này nhân vật thủ hạ thính dụng, tối thiểu nhất đối trưởng tôn Vô Kỵ đến nói, cũng là không phải một kiện đặc biệt khó dùng tiếp nhận sự tình. Hắn ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hiện chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này thiên hạ đại loạn sợ là muốn đã thành kết cục đã định. Tại loại tình huống này, người thông minh sợ là đã đều bắt đầu cân nhắc. Trong loạn thế này, chính mình ứng làm như thế nào từ chỗ? Mà trưởng tôn Vô Kỵ hiển nhiên là một người thông minh, đến kỹ thiên hạ thế lực khắp nơi, trấn Bắc Hầu lại là một cái lựa chọn rất tốt. Tại Minh Bạch triều đình chiếc thuyền này đã không có hắn chỗ dung thân sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ tự nhiên là muốn vì chính mình, vì bọn họ trưởng tôn ra cân nhắc. Lui một bước nói, liền tính mà là trưởng tôn Vô Kỵ muốn trở lại triều đình, vậy cũng phải có đầy đủ công văn, mới để cho triều đình có thể đủ mở một mặt lưới. Mà công văn chỗ nào tìm? Đối với hắn cái này chủng lục bình không dễ đến nói, cái này đừng đi, có thể là tương đối có hạn. Đương nhiên, cái này sơn trại nhập bọn còn muốn giao đầu danh chẳng đâu, liền lại càng không cần phải nói trấn Bắc Hầu phủ cái này một phương đại thế lực. Đặc biệt là trưởng tôn Vô Kỵ phía trước chỗ trận doanh, vẫn là hiện tại trấn Bắc Hầu phủ đối địch trận doanh. Chỉ nghĩ muốn đứng vững gót chân, không chỉ là muốn chủ động, hơn nữa còn muốn càng dốc sức. Không sai, liền là chủ động. Quả thật, trưởng tôn Vô Kỵ trước kia xác thực là vì Bạch Lễ, vì trấn Bắc Hầu phủ cung cấp qua tình báo. Nhưng là nghiêm khắc nói đến, kia thuộc về bị động cung cấp, thuộc về hình thức giao dịch. Đối hắn phải chăng có thể triệt để dung nhập trấn Bắc Hầu phủ cái này phe thế lực, không có chút nào trợ giúp. Cho nên hắn hiện tại cần thiết làm, liền là cải biến cái này hình thức, đổi bị động vì chủ động. Giống là hôm nay, trưởng tôn Vô Kỵ chủ động trước đến, liền vì Bạch Lễ mang đến một tình báo. Một cái tối thiểu nhất theo hắn, là tương đối quan trọng, đủ dùng làm nước cờ đầu, nhập đội tình báo. Chúc Từ Đạo, trường khi càng thật sao? Thư phòng bên trong, Bạch Lễ nghe nói trầm ngâm sau một lát, liền ở trên bàn tìm kiếm một lần. Rất nhanh liền tìm tới tương quan địa đồ, xác định hắn vị trí sau đó, tiếp theo mở miệng hướng về trưởng tôn Vô Kỵ khẽ cười nói, trưởng tôn tiên sinh có tâm. May mắn được trưởng tôn tiên sinh cáo chi, thật là giúp bận rộn. Bằng không, thật các loại chiến sự nổ ra, cái này vị khuất đột tướng quân tại thời khắc mấu chốt, mang theo quân điểm trợ từ hải bên trên đánh tới, kia thật sự đau đầu. Nhị công tử khách khí, vốn là trưởng tôn buồn phận sự tình, trưởng tôn Vô Kỵ khiêm tốn nói, mà lại dùng trấn Bắc Hầu phụ thực lực, liền xem như thật bị cái này vị hữu uy vệ đại tướng quân tập kích thành công, cũng thương không căn bản, không thương đại cục. Trưởng tôn tiên sinh quá nhún nhường, Bạch Lễ khẽ cười nói, quả thật, triều đình cái này đường quân nhiệm trợ, khả năng xác thực không thay đổi được cái gì, nhưng mà tương quan tổn thất là miễn không được. Cái này tranh giành chi tranh, đã tranh sớm chiều, cũng tranh lâu dài. Nhất thành đầy đất, một tốt một binh, đều đầy đủ chân quý. Hiện người trưởng Tôn tiên sinh nhắc nhở, để ta U Châu một phương thổ địa miễn bị binh kiếp, bảo vệ ta mấy địa quân dân miễn gặp kiếp nan. Tối thiểu nhất đối ta U Châu mà nói, là công thì mới tốt. Trưởng Tôn tiên sinh khả năng cùng ta ở chung thời gian không dài, cho nên đối ta cái này người không hiểu rõ lắm. Tại ta chỗ này, qua liền là qua, công liền là công. Hiện trưởng Tôn tiên sinh lập như này đại công, Bạch Lễ nếu là không thường, về sau lại như thế nào phục chúng, lại như thế nào ngự người. Bạch Tứ, nói xong, Bạch Lễ cũng không chờ trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên muốn nói gì, liền mở miệng lần nữa, hướng về bên cạnh Bạch Tứ nói, cầm ta lệnh, đi giáp tự hào khố phòng, đem 3 năm trước đây, ta tự Tịnh Châu Tuyên Vương mộ dạng kia bảo vật lấy ra, một hồi đưa đến trưởng Tôn tiên sinh phụ thượng. Vâng. Bạch Tứ ứng tiếng nói. Bạch Lễ đều đem lời nói đến cái này một phân thượng, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, chủ thượng ban thưởng cũng đại biểu cho tiếp nhận cùng ân sủng. Tại thêm lên Bạch Lễ đến Tuyên Vương nhị chữ, tuy không biết Bạch Lễ miệng bên trong Tuyên Vương, cùng hắn trong nhận thức biết vị kia là không nhất trí. Nhưng chỉ cần có một đường khả năng, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền không có lý do từ bỏ. Người này tại trầm ngâm sau một lát, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền lại lần nữa không người nói, "Kia Trưởng Tôn, ngay ở chỗ này trước tạ qua công tử trọng thưởng." Chương 475, trọng thưởng. Thật đúng là trọng thưởng a. Từ Bạch Lễ viện lạc cái này loại trở về sau đó, lần xem một lượt Bạch Lễ đưa tới ban thưởng. Cho dù là dùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt, mặt đều đầy là kích động chi sắc. Không có cách, đối với nắm giữ địa vị nhất định cùng thực lực người mà nói, tiền vật này, tại dưới đại đa số tình huống đều chỉ là chữ số. Chỉ cần hắn nhóm nghĩ, có rất nhiều phương pháp có thể dùng thu hoạch đến. Vì vậy đối với vàng bạc châu báu cái này tài vụ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không thiếu. Trên thực tế, đừng nhìn hiện tại Trưởng Tôn Vô Kỵ ăn nhờ ở đậu, nhận triều đình truy nã, nhưng là tại tiền bạc phía trên, lại cũng không thiếu. Cho nên có thể bị hắn đều cho rằng là trọng thưởng, tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Kia là một cái cổ kính hộp ngọc, trong hộp ngọc thả là một quyển ngọc sách. Hắn biết, là một bộ công pháp, dưỡng sinh loại công pháp. Đối với người ngoài mà nói, khả năng bộ công pháp này giá trị cũng không cao. Nói cho cùng tại thế giới hiện tại bên trong, võ giả thường thường chú trọng hơn là sát phạt. Thân thể liền tính điều lý lại tốt lại như thế nào? Có cái này thọ mệnh sống, cũng muốn có thể sống đến thọ mệnh phần cuối. Nhưng mà đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí là Trưởng Tôn gia mà nói, cái này bộ dưỡng sinh công pháp lại vô cùng quý giá. Nói, vẫn là từ hậu Hán thời kỳ nói lên. Đừng nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ phụ thân, Trưởng Tôn tiên sinh tại không có gặp phải Hán Bá Nhạc, cũng chính là Đường Kim Thiên tử thời điểm, chỉ là một cái thi rớt, không người thưởng thức khốn cùng thư sinh. Nhưng mà trên thực tế, Trưởng Tôn gia tộc tổ tiên cũng rộng qua, là đã từng tiên ti hoàng thất, Thác Bạc thị, phân ra đến trong đó nhất chi. Mà đề cập Thác Bạc thị, liền không thể không nói đến gia tộc bọn họ một loại di truyền lại kỳ bệnh. Một loại nên tính là cách đời di truyền kỳ bệnh. Di truyền loại bệnh này người, thể cốt ngược lại là không có gì đáng ngại. Nhưng là một ngày qua 40 tuổi, trí nhớ liền bắt đầu suy giảm, mà lại suy giảm tốc độ tương đương nhanh, thường thường thời gian mấy năm, liền có thể quên tất cả. Làm một cái người nhất định lãng quên hắn hết thảy tất cả, cái này trong đó có vô số hắn quý trọng, chân quý đồ vật, mà hắn hết lần này tới lần khác chính mình lại bất lực thời điểm. Ngươi có thể tưởng tượng cái này sau đó nhiều tàn nhẫn. Vì này, Thác Bạc nhất tộc tự nhiên không ít nghĩ biện pháp ngăn cản, trì hoãn, thậm chí là trừ tận gốc loại triệu chứng này phát sinh. Mà sau tại thân là tiên ti hoàng tộc Thác Bạc nhất tộc cố gắng hạ, một bộ đặc biệt nhằm vào loại bệnh này dưỡng sinh công pháp rốt cuộc sinh ra. Đó lấy, càng là tại Tuyên Vương trưởng Tôn Tung cái này vị lúc đó thiên kiêu cải tiến phía dưới, cái này bộ dưỡng sinh công pháp rốt cuộc xu hướng hoàn thiện. Quá nhiều Thác Bạc nhất tộc nhiều năm bệnh di truyền, cuối cùng là liền này họa thượng điểm cuối cùng. Nhưng mà nói như thế nào đây? Có ngược lại là chăng có sáng đục cho quyết, người có họa phúc sớm chiều. Nương theo lấy binh thai nhân họa, thời gian trôi qua. Ngày xưa môn đỉnh hiển hách trưởng Tôn thị đã suy bại xuống đến, không thấy trước kia phong quang. Càng trọng yếu là, hắn nhóm từ Tuyên Vương trưởng Tôn Tung bên kia chuyển thừa xuống bộ kia công pháp, cũng đồng dạng rơi mất hơn phân nửa thành vì tàn quyền. Sau đó liền không cần phải nói. Đối đây, trưởng Tôn tiên sinh khi lấy được thiên tử trọng dụng, lập lại môn đỉnh sau đó. Kỳ thực cũng không phải là không có tốn tâm tư, tại tương quan bên trên. Nhưng mà nói như thế nào đây? Nhân gia Thác Bạc thị có thể là dùng tiên ti hoàng tộc thân phận, mượn dùng cả cái tiên ti lực lượng mới sáng tạo một bộ dưỡng sinh công pháp. Mà sau lại là trải qua Tuyên Vương trưởng Tôn Tung cái này một vị bất thế chi tài cố gắng, mới có kia một bộ công pháp sinh ra. Trưởng Tôn tiên sinh xác thực là rất được sủng ái, này lúc vậy, thật có không tầm thường chi tài hoa. Nhưng là, nói tóm lại, cái gì chiêu đều nghĩ, nhưng lại không có kết quả gì. Cũng may trưởng Tôn tiên sinh bản thân, tựa hồ không có phát bệnh báo hiệu, cho nên lúc này mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng đại hành ti bên trong đại phu chi vị. Nhưng là trưởng Tôn tiên sinh không có di truyền cái này bệnh, không có nghĩa là trưởng Tôn Vô Kỵ cùng trưởng Tôn Vô Câu an toàn, lúc trước nói, cái này là cách đời di truyền bệnh. Đến mức cách mấy đời, không chừng. Dù sao không đến 40 tuổi, người nào cũng nhìn không ra trong đó tình hình cụ thể. Từ này có thể tưởng tượng, trưởng Tôn gia người đến tuột cùng phải thừa nhận nhiều lớn áp lực. Mà bây giờ, Bạch Lễ vậy mà đem trưởng Tôn gia không khổ cầu được đồ vật, đưa đến trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này đã không chỉ là trọng thưởng, hắn quả thực là tái tạo tri ân. Cũng khó trách cho dù là dùng trưởng Tôn Vô Kỵ lòng dạ, trong lúc nhất thời đều kích động khó dùng từ chỗ, thật lâu không được bình tĩnh. Thôi, thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vận công dựa theo dự đoán ghi lại, Chu Thiên Hành chuyển 12 vòng. Gặp hắn ghi chép thật là không sai, liền thu công đem ngọc sách khép lại. Chân chính thả lên, im lặng thật lâu, mới mở miệng cười khổ nói, như này thủ bút, chính là như đây, liền không làm hắn nghĩ. U Châu, liền U Châu đi. Không đề cập tới triệt để yên tâm bên trong tất cả bao phủ, cùng với không nên có tưởng niệm trưởng tôn vô kỵ, nội tâm như thế nào suy nghĩ. Một bên khác, nương theo lấy trưởng tôn vô kỵ rời đi, Bạch Lễ liền lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ đến trước mặt cái này phần hải đồ phía trên. Chờ Bạch Tứ cái này một bên đưa xong đồ vật trở về sau, mới cũng không ngẩng đầu lên địa trực tiếp hướng về Bạch Tứ phân phó nói, đều nghe thấy, ta nhớ rõ trắng hai tay bên trong tựa hồ có nhất chi lui tới Đông đảo cùng Tân La đội tàu. Để hắn đi thăm dò một lần, chúng ta tân nhiệm hữu uy vệ đại tướng quân, phải chăng đã đến Nạ Gạ Sạ Kỳ. Mặt khác lại để cho hắn lưu tâm một lần, Tân La cùng Bách Tể bên kia, phải chăng cũng có tương quan bố trí. Vâng. Bạch Tứ lên tiếng, liền lại quay người mà rời đi, đi xuống an bài tương quan công việc. Thật đúng là một điểm không thể buông lỏng à, mà Bạch Lễ cái này một bên, tại sao một lát cũng lần nữa đem ngưng tụ tại hải đồ ánh mắt thu hồi, tiếp theo thản nhiên nói, cái này không để ý, liền suýt nữa hậu viện cháy. Triều đình bên kia, nhìn tới vẫn là muốn gia tăng chú ý. Đừng nhìn Bạch Lễ phía trước cùng trưởng tôn vô kỵ trò chuyện thời điểm, đối với cái này chi đóng quân ẩn tàng tại Nạ Gạ Xạ Kỳ hữu uy vệ lại quân, giống là không quá coi trọng. Nhưng mà thực tế, tại Bạch Lễ trong lòng, lại cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài dạng kia mây trôi nước chảy. Quả thật, nhất chi hữu uy vệ, liền xem như tập kích đổ bộ, cũng dao động không u châu thế cục. Nhưng là chiến tranh vật này, cân nhắc là cục bộ, càng trọng yếu là toàn cục. Đơn thuần nhất chi hữu uy vệ xác thực là không chí mạng, nhưng là nếu là tại hai tướng sốt ruột thời điểm xuất hiện, kia liền phi thường đau đầu người khác. Hơi không lưu ý, thậm chí khả năng sẽ trở thành thịnh suy nghịch chuyển dây dẫn nổ. Cho nên trưởng tôn vô kỵ tình báo này xuất hiện, tối thiểu nhất theo Bạch Lễ, vẫn là rất trọng yếu. Bằng không, thật sự cho rằng Bạch Lễ hội kia khẳng khái, trưởng tôn vô kỵ cái này tùy tiện lấy ra chút đồ vật đến, Bạch Lễ liền xuất thủ ban thưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, triều đình này vẫn còn có chút đồ vật. Trước kia trước đây không lâu, còn người Thái Hậu thọ yến tiễn chung sự tình, cùng Đông Đảo quốc vạch mặt, song phương không khí khẩn trương đến cực điểm. Hiện vậy mà lại có thể tại Đông Đảo quốc trúc tử đảo trọng yếu bến cảng Nạ Gạ Xạ Kỳ bên trong, giấu một chi quân đội. Hơn nữa còn là 12 vệ cái này loại vương bài quân đội. Cái này năng lượng, không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên nội tâm cảm thán. Một bên khác, Đông Đảo quốc, kinh đô. Đại tướng quân Vũ Điển Tình Tín phụ thượng, Vũ Điển Tình Tín chính cùng Thái Chính đại thần đánh cờ. Nhìn chằm chằm bàn cờ ngang dọc đan sen thế cuộc thật lâu, thấy mình một phương đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, Thái Chính đại thần đành phải đi chết nhận thua, tự rêu nói, quả nhiên là lão, cái này tinh lực không tốt. Ngược lại là Tình Tín đại nhân, cái này kỳ đạo, là càng phát tinh tiến. Thái Chính đại nhân không phải tinh lực không tốt, mà là tâm có tạp niệm, cho nên vô pháp truyền tâm thế cuộc đi. Vũ Điển Tình Tín không vui không buồn nói, quả nhiên là không thể gạt được Tình Tín đại nhân. Thái Chính đại thần nhẹ cười cười, tiếp theo có ý riêng nói, kia Tình Tín đại nhân nghĩ đến cũng biết, lão hủ nội tâm niệm, đến tột cùng là cái gì đây? Trung Nguyên, Vũ Điển Tình Tín nói thẳng. Đúng vậy a, Trung Nguyên. Thái Chính đại thần nhẹ gật đầu, tiếp theo tâm sinh hướng tới nói, sở hữu thập tam châu phồn hoa, liêm vạn quốc tài phú. Mỗi khi vừa nghĩ tới những kia Trung Nguyên người, có thể dùng không bỏ ra chút nào, liền sở hữu tất cả những thứ này, mà ta mấy người chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này tấc đất chỗ phía trên, lão hủ cái này tâm liền chậm chạp không được bình tĩnh. Cho nên, Vũ Điển Tình Tín tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, cho nên, liền kính nhờ tướng quân. Thái Chính đại thần cúi người xuống, để chính mình hơi đến gần cờ bàn đối diện Vũ Điển Tình Tín, tiếp theo túc tiếng nói, chúng ta hậu thế tử tôn, có thể không rời đi lấy căn nhà nhỏ bé chi, đạp lên rộng lớn hơn càng phồn hoa thiên địa, tiếp xuống tới, liền tất cả dựa vào tướng quân ngươi nhóm. Thái Chính đại nhân các ngài hội nhìn đến một ngày này, mà lại cái này một ngày, cũng sẽ không quá xa. Chương 476, đại mạc kéo ra. Quân nhìn thần như thổ giới, thì thần nhìn quân như kẻ thù. Làm thiên tử vi phạm tổ tiên đối hạ thần hứa hẹn, đem chú thủ tứ phương bốn trấn chư hầu, làm hắn sáng tạo bất thế chi vĩ nghiệp chướng ngại thời điểm. Kỳ thực đã chôn xuống lúc này mầm tai họa. Mà đương triều đình đem tương quan lý niệm thay đổi tại hành động, đồng thời vượt qua còn lại ba trấn chư hầu có thể dễ dàng tha thứ cực hạn thời điểm. Chiến tranh liền bạo phát. Tuyên hòa 6 năm ngày 8 tháng 9. Cái này là cái có giá trị để thế giới hiện tại sách sử ghi khắc thời gian. Bởi vì tại một ngày này, dùng trấn Tây hầu Nhạc Trọng cầm đầu ba trấn chư hầu, dùng thanh quân trắc, Tĩnh quốc nạn làm hiệu, dơ cờ đi binh trăm vạn. Phân lục lộ, gõ quan phá thành. Từ Phạm Dương, Đại Quận, Tiên Ổn, Thiên Thủy, Ba Đông, Kiếm Môn 6 địa chỉ huy, đủ phạt đại chu. Một thời gian, khói lửa nổi lên bốn phía. Từng phong cấp báo, cũng nương theo lấy khoái mã chim đưa thư, thẳng vào kinh thành. Đối với kết quả này, mặc dù cả triều chư công cùng đương kim thiên tử, trước lúc này đã có tương quan tâm lý chuẩn bị. Nhưng là thật coi là cái này một ngày đến thời điểm, từng cái vẫn là không khỏi nghe mà biến sắc. Đặc biệt là thiên tử, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Nương theo lấy nộ khí mà gào thét cự long hư ảnh ngưng tụ, bàn xoáy tại hoàng thành trên không, một thời gian, xử đến hơn phân nửa hoàng thành người đều hô hấp khó khăn, tựa như thân bên trên gánh vác nặng mấy chục cân vật. Thái Cực cung bên trong, một phần thực lực không đủ càng là mao mạch mạch máu nứt ra, bắt đầu hướng thể ngoại rớm máu, liền liền xương cốt đều bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ. Tốt, tốt, tốt một cái thanh quân trắc, Tĩnh quốc nạn. Thật đúng là chấm tốt thần tử a. Liên này trầm mặc thật lâu, ở phía dưới không ít thần tử mồ hôi lạnh thậm chí đã thẩm thấu phía sau và táo thời điểm. Thiên tử rốt cuộc mở miệng, mặt không biểu tình âm thanh lạnh lùng nói, nếu cái này này Tam lão không biết thiên ân, không thủ cương thường, đây cũng là đừng trách chấm vô tình tâm oan. Người tới, truyền chỉ, lấy đại Tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Đường, Hữu Long Vũ vệ đại tướng quân Chu Pháp Thượng, mang theo Tả Hữu Long Vũ vệ chủ lực, đi tới tiến chú Tịnh Châu, vụ dùng tặc là Lưu Thượng, vi duệ vượt lôi chỉ một bước. Khác lấy Tả hậu vệ đại tướng quân Kế Hành Đô, phải hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng. Nương theo lấy thiên tử mệnh lệnh truyền đạt, đại chu cái này đại chiến tranh dụng cụ rất nhanh liền bắt đầu toàn lực thúc đẩy lên đến. Đương nhiên, bên trong nói động lên đến, không phải nói triều đình lúc này mới chính thức bắt đầu xuất binh. Kỳ thực cái này mấy đạo nhân mã sớm lại phía trước, biến dị phân biệt tiến trú các nơi, ba chấn chư hầu cái này một bên vừa động thủ, hắn nhóm liền cũng đồng dạng nghe tin lập tức hành động. Sở dĩ có cái này phần ý chỉ, chủ yếu là chính thức tỏ thái độ, cho thiên hạ người cùng những kia còn không biết cái gì tình huống thần tử nhịn. Trên thực tế, triều đình cái này một bên còn không có đạt được cấp báo thời điểm, các lộ nhân mã kỳ thực đã va chạm. Trong đó có mấy đường thậm chí còn là triều đình cái này một bên ra tay trước. Nói cho cùng binh giả quỷ đạo giả, dù sao sớm muộn đều muốn đánh, không bằng sẽ chủ động quyền cho cấp tới. Đại quận liền là triều đình động thủ trước trong đó một đường. Đại Tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Lương am hiểu vốn là công thành chiếm đất, lại thêm trước kia Tịnh Châu chi chiến, còn rơi mất triều đình trọng bảo, hiện tại là người chờ xử tội. Gặp thiên tử khai ân, lúc này mới có thể tiếp tục chấp trưởng Tả Long Vũ vệ đại quân. Người này lương thảo quân giới các loại tất cả tương quan chuẩn bị đầy đủ sau đó, Văn Lương cũng không có chờ U Châu một phương nhân mã giơ cờ đến công, mà là trực tiếp tuyển trạch xuất đại quân trực tiếp xuất phát, lao thẳng tới U Châu đại quận. Chuẩn bị trước hạ nhất thành, vì triều đình cái này vừa đánh bắt đầu mặt. Làm đến triều đình 12 vệ đứng đầu, Tả Long Vũ vệ vốn là thực lực cường hãn. Tuy người quân bên trong món kia trọng bảo bị cướp nguyên cớ, dẫn đến thực lực có tổn, nhưng mà cũng không có rơi ra ba vị trí đầu. Người này nương theo lấy hắn đêm tối kiêm đuổi đến đại quận thành hạ, bắt đầu công thành. Tại toàn quân dốc sức gáp bách phía dưới, bất quá trong khoảnh khắc, U Châu cửa Tây Nam hộ đại quận liền bắt đầu tràn ngập nguy hiểm lên đến. Mà liên tại cái này, đời quận thành ngựa đầu đàn liền muốn thay đổi đại vương kỳ, U Châu cửa Tây Nam hộ muốn bị công phá thời điểm. U Châu một phương viện quân, từ đại tướng quân Lưu Thượng xuất lĩnh trấn Bắc quân cũng rốt cuộc đuổi đến. Nương theo lấy giống như tiếng sâm trống kêu tiếng đồng dạng tiếng chân, dưới bóng đêm, chợt thấy từng vị thân xuyên mây giáp, ngồi cưỡi bạch mã kỵ quân xé mở màn đêm, từ phương xa lao vụt tới. Mà sau cũng không chờ hắn chính thức đặt chân chiến trường chỗ, liền gặp những này kỵ sĩ trên ngựa, lần lượt dương cung lắp tên. Ngay sau đó không ngớt không ngừng tiến vũ, liền trực tiếp nhảy vọt nửa cái chiến trường khoảng cách, hướng về Văn Ương sở bộ liền huy sai xuống dưới. Vũ Sa Kỵ, Lưu Thượng, làm đến đại chu tướng, Văn Ương tự nhiên không thể lại không nhận ra, cái này xâm phạm chi quân thân phận. Trên thực tế, tại trước kia triều đình ba chấn chư hầu quan hệ trong đó, còn không giống hiện nay như vậy đối chọi gay gắt thời điểm, Văn Ương không thiếu cùng U Châu một phương phối hợp tác chiến, đối phó Tắc Bắc chi địch. Trong đó tự nhiên thiếu không được trước mặt cái này chi U Châu tứ đại vương bài một trong quân đội Vũ Sa Kỵ. Người này mắt thấy gấp rút tiếp viện người lại là chi quân đội này, mà lĩnh quân người lại là trấn Bắc hầu bộ hạ tứ tướng bên trong, nhất thiện thủ đại tướng quân Lưu Thượng thời điểm, sắc mặt tất nhiên là một âm. Đồng thời đối trong thời gian ngắn cầm xuống đại quận, cũng coi đây là nhảy bản, đem lao thẳng tới U Châu dự định, không lại ôm lấy hy vọng. Nói cho cùng làm đến quen biết đã lâu, hắn có thể là phi thường rõ ràng cái này chi kỵ quân đến tuột cùng có nhiều đáng sợ, mà Lưu Thượng lại có nhiều khó giải quyết cùng khó chơi. Vì vậy mà chỉ có thể ẩn hận bây giờ thu binh, để công thành sở bộ triệt hạ, đồng thời còn lại sở bộ chuẩn bị nên kích xâm phạm chi quân. Không sai, nên kích. Vũ Sa Kỵ làm đến kỵ quân, tự nhiên bảo lưu lấy kỵ quân cường đại tính cơ động. Như lúc này vội vàng triệt hạ, thế tất hội bị đối phương thừa cơ đánh lén mà lên, làm đến xa trường lao tướng Văn Ương không có khả năng không hiểu cái này một điểm. Người này ở thời điểm này nên kích là lựa chọn tốt nhất, liền xem như muốn lui về doanh tắc, cũng muốn thận trọng từng bước, quyết không thể cho đối phương chút nào khe hở. Đỡ thuẫn, dương cung. Nương theo lấy Văn Ương ra lệnh một tiếng, rất nhanh, từng mặt cự thuẫn liền bị hắn sở bộ đỡ lên, hình thành từng cái thuẫn trận. Đem kia giống như gió táp mưa rào một dạng phong tới, đủ dùng quán xuyên thiết giáp đại bộ phận mạnh mũi tên kình nỏ ngăn cản. Còn lại liền tính trận có sơ hở, cũng khó cấp cho Văn Ương sở bộ mang đến quá lớn tổn thương. Ngay sau đó, kia từng trương cường cung cũng lần lượt bị quân bên trong thần xạ thủ mở ra, từng nhánh mũi tên cũng theo sát phía sau bị ném bắn mà ra, đối nghịch phạm chi địch đánh trả tới. Đương nhiên, bởi vì Văn Ương sở bộ không hề giống là Vũ Sa Kỵ đồng dạng, kia thiện xạ trang bị chuyên môn cung cùng đặc thù mũi tên. Người này hắn bắn ngã không có Vũ Sa Kỵ cái này một bên bắn xa như vậy, thậm chí có thể đủ vượt qua hơn phân nửa chiến trường, tiến hành cự ly xa ám sát. Nhưng là cũng đầy đủ hắn nhóm cái này không nhỏ phiền phức, bắn phạm vi bên trong chỗ, biến duy nhất một mảnh hung địa. Mà mắt thấy con đường phía trước đã hoàn toàn bị tiễn vũ bao phủ, Vũ Sa Kỵ cũng đầy đủ phát huy hắn tính cơ động. Tại đại tướng quân Lưu Thượng dẫn dắt phía dưới, trực tiếp vòng qua phiến khu vực này, bắt đầu tại Văn Ương sở bộ chung quanh du tẩu. Lợi dụng siêu viễn cự ly đả kích năng lực, cùng siêu cường tính cơ động, đối Văn Ương sở bộ bắt đầu 180 độ bao trùm thức đả kích. Một thời gian, làm cho không trung hoàn toàn bị cái này từng nhánh đáng sợ mũi tên tạo thành tiễn màn che đậy. Chương 477, chiến. Kỵ xạ tính là một loại có thể đủ đem kỵ binh lực cơ động phát huy tới cực điểm chiến pháp, từ xưa đến nay, tại gia chiến bên trong cũng là nhất đau đầu người khác chiến pháp một trong. Đặc biệt là đi qua thế giới hiện tại binh gia chỉnh lý cải tiến, dùng chiến trận các loại hình thức bổ sung sau đó, hán lực sát thương cùng đáng sợ độ liền càng là kinh người. Lại thêm lần này tới lại là tinh thông tuân thủ nghiêm ngặt kỵ xạ chiến pháp bên trong người nổi bật, trấn Bắc Hầu phủ vung xuống tứ đại vương bài một trong quân đội vũ xạ kỵ. Một ngày chính thức tiến vào thuộc về hắn nhóm tiết tấu, liền xem như đại tướng quân Văn Ương bộ hạ sở thuộc, là cùng là thiên hạ đạo quân tinh nhuệ Tả Long vũ vệ, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm khinh thị cử chỉ. Người này gặp tốc độ kia nhanh, trong không khí thậm chí đều lưu lại đạo đạo thiêu trước vết tích từng nhánh mũi tên, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa mà tới. Đại tướng quân Văn Ương liền là khắc sở chỉ huy là quân đội, lại lần nữa đỡ thuẫn. Đồng thời kia bắn càng xa phích lịch xe, cũng lần lượt thay đổi phương hướng, chứa dầu hỏa đạn đá, phân khu vực tiến hành bao trùm thức đả kích. Trong đó thông qua dùng loại phương thức này đến, xáo trộn công kích của đối phương tiết ấu. Không sai, liền là phân khu vực đả kích. Giống là phích lịch xe cái này loại đại hình công khí cụ, khẳng định là thay đổi không dễ. Nếu là cầm phích lịch xe truy lấy vũ xạ kỵ đánh, có thể đánh trúng một cái, đều tính thao tác có bản lĩnh. Người này đại tướng quân Văn Lương bên này sử dụng phương thức liền là tháp phòng, cũng chính là một trận hoặc là vài khung máy ném đá phân quản một phiến khu vực, liền quyết định phiến khu vực này nện. Có thể hay không đập trúng trước hai chuyện, cái này thanh thế dù sao là rất kinh người, sát thực cũng phát huy nhất định lực uy hiếp. Đối đây, vũ xạ kỵ cái này một bên cũng đồng dạng có ứng đối phương pháp. Nói cho cùng bọn hắn cũng không phải ngày thứ nhất ra chiến trường, đi theo trấn Bắc Hầu Nam Trinh bắt chiến bên trong, cái gì chưa từng gặp qua. Quân bên trong ngũ trưởng, thập trưởng loại hình sĩ quan trực tiếp phát lực, nương theo lấy từng nhánh tốc độ càng nhanh, uy lực càng đáng sợ kiếm sư bắn ra, kia từng khối đá rơi hỏa đạn lại trực tiếp bị hắn nhóm tại không trung bắn nổ, tự nhiên lại không một tia uy hiếp năng lực. Liên này dạng, song phương tại đá lửa điện quang ở giữa, liền đến nay về công thủ chuyển đổi mấy hiệp. Hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể, liền này vĩnh viễn an nghỉ tại cái này đời quận trước thành. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất mất. Tại thêm lên cái này vũ xạ kỵ tên bắn ra, 2-3 vòng còn tốt nói. Vượt qua cái này số lần, liền là cầm thuẫn người có thể chịu đựng được, kia từng trương cự thuẫn cũng không chịu nổi cái này không ngớt không ngừng khủng bố đả kích. Nói cho cùng so với tại phòng thủ mà nói, hắn nhóm Tả Long vũ vệ càng thêm am hiểu tiến công, tương quan chiến trận cùng trang bị cũng là càng thêm xu hướng công thành chiếm đất. Người này vì không để cho mình rơi vào bị động, tại vũ xạ kỵ cái này một bên hai vòng tiễn vũ qua đi, liền đột có hai chi khinh kỵ trực tiếp Văn Ương sở bộ cánh trái cùng cánh phải rớt ra, tại phe mình hiểm hộ phía dưới, tại Văn Ương bộ hạ đại tướng dẫn dắt phía dưới, hướng về vũ xạ kỵ liền thực là đánh tới. Mà mặt đối cái này hai chi từ Tịnh Châu chiết xung tạo thành khinh kỵ tập kích, vũ xạ kỵ cũng không chút hoảng. Vẫn là câu nói kia, làm đến trấn Tây Hầu phủ bộ hạ cường đại nhất bốn nhánh quân đội, thanh danh của bọn nó có thể không phải đến không. Kia là chân thật chiến tích, trông chất kéo lên đến, thủ đoạn gì chưa từng gặp qua, thậm chí đều không cho cái này hai chi khinh kỵ cơ hội gần người, liền đem hắn các loại hơn phân nửa hủy diệt tại không ngớt không ngừng tiễn vũ phía dưới. Chỉ còn đứng đầu đảm nhiệm mũi tên, mấy vị Văn Lương quân bên trong sở thuộc hãn tướng cùng bọn hắn sở thuộc thân vệ, còn tại chịu lấy tiễn vũ, vượt thiết kỵ tiếp tục công kích. Cho dù chết, cũng muốn trên người vũ xạ kỵ muốn khối tiếp theo thì tới. Gần. Dưới hông đều là bảo mã lương câu, giữa song phương khoảng cách mặc dù không gần, nhưng mà cũng tuyệt đối không xa. Người này liền là cái này thời gian mấy hơi thở, Văn Lương bộ hạ mấy vị quân bên trong hãn tướng, liền mang theo thân vệ cùng với sở thuộc tàn quân, chịu lấy tiễn vũ, giết tới vũ xạ kỵ phụ cận. Nương theo trong tay trường đao nâng lên, mắt thấy liền phải sát nhập vũ xạ kỵ trận bên trong. Nhưng mà cũng chính là lúc này, vũ xạ kỵ quân bên trong sĩ quan lại lần nữa phát huy. Kia cầm đầu quân bên trong hãn tướng thậm chí đều không có nhìn đến tiễn cái bóng, liền cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị công thành truy cùng vùng mạnh một truy đồng dạng. Cả người lẫn ngựa đồng thời hướng sau bay ngược lại mà đi, trọn vẹn bay mười mấy mét xa, mới trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Mà có cái này loại tao ngộ, hiển nhiên không chỉ hắn một cái, hắn thân sau tất cả tướng sĩ cũng đồng thời lọt vào đáng sợ đả kích. Từng nhánh mũi tên dây lát ở giữa liền nhảy vọt gần trăm mét khoảng cách, giống như một quả hạng nặng đạn pháo đồng dạng, nặng nề màn đện vào những này giết vào vũ xạ kỵ phụ cận tàn quân thân bên trên. Tại như này đáng sợ mũi tên trước mặt, những này Tịnh Châu kỵ binh thân bên trên thiết giáp cùng hộ thể chân khí giống như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát xé rách, liền đồng mũi tên cùng một chỗ đâm vào những này tướng sĩ thân thể bên trong. Tốt một cái vũ xạ kỵ. Tuy qua liên thủ đối địch kinh lịch, đại tướng quân Văn Lương đã từng cũng nhìn thấy qua, vũ xạ kỵ dễ dàng tiêu diệt từng nhánh hung nô dũng mãnh. Nhưng mà Văn Lương phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này chi trấn Bắc Hầu bộ hạ kỵ xạ kỵ binh. Đối phó cái này các loại đối thủ, không cầm ra thật bản lĩnh đến, sợ là hôm nay là ý đồ đến toàn thân trở ra. Chính là như đây. Kia chiến đi. Luận đến chiến trường chém giết, hắn Tả Long vũ vệ còn chưa sợ qua người nào đây. Nhưng mà gặp đại tướng quân Văn Lương cái này một bên một khi quyết tâm, Tả Long vũ vệ bầu trời, kia yên lặng đã lâu quân sắc khí, cũng giống là cảm ứng được cái gì đồng dạng, bị tỉnh lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Ngay sau đó nương theo lấy đại tướng quân Văn Ương trường đao trong tay một ra, Tả Long vũ vệ đại quân cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Nương theo lấy Văn Ương một ngựa đi đầu, chịu lấy đầy thiên tiễn vũ, hướng vũ xạ kỵ phương hướng xung phong liều chết tới. Tả Long vũ vệ cũng nhanh chóng dùng Văn Ương làm tiễn đầu, biến thành cái dùi hình, nện bước chỉnh tề đồng dạng bộ pháp, đồng dạng chịu lấy tiễn vũ, hướng về vũ xạ kỵ phương hướng xung phong mà đi. Mà liên tại Tả Long vũ vệ đại quân cái này một bên chính là bắt đầu động lên đến thời điểm, kia quân sát khí cũng đồng dạng hóa thành một dã thứ tư trảo thương long, đi theo đại quân đi tới, mà du tẩu gào thét bên trong, làm cho kia hất vẫy mà xuống đầy trời tiễn vũ, giống như là xa vào vũng bùn bên trong đồng dạng, bất quá là tốc độ đại giảm, liền liền kia khủng bố lực đạo, mười không còn một. Mà Tả Long vũ vệ thì cũng giống là bị thêm cái gì chúc phúc trạng thái đồng dạng, từng cái toàn bộ thân bên trên đều bị dắt lên một tầng, giống như thương long nhàn nhạt màu xám trắng. Tiến lên ở giữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từng cái thân bên trên phát tán ra đến khủng bố uy thế, cũng càng ngày càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Văn Ương Linh Chi Tả Long Vũ Vệ đại quân, này bây giờ là không cự thuẫn che chắn, nhưng mà cũng không có quá mức tổn thương. Mà mắt thấy Văn Ương cái này vừa bắt đầu làm thật, bắt đầu liều mạng. Không sai, liền là liều mạng. Trước kia liền đã từng không chỉ một lần đề cập tới, binh gia bí pháp, tuy có thể đề cao thật lớn quân đội chiến đấu lực. Như dưới vốn gốc luyện luôn luôn là Tả Long Vũ Vệ cái này dạng cường quân, liền là thiên bảng cao thủ, một ngày động chính ô vông, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hơi không cẩn thận, thậm chí hội nuốt hận ngay tại chỗ. Nhưng mà có đến cũng có mất. Tại đổi lấy lực lượng cường đại đồng thời, cũng sẽ có điều mất đi. Nhất trực quan thể nghiệm liền tại thân thể cùng thọ mệnh phía trên. Nếu là hiện tại, sau trận chiến này, bất luận thắng bại hay không, Tả Long Vũ Vệ đại quân đều biết. Rơi vào trạng thái hư nhược một đoạn thời gian, đồng thời không có vị quân sĩ càng là hội hao tổn nhất định thọ mệnh. Đương nhiên đây đều là lời ngoài, nói về chuyện chính. Mắt thấy Tả Long Vũ Vệ đại quân lộ ra liều mạng thái độ, Lưu Thượng liền cũng không có ý định cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp. Nói cho cùng hắn là đến gấp rút tiếp viện. Mặt đối trạng thái này phía dưới Tả Long Vũ Vệ, cho dù là tự ngạo như hắn, cũng không chắc chắn chứng bộ hạ mang đến vũ xạ kỵ chắc chắn là bên thắng. Người này liền chuẩn bị tạm thời tránh né mũi nhọn, quay đầu ngựa lại, quanh co từ một phương hướng khác vào tới đại quận thành bên trong. Đương nhiên, ở trước đó, Lưu Thượng cũng cần phải xuất thủ cho Văn Ương sở bộ một cái kìm lại, tạm thời ngừng lại Tả Long Vũ Vệ truy kích bộ pháp. Bằng không, hắn vũ xạ kỵ thật đúng là chưa chắc có thể đủ vứt bỏ đối phương. Chương 478, các phương động tĩnh. Không sai, liền là đến cái hung ác. Bằng không, thật đúng là chưa chắc có thể đủ vứt bỏ toàn lực động lên đến Tả Long Vũ Vệ. Không có cách, tuy nói cái này Tả Long Vũ Vệ cùng Vũ Xạ Kỵ là một bộ một kỵ. Theo lý mà nói, luận đến tính cơ động, Tả Long Vũ Vệ phương diện liền xem như thúc ngựa cũng khó đạt đến Vũ Xạ Kỵ. Nhưng mà ai bảo thế giới hiện tại là một cái võ có thể khai sơn đoạn hà, truy tinh trục nhật thế giới. Lạn lội đường xa phương diện khả năng người không và mã, nhưng là tại cự ly ngắn bạo phát bên trên. Tuấn mã thật đúng là chưa chắc có thể đủ nhanh qua võ giả cặp kia chân. Tại thêm lên Tả Long Vũ Vệ am hiểu quân trận, vốn là bạo phát năng lực mạnh. Vì vậy mà nếu là không đánh gãy Tả Long Vũ Vệ đi tới bộ pháp, không chừng Vũ Xạ Kỵ thật đúng là có thể bị hắn cuốn lên. Đến thời điểm, đương nhiên, nếu là Vũ Xạ Kỵ cũng toàn lực bạo phát kia liền hai chuyện. Nhưng mà cái này chàng ba chấn chư hầu cùng triều đình ở giữa tranh đấu, rõ ràng hội là một chàng đánh lâu dài. Cái này một điểm, trước kia tương quan hội nghị bên trên, Vũ Châu một phương cũng thảo luận qua. Mà lại Lưu Thượng tự tin hiện tại còn không có đến liều mạng thời điểm, vì vậy mà tất nhiên là sẽ không lựa chọn toàn quân cùng một chỗ tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hắn miêu tả rất đơn giản, liền là đánh gãy Tả Long Vũ Vệ bên này tụ lực. Mà sau tại dựa vào thời cơ này, kéo ra cùng Tả Long Vũ Vệ khoảng cách, từ một chỗ khác thành môn vào thành. Hỏa, hừng hực liệt hỏa hư ảnh, đem đại quận trước thành chiếu như ban ngày. Bản thân đêm thu mát mẹ thu phong, vì vậy mà biến đến khốc nhiệt. Mà mắt thấy lập tức Vũ Châu tứ đại trấn thủ một trong Lưu Thượng, dùng ngựa trong buôn chỉ, còn cùng trương dây cung. Cung giống như đầy tháng thời điểm, liền nghe Phượng Minh âm thanh, từ kia hừng hực liệt hỏa hư ảnh bên trong, truyền khắp nơi. Ngay sau đó, hắn sau lưng liệt hỏa hư ảnh cũng theo lấy Phượng Minh tiếng dẫn động, hóa thành vài luồng dòng nhỏ, hội tụ đến Lưu Thượng tay bên trong cây cung kia trên dây cung, biến thành nhất chi phượng thủ tiễn. Tiễn rời dây cung, một cái hỏa phượng liền tùy chi mà ra, mang lấy khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cùng lực lượng, hướng về Văn Ương sở bộ liền nào tới. Trong khoảnh khắc, liền dùng đến Tả Long Vũ Vệ đại quân trước, mắt thấy liền đem hắn tiền quân nuốt mất trong đó, đốt cháy tại vô tận nhiệt độ cao bên trong. Mà liền tại cái này thời khắc mấu chốt, đại tướng quân Văn Ương xuất thủ, dương đao, vung đao, dẫn tới chính tùy Tả Long Vũ Vệ đại quân mà động, tất cả du tẩu thương long pháp tướng nghe đao mà động. Một đao liền trực tiếp làm cho thương long nuốt phượng, đem Lưu Thượng phóng tới phượng tiễn, cho mẫn diệt hầu như không còn. Nhưng mà cũng chính là này lúc, lại có một hỏa phượng mang theo nhiệt độ nóng bỏng mà tới. Không nên là tám cái. Nguyên lai liền là cái này hô hấp ở giữa, Lưu Thượng lại liên tiếp trương dây cùng, trình cựu tinh liên châu chi thế, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên. Mà mặt đối cái này tuần tự mà tới 8 cái hỏa phượng, cho dù là Văn Ương cũng không dám có chút nào ngạ mạn. Lập mã hoành đao lúc, trường đao lại chạm. 8 đao, liền đem 8 cái hỏa phong lại lần nữa mất diệt. Bất quá cũng chính là cái này một hồi công phu, Vũ Xạ Kỵ cũng dùng tại Lưu Thượng dẫn dắt phía dưới đi xa. Tại Văn Ương cuối tầm mắt, mắt lom lom nhìn cái này một bên. Đi. Vốn là không dự định cùng Vũ Xạ Kỵ tại giã chiến bên trong liều mạng, hiện Vũ Xạ Kỵ lại trước một bước rút lui, để chính mình chỗ một cái công thủ đều có thể chuyển đổi vi diệu tiết điểm. Đại tướng quân Văn Ương tự nhiên không hội tại đồ hao phí tâm lực cứng truy. Liên này tại phía trước xuất thủ dư ba, quân bạo khí lưu bên trong lặng lẽ cùng Lưu Thượng xa xa đối mặt một lát, tiếp theo liền hạ lệnh thủ hạ bắt đầu theo kế hoạch đã định ngày mai thu binh, đi tới khoảng cách đại quận trước 20 trong ngoài địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Vốn là đêm tối, độc lĩnh một kỵ mà đến, chân chính đại binh sĩ còn tại hậu phương, Lưu Thượng tự nhiên cũng không có khả năng mang lấy cái này điểm người cùng Văn Ương quyết nhất từ chiến. Người này Lưu Thượng liền trực tiếp ngồi nhìn Văn Ương dẫn đầu sở bộ cứ thế mà đi, tiêu thất tại cuối tầm mắt bên trong. Chuẩn bị các loại hậu quân đến, lại làm tính toán. Không đề cập tới đều tự bây giờ thu mình, chiến hỏa lúc nào cũng có thể lại cháy lên đại quận song phương. Một bên khác, những phe khác chiến trường cũng tại kịch liệt sốt ruột. Tuyên Uy, dùng Hữu Long Vũ Vệ đại tướng quân Chu Pháp thượng triều đình đại quân, chính nên kích lấy tây đến Ai binh. Làm đến lần này giơ cờ thực tế người đề xuất, Tây Lương chi loạn bị hại một phương, Tây Lương phương diện tại các nơi chiến trường bên trong, đánh đến tính là nhất hung. Không có cách, ai bảo hắn nhóm ra hầu ra, tại triều đình tính toán phía dưới, trực tiếp chết đi. Mà trong đó trấn Tây hầu vị chi tranh bên trên, lại người triều đình nguyên cớ, khiến nhiều vị trấn Tây hầu phủ công tử mệnh tang. Cái này nếu là trấn Tây hầu phủ phương diện không ngoan điểm xuất thủ, chẳng phải là gọi người xem nhẹ. Vì vậy mà Tây Lương một phương từ trên xuống dưới, toàn bộ treo trắng, Tây Lương đại tướng Vi Duệ càng là trực tiếp qua nhà, ăn mặc tang phục liền lên chiến trường. Trên thực tế, không chỉ là Vi Duệ mặc, một đường khác xuôi Nam Ti lệ Tây Lương đại dương phản cũng là như đây. Hai phe nhân mã thẳng đánh Hữu Long Vũ vệ đại tướng quân Chu Pháp Thượng, cùng Tả Hậu vệ đại tướng quân Kế Hành Đô Sở Bộ liên tục bại lui. Cái này mới hai ngày quan cảnh, liền bị đối phương liền hạ ba thành. Mà cái khác ba đường thì đều có thắng bại. Mà còn lại Lích Châu đại tướng Ninh Tòng Quyền bị ngăn trở, bị phải Kiêu vệ đại tướng quân Hoàng Công Hằng đính tại Kiếm Môn. Đại tướng Trương Ba Cung thì đè lấy Tả Kiêu vệ đại tướng quân Mạnh Tử Độ đánh, đem chiến trường đánh đến kinh tương. Đến mức nói còn lại một đường, Vũ Châu tứ đại trấn thủ một trong nội sử thắng, cũng cùng Hưu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng tại Dực Châu kịch chiến. Tuy thiết kế vùi Vương Diên Đồng sở bộ hai phủ chết sùng, nhưng mà Vương Diên Đồng căn cốt không hư hại. Hiện đang ở bá cầu giằng co, hưởng thụ lấy báo tố sau cùng yên tĩnh. Kinh sư, hoàn thành. Từ khai chiến đến nay, thiên tử bộ hạ mấy vị trọng thần, liền đem làm việc địa điểm toàn bộ đều rời đến hoàng cung thiên điện bên trong. Mà các lộ tin tức tập hợp, cũng toàn bộ đều tập kết đến này chỗ. Từ hắn nhóm trước xem, mà sau xét ra trong đó trọng yếu, báo cáo đến thiên tử tay bên trong. Vì này hắn nhóm dùng tăng ca nhiều ngày, trong đó giống là chiều cảnh chi lưu, càng là nhiều ngày, một ngày đều chỉ ngủ hai cái thời gian. Thậm chí, dùng mấy ngày đều không có nhắm mắt. Không có cách, cũng trách không đợi hắn nhóm hội như đây. Thực là cái này tin tức thực tại là quá nhiều, cũng quá trọng yếu. Liền xem như hắn nhóm muốn ngủ, tại những tin tức này trước mặt, sợ là rất khó ngủ. Lại thêm trong đó một chút hắn nhóm muốn các loại tin tức, đợi lâu không đến, liền càng là để lo lắng một nhóm trọng thần vô tâm chìm vào giấc ngủ. Còn không nhúc nhích sao? Xem hồi lâu, vẫn là không có tìm được mình muốn, chiều cảnh không khỏi nhắc lên hắn cặp kia phủ đầy con mắt màu đỏ, hướng về Tam Ti Nha Môn hiện mấy vị người phụ trách hỏi. Tam Ti Nha Môn người phụ trách nghe nói đều là không khỏi lắc đầu, từ Lục Cửu trọng dẫn đầu mà không biểu tình mở miệng nói, không gặp hắn nhóm có dấu hiệu động thủ. Nhìn đến hắn nhóm là nghĩ kéo tới ta nhóm lưỡng bại câu thương sau đó lại hành động tay, chiều cảnh sắc mặt âm trầm đứng lên nói, không thể lại cái này tiếp tục chờ đi xuống. Ta hiện tại liền đi cầu kiến thiên tử, để Ưng Dương cùng Vũ Lâm lập tức xuất binh. Cùng đi, một cái khác trọng thần cũng đồng dạng mặt âm trầm mở miệng nói, không thể tại cái này cùng ba cái kia tặc tử lại cái này tiếp tục rông dài, cần phải tại thời gian ngắn nhất kéo ra cục diện. Trước chu diệt một tặc. Bằng không, liền là bình định tràng loạn cục này, sợ là cái này thiên hạ cũng thủng trăm ngàn lỗ. Chương 479, Trinh Tây Lương. Xác thực là nên động thủ. Trên thực tế, liền xem như triều cảnh các loại người không đề cập tới, thiên tử cũng đã có cái này phương diện dự định. Không có cách, trước kia triều đình sở dĩ không có toàn quân để lên, hắn căn bản nguyên nhân liền là phòng ngừa những kia người hưu tâm chỉ dựa vào triều đình yếu ớt thời khắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp loạn lên sự tình. Kỳ thực bất quá là triều đình, liền liền ba chấn chư hầu cái này một bên, cũng đồng dạng không có để lên tất cả. Giống là chấn Tây hầu, liền lưu từ một quỷ bức vệ tại Võ Uy, chấn nhiếp Tây Lương. Mà chấn Bắc hầu cũng dứt khoát, bộ hạ hai cái vương bài binh sĩ, cũng đồng dạng lưu thủ không động. Nhưng từ hiện tại các phương tập hợp tình huống đến xem, những kia có chút người so triều đình cái này vừa nghĩ tượng, còn có thể ngồi được vững. Tại loại tình huống này, tiếp tục cái này kéo xuống đi, ngược lại đối triều đình bất lợi. Người này tại triều cảnh mang lấy người cùng nhau đến tuyên chính điện bên trong dâng tấu chương, hy vọng thiên tử hiện tại liền hạ lệnh, lấy còn lại mấy đạo nhân mã xuất binh sau đó, thiên tử tuyệt không cân nhắc quá lâu, liền đồng ý đề nghị của bọn hắn. Hiện cần thiết cân nhắc là, cái này binh nên thế nào ra? Xuất thủ trước cầm xuống chỗ nào? Không sai, liền là phương nào? Không thể phủ nhận, triều đình thực lực xác thực là rất mạnh. Nhưng mà nghĩ muốn đồng loạt cầm xuống ba chấn chư hầu, vẫn còn có chút lực không đủ. Nhất là tại trước mắt cái này loại cái khác người hữu tâm, cùng thế lực lúc nào cũng có thể xuất thủ tình huống phía dưới. Người này tuyển trạch một phương, hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một điểm, tuyển trạch một chấn chư hầu xuất thủ, liền là triều đình phương diện lựa chọn tốt nhất. Nói cho cùng thương 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ. Chỉ cần triều đình có thể trong thời gian ngắn nhất cầm xuống một phương. Kia đến thời điểm liền xem như những kia tiềm ẩn ở trên mặt nước ngạc ngư xuất hiện, triều đình một phương cũng có cái năng lực thông dòng ứng đối. Vẫn là cụ thể tuyển trạch kia một đường đâu? Ở phương diện này, thiên tử cùng triều cảnh các loại trọng thần ý nghĩ độ cao nhất trí. Kia liền là Tây Lương. Không có cách, cái này không phải triều đình thích lao tại một đầu dê vướt lông dê, thực tại là không có khác tuyển. Ích Châu cái này một bên liền không cần phải nói. Có câu nói là thuộc đạo khó, khó như lên trời. Ích Châu con đường, đó là ai đi qua ai biết. Đánh trấn Nam Hầu, chỉ là trên đường đi núi non trùng điệp, hiểm trở sạn đạo, liền đủ triều đình cái này một bên uống một bình. Lại thêm kia chướng khí độc trùng, đối người phương Bắc tương đương không hữu hảo khí hậu ác liệt. Triều đình nghĩ trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, kia quả thực là nằm mơ. Mà U Châu trước kia liền không chỉ một lần đề cập tới, trấn Bắc hầu bởi vì các phương diện nhân tố, là ba trấn chư hầu bên trong cứng rắn nhất khối kia xương cốt. Triều đình nghĩ muốn trong thời gian ngắn nuốt vào, nó liền là có cái kia tốt răng miệng, nó cũng muốn có cái kia tốt khẩu vị a. Trên thực tế, ở phương diện này, triều đình một chút tinh cùng chiến lược cùng thống kê người đã từng tính toán qua. Triều đình như thật đem hết toàn lực, là có thể cầm xuống trấn Bắc Hầu phủ. Nhưng là, có câu nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Triều đình cầm xuống trấn Bắc Hầu phủ cần thiết trả ra đại giới, thì là triều đình ít nhất phải tổn thất 12 vệ bên trong tứ vệ. Liều đến một cái không dư thừa kia chủng liều sạch. Nhưng mà này còn là lạc quan nhất phòng trường. Đến mức nói hạ hạt chết xung vệ, liền càng không biết muốn chết nhiều ít. Như là triều đình chỉ có trấn Bắc Hầu phủ một kẻ địch như vậy, liều sạch liền liều sạch. Dù sao cũng không mất đi, mới sẽ không đến, binh loại vật này, tại thượng vị giả mắt bên trong đa số lúc, cũng chỉ bất quá là một con số. Nhưng tình huống hiện tại hết lần này tới lần khác không phải như đây. Đại Chu mặc dù cường thịnh, nhưng mà địch nhân một dạng rất nhiều. Đương nhiên, trên thực tế, nếu không phải cái này 1-2 năm đến, Bạch Lễ xuất thủ dẫn động, tuần tự chế tạo tham dự kinh thành chi loạn, Tân An đại mộ chi dịch, Đông Nam chi loạn, cùng với Tam phụ loạn cục vân vân. Sợ là thiên tử cũng không biết, tại bản thân hắn nhìn đến nên là càn khôn thịnh thế phía dưới, hắn lại triển hành đồ thời điểm. Dưới mặt nước, lại có như thế nhiều người nhìn chằm chằm Đại Chu triều đình. Hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một chút, trước kia giống là ba đại tà giáo chi lưu, tại thiên tử mắt bên trong chẳng qua là giới tiện chi tật, căn bản là không thương trở ngại, không quan hệ đại cục. Tốt, nói về chuyện chính. Ú Châu chiếm nhân hòa, Ích Châu chiếm địa lợi. Mà Tây Lương đâu? Không chỉ là không có chút nào ưu thế, hơn nữa còn bởi vì quyền lực thay đổi nguyên nhân, tại trước đây không lâu, trên giới kinh lịch một phen đại thanh tẩy. Hơn nữa còn là thương cân động cốt cái chủng loại kia. Không gặp Tây Lương cùng Vi Duệ đặt song song tam đại tướng một trong cổ liệt, đều bởi vì cuốn vào hậu vị chi tranh, vì vậy mà nhàn rỗi tại gia. Phía dưới liền càng không cần nhắc tới. Vì vậy mà đừng nhìn Tây Lương tại các phương chiến trường bên trong đánh tính là nhất hùng, nhưng mà kỳ thực, hắn là mềm nhất quả hồng. Quả hồng đương nhiên là muốn nhặt mềm bóp. Liên trách không được triều đình phương diện hội có cái này loại chung nhận thức. Có cái này phương diện chung nhận thức, kia tiếp xuống đến liền là chế định tương quan kế hoạch, đồng thời thay đổi tại hành động. Mà có liên quan tới cái này một điểm, nói thực ra cũng không dễ dàng. Nói cho cùng triều đình người thông minh, những người khác cũng không đốc. Thiên tử các loại có thể đủ nghĩ đến Tây Lương là thích hợp nhất mục tiêu, người ngoài tự nhiên cũng rõ ràng. Vì vậy mà cái này nếu là một cái không tốt, liền rất khả năng dẫn đến cục diện triệt để sụp đổ, đến thời điểm triều đình bị động, hắn nhóm những này thân gia tính mệnh đều ký thác triều đình người, tự nhiên cũng không có quả ngon để ăn. Vì này, thiên tử trực tiếp lấy trong thủ hạ tùy tùng, đem một nhóm tâm phúc đều gọi, chuẩn bị tập đám người chi trí, đồng thời thương nghị. Đều nói một chút đi, gặp một nhóm thần tử đều đã cân nhắc một hồi, thiên tử liền dẫn đầu mở miệng, nhìn quanh một lần chúng thần tử, hướng về triều cảnh nói, triều ái khanh, có thể có đề nghị gì? Vậy thì do thần đến trước thả con tép bắt con tôm tốt. Triều cảnh nghe nói không khỏi đứng ra nói, thần xem là, cái này binh pháp có nói, người thiện dụng binh, dùng hư vì thực. Thiện phá địch người, dùng thực làm hư. Triều cảnh ý kiến, kỳ thực cũng là thiên tử cùng tại chỗ đại bộ phận trọng thần ý nghĩ. Ý mới là không có quá lớn ý mới. Tổng kết lại liền 8 chữ, minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Nói trắng một điểm, liền là mặc dù triều đình thực tế mục tiêu là Tây Lương, nhưng là triều đình ban đầu biểu hiện ra ngoài, cho những người khác nhìn ý nguyện, muốn cùng cái này là cái mục đích thật sự hướng không gặp nhau. Thao tác đến thực chỗ, cũng chính là Ú Châu. Triều đình muốn làm ra một bộ chuẩn bị toàn lực tiến đánh Ú Châu bộ dáng. Mà sau lại Ú Châu cái này một bên nháo lên tiếng tới, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, lại dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, cầm xuống Tây Lương. Cái này tất cả kế hoạch đâu, ăn ngay nói thật, nhìn lấy là cầu thả điểm. Bất quá nói như thế nào đây? Cái này hắc miêu bạch miêu, bắt lấy chuột liền là tốt miêu. Cầu thả là cầu thả một chút, nhưng mà có thể làm độ vẫn là có thể. Chỉ cần triều đình cái này một bên giữ bí mật tính đủ mạnh, phía dưới chấp hành người diễn thật tốt, kia liền có đại khái suất thành công khả năng. Vì vậy mà tại không có càng tốt hơn, xác suất thành công càng cao kế hoạch tình huống phía dưới. Sau cùng, thiên tử vẫn là đánh nhịp tuyển trạch triều cảnh kế hoạch, đồng thời lấy tất cả thần công tiến hành hoàn thiện. Vậy cứ như vậy đi, thiên tử gặp nên hoàn thiện địa phương đều đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Liên trực tiếp đối trái phải hạ chỉ nói, người tới, lập tức hạ chỉ, lấy hữu uy vệ đại tướng quân khuất đột trung, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến, tại 7 ngày về sau, tây tiến Liêu Dương. Đồng ra lệnh Ưng Dương vệ đại tướng quân Tô Liệt, Vũ Lâm vệ đại tướng quân Nghiêm Khang, Tả Uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ, mang theo Ưng Dương, Vũ Lâm, Tả Uy vệ tam quân, trong vòng 5 ngày, đến yên ổn. Sau 8 ngày, đủ phạt Tây Lương. Chương 480, tin tức để lộ. Không thể phủ nhận, cái này tập đám người chi trí, hoàn thiện cái này một liên tục kế hoạch, xác thực rất tinh xảo. Như áp dụng thỏa đáng, cũng xác thực có rất cao khả năng thành công. Nhưng là cái này một liên tục kế hoạch là có cái tiền đề, kia liền là kế hoạch không thể vì ngoại nhân biết. Nhưng cái này tiền đề từ vừa mới bắt đầu liền không thành lập. Bởi vì Đại Chu hoạch tâm vọng, thiên tử tự nhận là tuyệt đối tâm phúc bên trong, có một cái tâm có hai lòng người. Mà cái này người liền là đương triều cùng vệ ti chỉ huy, chính nhất phẩm đại quan, Lục Cửu Trọng. Vì vậy mà liền tại tan triều, thiên tử còn cố ý nhắc nhở một nhóm tham dự hội nghị thần tử tâm phúc, tuyệt đối không thể tương quan kế hoạch để lộ ra nửa phần sau đó không bao lâu. Dưới bầu trời đêm, nương theo lấy một cái chim đưa thư thẳng vào vân tiêu, cái này không nên bị ngoại nhân biết được kế hoạch, liền theo lấy chim đưa thư bắt thượng. Đem cái này vốn nên thuộc về tuyệt mật tin tức, cho thấu lộ địch phương. Tạm thời không đề cập tới cái này chim đưa thư như thế nào xuyên việt trường không, đi đến Ú Châu. Một bên khác, theo lấy thiên tử ý chỉ truyền đạt, triều đình cái này đại cỗ máy chiến tranh liền lại tiếp tục gia tốc vận chuyển. Dùng Vũ Lâm vệ cầm đầu tam vệ, tại ba vị đại tướng quân điều động phía dưới, rất nhanh liền bắt đầu tại các gia trụ sở tập kết. Sau đó dựa vào đêm đó bóng đêm, lặng yên rời đi trụ sở, cùng với gấp hành quân phương thức tây tiến yên ổn. Đương nhiên, diễn trò làm nguyên bộ. Tam vệ cái này một bên vẫn là đều tự lưu lại một phần nhỏ người tại trụ sở, giả bộ bọn hắn tuyệt không rời đi, dùng tê liệt những kia người hữu tâm tầm mắt. Cùng lúc đó, Tam Ti Nha môn cái này một bên cũng đồng dạng bắt đầu động lên đến. Một phương diện, để một bộ phận nhân thủ bày ra một bộ Bắc Thượng U Châu, vì triều đình đại quân đi tiền trạm thái độ, đồng thời đem tương quan tin tức dùng các loại phương thức tiết lộ cho những kia người hữu tâm. Mà lệnh một phương diện thì phái càng tháo vắt hơn nhân thủ, dùng tuyệt đối bảo mật tư thái đi tới Tây Lương, phối hợp người địa phương tay lên vơ vét tiếp xuống đến các lộ đại quân tiến lên đường đi, các nơi thành phòng đồ, cùng với dò xét trưởng khống Tây Lương các phương diện động tĩnh. Chỉ chờ triều đình đại quân chính thức động lên đến, hắn nhóm liền hóa thân thành đầy tớ, vì triều đình đại quân cung cấp các phương diện trợ giúp, bao quát nhưng mà không giới hạn tại ám sát, hạ độc, đoạt thành môn trở. Cùng lúc đó, một bên khác nương theo lấy chim đưa thư nhảy vọt eo biển, ở vào trúc từ đảo, trường khi cảng đóng quân hữu uy vệ đại tướng quân Khuất Đột Trung cũng tiếp đến triều đình ý chỉ. Duyệt qua sau đó, Khuất Đột Trung mắt lộ ra tinh quang ở giữa, liền trực tiếp để cho thủ hạ người đi đại hành ti, chú đông đảo quốc người phụ trách đại hành ti ti chính Thuần Vũ Khôn. Mà một thân tăng lữ ăn mặc Thuần Vũ Khôn cũng không có để Khuất Đột tướng quân lâu về sau, không bao lâu liền xuất hiện tại hữu uy vệ đại quân hành dinh bên trong. Đại tướng quân, không biết gọi bần tăng trước đến có chuyện gì quan trọng? Thuần Vũ Khôn niệm một tiếng Phật hiệu, tiếp theo hỏi: Bệ hạ ý chỉ, 3 ngày sau tập ta hữu uy vệ đại quân sở bộ tây tiến Liêu Dương. Thuần Vũ ti chính, ngươi bên kia không có vấn đề a? Bởi vì tin tức chỉ hoàn tính, tin đến hữu uy vệ cái này một bên đã qua 3 ngày nhiều, vì vậy mà Khuất Đột tướng quân tự nhiên dựa theo phía bên mình thời gian tới. Thuần Vũ Khôn niệm thủ Phật hiệu sau đó tiếp tục nói: Mời tướng quân yên tâm, bần tăng đã cùng Đông Đảo Quốc Vũ Điển tướng quân ước định cẩn thận, một hồi bần tăng liền tại đi Vũ Điển tướng quân phủ bên trên đem sự tình nói một chút, tuyệt không hội chậm trễ tướng quân sự tình. Rất tốt, vậy làm phiền Thuần Vũ ti chính. Không đề cập tới Khuất Đột tướng quân cái này một bên như thế nào chỉnh quân chuẩn bị chiến, một bên khác tăng lữ An Mặc Thuần Vũ Khôn rời đi hữu uy vệ đại quân hành dinh sau đó, như chính hắn nói, trở về chỗ miếu, cũng chính là đại hành ti chú Đông Đảo Quốc một chỗ cứ điểm bên trong chuẩn bị chút lễ mọn, liền đón xe đi tới Vũ Điển tỉnh tín tại trúc tử đảo phủ trạch bên trong. Ở trong đó tiểu tọa một lát, liền đón xe rời đi. Chỉ còn lại Vũ Điển tướng quân một người, tại trong phòng trà, thưởng thức trong trà cay đắng cùng cam thuần. Thổ Ốc quân, truyền ta lệnh, thật lâu, Vũ Điển tướng quân rốt cuộc mở miệng lần nữa, hướng về một mực nấp trong cái bóng bên trong một người, phân phó nói: Lấy Thiên Cầu quân, lập tức chỉnh quân, sau 3 ngày, tùy trước thuyền hướng Liêu Dương. Vâng. Thủ hạ người nghe nói thân hình một hồi mơ hồ, mà sau liền trực tiếp tiêu thất tại gian phòng bên trong. Tân thất kỳ lộc, thiên hạ trung chủ. Đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, Vũ Điển tướng quân lần nữa mở miệng nói: Cái này thập tam châu đất màu mỡ, cũng nên đến ta mấy người chia lên một chén canh thời điểm. Không đề cập tới Đông Đảo Quốc cái này một bên, hai phe động tác kế tiếp. Một bên khác, U Châu, Ngư Dương, Bạch Lễ cái này bên trong, cũng rốt cuộc thu đến từ kinh thành Lục Cửu trọng tin tức. Như phía trước nói đến đồng dạng, triều đình cái này một bên đã có thể đủ nghĩ đến, Tây Lương là tốt nhất chỗ đột phá, Bạch Lễ tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ không ra trong đó cụ thể. Chỉ bất quá Bạch Lễ ở chỗ này phía trước không chắc chắn, triều đình có hay không phương pháp trái ngược. Biến không thể thành có thể, bỏ dễ dàng nhất hạ thủ Tây Lương không quản, mà tuyển trạch cái khác xương khó gặm. Hiện tại có Lục Cửu trọng cái này phần tình báo, Bạch Lễ tất nhiên là không cần lại ở trên đây xoắn xuýt, chỉ cần ý theo phần kế hoạch này phản đạo mà tính chi, liền có thể để triều đình mất cả trì lẫn trải, không chỉ là đạt không thành mục tiêu, ngược lại liền vốn ban đầu mà đều gây đi vào. Bất quá muốn đạt thành cái mục tiêu này, dùng Bạch Lễ trong tay lực lượng sợ là có không kịp, trong đó có một số việc sợ là còn muốn chấn Bắc Hầu cái này một bên ra mặt phối hợp mới được. Vì vậy mà tại trầm ngâm sau một lát, Bạch Lễ liền trực tiếp hướng về bên cạnh Bạch Tứ nói: Ta phụ hầu hiện tại trong phủ sao? Hồi công tử, Bạch Tứ nghe nói vội vàng nói: Hầu ra một sớm rời đi, cái này sợ là muốn các loại vào đêm mới có thể hồi phủ. Biết rõ, Bạch Lễ nghe nói khẽ bước cằm, tiếp theo nói: Cái này dạng, vậy ngươi đi chầm chầm một lần, chờ ta phụ hầu hồi phủ sau đó, liền đến thông chi ta, ta có việc muốn mời phụ hầu xử lý. Vâng. Bạch Lễ bàn giao thời điểm, nay đã buổi chiều. Người này cũng không có để Bạch Lễ cái này vừa chờ quá lâu, trấn Bắc Hầu liền đã hồi phủ. Nghe tin mà tới Bạch Lễ, cũng rất nhanh xuất hiện tại thư phòng bên trong. Đem Lục Cửu trọng đưa tới tình báo, cùng trước kia để trắng hai cha được, có liên quan tới trúc tử đảo trưởng khi cảng, sát thực nhiều nhất chi xa lạ chú quân tình báo, tất cả đều nộp lên đến trấn Bắc Hầu trong tay. Mà mặt đối Bạch Lễ nộp lên trọng yếu tình báo, cho dù là trấn Bắc Hầu cũng không dám nhìn tới bình thường. Liên giống phía trước nói đến, có cái này phần đến từ kinh thành tình báo tuyệt mật, Vũ Châu phương diện hoàn toàn có thể dùng đổi bị động vì chủ động, chủ đạo tiếp xuống chiến tranh. Đem thế cục chuyển biến làm đối chính mình có lợi phương hướng. Vì vậy mà một thời gian, cho dù là dùng trấn Bắc Hầu lòng dạ, mặt cũng không khỏi lên vẻ vui mừng. Tán một tiếng, ta Hải Nhi lần này tính là lập công lớn. Cái này công thưởng qua phạt, vốn là trấn Bắc Hầu trị quân chi đạo. Cái này một điểm không lại bởi vì Bạch Lễ là trấn Bắc Hầu nhi tử, liền có chiết khấu. Vì vậy mà tại qua sau đó, trấn Bắc Hầu liền mở miệng lần nữa, hỏi thăm Bạch Lễ cái này một bên, nghĩ muốn thế nào ban thưởng. Đối đây, Bạch Lễ tuyệt không trực tiếp lấy thưởng, mà là trực tiếp mở miệng nói, mặt đối triều đình tính toán, phụ hầu nơi này chính là có cái gì ứng đối kế sách. Tạm thời còn không có, trấn Bắc Hầu híp mắt tình hình cụ thể Bạch Lễ một lát, tiếp theo nói: kia có thể đem việc này giao cho Hải Nhi xử lý, Hải Nhi cái này một bên nhất định không phụ phụ hầu hy vọng. Chương 481, phản tính toán. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa. Trong chớp mắt, khoảng cách thiên tử cho kỳ hạ liền chỉ còn 2 ngày thời gian. Tây Lương cái này bên trong, Vũ Lâm, Ưng Dương, Tả Úy vệ, Tam vệ đã tránh né tất cả người hữu tâm tầm mắt, đi đến Sao Định thành bên ngoài cách đó không xa một chỗ sơn cốc bên trong, đem toàn quân đều ẩn nấp ở trong đó. Mà bên trong Tam Ti cùng Bách Kỵ phương diện có khả năng cao nhân thủ, này lúc cũng toàn bộ đều xâm nhập Tây Lương, liên hệ cũng tỉnh lại cắm rễ tại Tây Lương những kia ám tử. Vận dụng các loại thủ đoạn, cầm tới Tây Lương các trọng trấn tên thành bố phòng đồ. Mà sau thông qua các loại phương thức, đem hắn toàn bộ đều đưa đến Vũ Lâm, Ưng Dương, Tả Úy vệ ba vị đại tướng quân trong tay. Tốt, cái này Tam Ti nha môn người, cuối cùng là làm điểm chính sự, có những này, tiếp xuống trận liền tốt đánh. Lâm thời hành dinh bên trong, Ưng Dương vệ đại tướng quân Tô Liệt nhìn trước mắt cái này phần Sao Định thành bố phòng đồ. Cùng với từ Hoàng thành Ti đưa tới, liên hệ hắn nhóm đoạt thành môn thời điểm, tương quan ám hiệu, không khỏi mở miệng khen. Hiển nhiên, đối với lần này Tam Ti nha môn làm kém, hắn còn tính là tương đối hài lòng. Kém làm đích xác thực có thể dùng, bất quá muốn là hắn nhóm sớm có để ý như vậy liền tốt, cũng liền không có chuyện ngày hôm nay. Tả Úy vệ đại tướng quân Vũ Trụ hiển nhiên trong lòng đối Tam Ti nha môn phương diện, còn ôm lấy rất mãnh liệt tác cảm. Trên thực tế, cái này là hướng Đình Văn Võ Bách quan đối Tam Ti nha môn chung nhận thức. Nói cho cùng Tam Ti nha môn trước quyền tại đứng đó, không có người thích trên đầu mình còn treo lấy cái này một thanh, tùy thời đều có thể hội rơi xuống lợi kiếm. Trước kia không biểu lộ thái độ, chỉ là không có thích hợp lấy cớ. Hiện bởi vì Tam Ti nha môn nguyên nhân, khiến thiên hạ lam thế cục thối nát đến đây, cái này một đám văn võ còn không bắt được cơ hội này, vào chỗ chết dẫm. Tốt, thêm lời thừa thái các loại trận đánh xong lại nói, hiện bắt đầu thương thảo tuyến đường hành quân, cùng với tiếp xuống đến cái này một đường trong khi tiến lên, như thế nào bảo đảm không để tin tức truyền đi. Vũ Lâm vệ đại tướng quân Nghiêm Khang làm đến 2 triệu lao thần, không chỉ là tư lịch tại 12 vệ bên trong là một loại hai, năng lực đủ dùng đứng ở 3 vị trí đầu. Tại thêm lên Ưng Dương vệ cùng Tả Uy vệ đều là tân kiến, người này nương theo lấy Nghiêm Khang mở miệng, cái khác hai vị đại tướng quân tiếp không khỏi im tiếng. Bắt đầu tiến vào chính đề, hướng về Lâm thời xây dựng sa bàn bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có thể bị thiên tử trọng dụng, chấp trưởng triều đình thập nhị chi tinh nhuệ nhất binh sĩ một trong, ba vị đại tướng quân hiển nhiên tuyệt không phải hời hợt hạng người. Người này không bao lâu, ba vị đại tướng quân liền căn cứ Tam Ti nha môn đưa về tình báo, nghiên cứu ra một đầu thích hợp nhất tiến quân lộ tuyến. Sau đó lại phân phối xong lẫn nhau tại tiến quân đường đi, lẫn nhau cần thiết phụ trách đồ vật sau đó. Nghiêm Khang cái này một bên liền trực tiếp thư tay một phòng, lệnh người đem hắn đưa đến liền chính cùng Tây Lương đại tướng quân Vi Duệ, Dương Phản tranh phòng, Hữu Long Vũ vệ đại tướng quân Chu Pháp Thượng, cùng với Tả Hậu vệ đại tướng quân Kế Hành Đô trong tay. Mời hai phe này nhân mã phối hợp hắn nhóm, vụ tất tại hắn nhóm cái này một bên hành động thời điểm, đem Vi Duệ cùng Dương Phản một mực cho đính tại Thiên Thủy cùng Tiên Uy phụ cận. Liên này dạng, Tây Lương phương diện, triều đình bên này là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện liền chờ Vũ Châu chỗ, dùng Hữu Uy vệ đại tướng quân khuất đột trùng, cùng Đông Đảo quốc đem Vũ Điển Tỉnh Tín cầm đầu lưỡng quốc liên quân đăng nhập Liêu Dương, đem thiên hạ người hữu tâm ánh mắt đều hấp dẫn tới sau đó. Hắn nhóm liền có thể tiến thẳng một mạch, thẳng đến Võ Uy, đem trấn Tây Hầu chém giết. Đến thời điểm, quân Long Vô Thủ Tây Lương tất nhiên là tại khó dùng tổ chức lên lực lượng đến cùng triều đình tranh phong. Liền xem như những kia ẩn náu tại dưới mặt nước người hữu tâm lần lượt cầm vũ khí nổi dậy, triều đình phương diện cũng có thể miễn cưỡng trưởng không lấy cục diện. Không đề cập tới chờ lấy Vũ Châu cái này một bên tin lành, triều đình ba vị đại tướng quân cái này một bên, như cỡ nào nán lại Vũ Châu bên này tin tức truyền đến. Một bên khác, Chú Tử Đảo, Trường Khí Cảng. Nương theo lấy ước định cẩn thận ngày gần sát, Hữu Uy vệ đại tướng quân Khuất Đột Trung cũng rốt cuộc dưới tay tùy tùng từ hầu hạ phía dưới bắt đầu giáp. Đồng thời phân phó trái phải, để hắn nhóm thông chi Đông Đảo quốc bên kia đồng thời, chỉnh quân nổ neo. Lợi dụng chiến thuyền binh phát Liêu Dương, giết vào Tuyền Châu. Mà nương theo lấy Hữu Uy vệ đại quân cái này một bên đem tin tức thông chi cho Đông Đảo quốc chỗ, Vũ Điển Tỉnh Tín cái này một bên cũng không có dây dưa. Dùng Tam Đại Vương bài binh sĩ một trong Thiên Cẩu quân cầm đầu Đông Đảo quân, lập tức chỉnh quân nổ neo. Ngồi chiến thuyền đồng thời, cùng Tả Uy vệ đại quân đồng thời đồng tiến. Bất quá cũng tương tự lúc này, xuất hiện một cái không đáng chú ý tiểu nhạc đệm. Liên tại hai phe liên quân tiêu thất tại mặt nước phần cuối thời điểm, Trường Khí Cảng chỗ, một cái chim đưa thư thẳng lên vân tiêu, hướng về U Châu phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, từng đội võ sĩ trực tiếp đem toàn thành đều phong tỏa ngăn cản, tất cả người chỉ được phép vào không cho phép ra. Mà đại hành ti chú Đông Đảo quốc Trường Khí Cảng cứ điểm, cũng chính là kia chỗ tự miếu bên trong, lại nhiều mấy chục cái ý chúc nhẫn giả ăn mặc nhẫn giả, hướng về bên trong bao quát, nhưng mà không giới hạn tại thuần vu Khôn Tăng Lữ, lộ ra binh khí. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, bần tăng có thể biết rõ nguyên do sao? Thuần Vu Khôn buông xuống gõ một ngư kiền trẻ con, đưa lưng về phía một nhóm nhẫn giả, niệm tiếng niệm Phật sau đó, liền mở miệng hỏi. Mà những nị giả này hiển nhiên không có trả lời Thuần Vu Khôn ý tứ, liền tại Thuần Vu Khôn cái này một bên tiếng nói rơi xuống thời điểm, từng mai trong tay kiếm tựa như đồng hoa lê mưa to đồng dạng, hướng về Thuần Vu Khôn các loại tăng lữ chút điện bắn đi. Đồng thời từng cái nhẫn giả cũng theo sát phía sau đánh lén qua tới. Đào quang nở rộ thời điểm, để cái này Phật môn thanh tĩnh chỗ, nhiễm lên loang lổ vết máu. Không đề cập tới Trường Khí Cảng chỗ nổi lên biến cố. Một bên khác, U Châu, Liêu Dương quận, Tuyển Châu cảng. Thanh thủ phủ bên trong, Bạch Lễ chính đoan tường trong tay cái này phần trung quanh hải vực hải đồ. Mà cũng chính là này lúc, Bạch Tứ có cấp báo đến báo. Mà phần này cấp báo, chính là Bạch Lễ dùng chờ đợi đã lâu, đến từ bờ bên kia chỗ tin tức. Không sai, liền là bờ bên kia. Cụ thể gửi thư chỗ là Trường Khi Cảng, mà tin ký tên chỗ danh tự thì là Vũ Điển Tỉnh Tín. Biết rõ, đem cái này Phong Tử dùng bồ câu đưa tin truyền đến tin, cẩn thận xem một lượt. Bạch Lễ liền đối với một bên Bạch Tứ phân phó nói, thông chi một chút đi, địch tướng tại sau một ngày đến Tuyển Châu cảng ngoại hải, để chúng ta người ẩn tàng tốt, chờ ta hiệu lệnh, tại toàn quân xuất động, triệt để tiêu diệt cái này chi xâm phạm chi quân. Vâng. Bạch Tứ ứng thanh đi xuống làm việc, mà Bạch Lễ cái này một bên lại lần nữa cầm lấy kia phong gửi thư, liếc nhìn một mắt, đem hắn để vào trong một chiếc hộp cất kỹ, đồng thời lẩm bẩm nói, thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai cái này Vũ Điển Tỉnh Tín lại sớm liền liên lạc với phụ hầu, chuẩn bị đem cái này Hữu Uy Vệ đại quân bán cho ta U Châu. Sớm biết như đây, trước kia liền không cần để Trắng Hai Hoa khí lực đi đông đảo quốc trà trong đó tỉ mỉ. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này chi Hữu Uy Vệ đại quân thật đúng là thảm đâu. Xa nhớ rõ lần trước Đông Nam lũ lụt, Hoàng Thiên làm loạn thời điểm, hắn nhóm liền là toàn diện tại dùng đông đảo quốc cầm đầu Tam Quốc liên quân tay bên trong. Không nghĩ tới cái này vừa mới vừa trùng kiến tốt không lâu, không ngờ muốn dẫm lên vết xe đổ, thật đúng là để người không thể không cảm thán, tạo hóa trêu ngươi đây. Mặt khác cũng không biết Nhạc huynh bên kia có thể hay không tiếp đến ta gửi thư. Muốn là Tây Lương bên kia thật bị triều đình bắt thủ, kia ta chỗ này có thể là hội rất hao tổn tâm trí. Chương 482, động thủ. Đêm, kinh thành. Tuyên chính điện bên trong, Thiên tử chính xử lý trong tay tấu chương. Chờ tấu chương rốt cuộc xử lý không sai biệt lắm, một bên nội thị phi thường có ánh mắt dâng lên trà nóng. Thiên tử tiện tay nhận lấy thám giọng biết hầu, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, tiếp theo hướng về một bên nội thị nói, "Tống điện, lúc nào rồi?" Tống công công vội vàng nói, "Hồi bệ hạ, đã giờ tuất nhất khắc." "Giờ tuất sao?" Thiên tử khẽ mút cằm, nhẹ gật đầu sau đó, tiếp theo nói, như là chấm nhớ không kém lời nói, "Ngày mai hẳn là Hữu Uy Vệ đại quân. Động thủ ngày đi." "Hồi bệ hạ, chính là." Tống công công ứng tiếng nói. "Tống điện, theo ý kiến của ngươi." Thiên tử trầm mặc sau một lát, lại lần nữa mở miệng nói, "Chấm, cái này khuất đột tướng quân, có thể không hoàn thành chấm nhờ vả, cầm xuống Liêu Dương." "Cái này?" "Bệ hạ, này các loại quân cơ đại sự." Tống công công nghe nói vội vàng nói, há là lao nô một cung bên trong hầu cận có thể vào nghị, cái này. Bệ hạ như thật nghĩ muốn hiểu rõ trong đó cụ thể, không bằng chuyển triều đại nhân chờ. Để cho ngươi nói ngươi liền nói, thiên tử thoáng có chút không chịu nổi nói, chấm liền là nghĩ nghe một chút. Ngài nhóm những này người ngoài góc nhìn. Cái này là, cái kia lão nô liền tỏ một chút chính mình ngu kiến, Tống công công nghe nói còn có thể làm sao, đành phải mở miệng nói, cái này. Lão nô tuy không cầm binh pháp, nhưng mà cũng biết xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ chi lý. Cái này khuất đột tướng quân vốn là đương thời danh tướng, đông đảo quốc Vũ Điển Tỉnh Tín có thể sấm ra kia lớn danh đầu đến, nghĩ đến cũng không phải chỉ là hư danh. Đây cũng là có tâm tính vô tâm tình huống phía dưới, lão nô thực là nghĩ không ra, cái này khuất đột tướng quân cái này một bên, có bất kỳ thất bại khả năng. Có lý, thiên tử khẽ vuốt cằm tiếp theo nói, kia Tây Lương châu đâu? Cái này. Tống công công tổ chức một lần ngôn ngữ, tiếp theo nói, lão nô cũng đồng dạng tương đương nhìn tốt. Nói nghe một chút, thiên tử nói. Bệ hạ mời nghĩ lại, Tống công công vội vàng nói, hiện tính đến Hữu Long Vũ vệ đại quân, cùng với Tả Hậu vệ đại quân, Tây Lương chỗ liền có thể là chọn vẹn tập kết 12 vệ bên trong 5 vệ. Cái này các loại lực lượng, liền xem như cầm xuống 3 trấn chư hầu bên trong tối cường trấn Bắc hầu đều dư xài. Liên lại càng không cần phải nói là trước đây không lâu đi qua quyền lợi giao thế, đã có tổn thương Tây Lương. Lại thêm Tây Lương cái này một bên cũng là ta tính toán xuống, lại có Tam Ti nha môn dốc sức phối hợp, lão nô cũng tương tự nghĩ không ra, có bất kỳ thất bại đạo lý. Đúng vậy a, chấm cũng là cũng tương tự nghĩ không ra. Có không thành công chi lý, thiên tử híp mắt nói, hiện chỉ hy vọng cái này trong đó ngàn vạn đừng ra cái gì sơ hở, muốn không phải. Không đề cập tới kinh bên trong, bao quát thiên tử tại bên trong, biết rõ trong đó tỉ mỉ người, đều chờ lấy các phe tin chiến thắng. Ngóng nhìn cái này trong đó, có thể tuyệt đối không nên lại ra cái gì sai lầm. Không nói những cái khác, hắn nhóm trái tim đều rốt cuộc chịu không được dày vò. Một bên khác, Tây Lương, Võ Uy, Trấn Tây Hầu Phủ, Nhạc Trọng cái này bên trong, cũng rốt cuộc thu đến Bạch Lễ bên này truyền tin. Đương nhiên, có câu nói là quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân. Vì bảo hộ Lục Cửu Trọng cái này ám tử, Bạch Lễ tự nhiên là không có khả năng đem bên trong tương quan toàn bộ cùng Nhạc Trọng nói rõ. Vì vậy mà tin Bạch Lễ chỉ là nói đến U Châu cái này một bên thu đến tin tức. 12 vệ bên trong Vũ Lâm vệ, tựa hồ tại trước đây không lâu đã lặng yên rời đi sở thuộc trụ sở, mà hắn nhóm đi chi chỗ, tựa hồ chính là Tây Bắc. Mong Nhạc Trọng cái này bên trong nhiều lưu ý thêm. Cái khác, có quan hệ tại cùng Ưng Dương cùng Tả Uy vệ sự tình, cùng với triều đình tương quan kế hoạch, Bạch Lễ nói đều không nhắc tới. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là những này, liền đầy đủ Nhạc Trọng coi trọng. Nói cho cùng cái này Vũ Lâm vệ đã hành sự như này bí mật, toan tính nhất định không nhỏ. Tại thời điểm này, cả cái này Tây Bắc chỗ có giá trị Vũ Lâm vệ mưu đồ, cũng chỉ có Tây Lương trấn Tây Hầu cái này bên trong. Mặt khác tại tin bên trên, Bạch Lễ còn vì Nhạc Trọng nói mấy đầu đề nghị. Trong đó đầu thứ nhất, liền là hy vọng Nhạc Trọng phải chú ý chính mình an toàn. Tốt nhất nhiều bị mấy cái thế thân, đồng thời chuẩn bị thêm mấy đầu đường lui, loại hình. Nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí hoàn toàn có thể dùng đem trị chuyển ra Võ Uy, lưu một cái giả thân cùng sắc không tại Võ Uy liền có thể. Để phòng có bất trắc. Như trước kia nói đến, triều đình cái này một bên có thể nhìn đến Tây Lương cái này bên trong hư nhược bản chất. Tây Lương cái này một bên tự nhiên là càng không khả năng không nhìn thấy, trong đó tình hình cụ thể. Trên thực tế, Tây Lương cái này một bên sở dĩ tuyển trạch đánh đến cái này hung, có tương đương một bộ phận nguyên nhân cũng là lại tại đây. Lại thêm Bạch Lễ cái này người, tuy giữa song phương thời gian chung đụng không coi là nhiều, Nhạc Trọng cũng tính là có sự hiểu biết nhất định. Đoạn sẽ không nói nhảm. Vì vậy mà tại tiếp đến Bạch Lễ gửi thư sau đó, Nhạc Trọng tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp gọi đến thủ hạ Tâm Phúc, một bên căn cứ Bạch Lễ đề nghị, cùng chính mình tình huống thực tế, đối chính mình thậm chí cả cái Tây Lương tiến hành nhất định điều chỉnh cùng điều động. Đồng thời một bên đem dưới tay giải ra, nhìn xem Bạch Lễ tin viết, đến cùng là thật hay không. Cái này Vũ Lâm vệ có hay không đã rời đi trụ sở, mà lại phải chăng hướng về Tây Lương mà đến. Trấn Tây Hầu phủ bên này điều động cường độ vội như vậy, lại lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được một chút người hữu tâm người. Đặc biệt là bản thân liền tại nhìn chòng chọc Tây Lương triều đình một phương người. Mà mắt thấy phía bên mình lập tức liền muốn động thủ, Tây Lương cái này bên trong lại nháo ra yêu thiêu thần tới. Tam Ti Nha môn người nào còn dám lãnh đạm, nói cho cùng hắn nhóm đến thời điểm, hắn nhóm lẫn nhau bên trên người có thể là đặc biệt đã thông báo hắn nhóm. Lần hành động này tuyệt đối không thể ra một điểm sai lầm, bằng không mà nói, không chỉ muốn đưa đầu tới gặp, thậm chí sẽ liên lụy thân tộc. Người này từng cái tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, lần lượt vận dụng các loại thủ đoạn, chuẩn bị hiểu trong đó tỉ mỉ. Vì này, Tam Ti Nha môn càng hiếm thấy chung sức hợp tác, cộng hưởng tài nguyên. Mà tại Tam Ti Nha môn đem hết toàn lực phía dưới, thật đúng là bị hắn nhóm hiểu đến trong đó cụ thể. Không có cách, tuy Nhạc Trọng cái này một bên đã tận khả năng giữ bí mật, nhưng mà Tam Ti Nha môn căn đâm thực tại là quá sâu. Một cái Nhạc Trọng nhận là tuyệt đối không sẽ phản bội Tâm Phúc của mình, đem tin tức dò dỉ ra ngoài. Để Tam Ti Nha môn người lập tức minh bạch, vấn đề này đến tột cùng xuất hiện tại cái nào chỗ. Phế vật, đường đường Vũ Lâm vệ, thế mà liền chút chuyện như thế đều làm không xong. Võ Huy, một chỗ phòng tối bên trong, đại hành ti phương diện, lần hành động này người phụ trách nổi giận nói, thế mà không chỉ là bị người phát giác đến, hắn nhóm dùng nổ trại. Còn bị người phát giác được, hắn nhóm đi chi chỗ, là Tây Bắc. Cái này muốn là bởi vì này mà dẫn đến triều đình đại kế bị ngăn trở, bản quan liền xem như cái này một thân quan bảo không muốn, cũng muốn nặng nghề mà tham thượng hắn nhóm một bản. Tốt, hiện tại không phải xoắn suýt những này thời điểm. Hiện tại trọng điểm là, tuyệt không thể đi trấn Tây Hầu. Đối với đại hành ti người, cùng vệ ti người liền tỉnh táo rất nhiều. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng trách không đến đại hành ti người hội như đây. Thực tại là đại hành ti gần nhất một liên tục kém sự tình làm thực tại là. Thế cho nên thiên tử hiện tại là càng thêm không chào đón đại hành ti người. Thậm chí có tin tức truyền, thiên tử đều chuẩn bị đem đại hành ti xóa rơi, đem bên trong nhân thủ cùng cái khác nha môn cũng cùng một chỗ. Cái này như thế nào để đại hành ti người không vội? Không sai. Cái khác đều là chi tiết cuối, hoàng thành ti người tán đồng nói, chỉ có trấn Tây Hầu chết rồi, Tây Lương mới có thể tùy ý triều đình nắm, mới có thể giải cái này thiên hạ chi loạn cục. Cho nên tiếp xuống, ta mấy người không có khả năng có chút nào buông lỏng. Đến mức nói Vũ Lâm vệ sự tình, ta mấy người chỉ cần báo lên, đến thời điểm liền từ người ở phía trên đau đầu tốt. Chương 483, Tuyền Châu chiến. Người ở phía trên xác thực rất đau đầu. Nương theo lấy Tam Ti Nha môn người, đem Võ Huy thành gần đây đã phát sinh một liên tục biến cố, cùng với hắn cụ thể tương quan, dùng bồ câu đưa tin báo cho tiền tuyến quan chỉ huy. Cũng chính là lần này đột kích Tây Lương hành động tổng người chấp hành, Vũ Lâm, Ưng Dương cùng với Tả Huy vệ mấy vị đại tướng quân chỗ lúc. Ba vị đại tướng quân lông mày đều là không khỏi nhăn lại, trong đó cùng chi tương quan Vũ Lâm vệ đại tướng quân Nghiêm Khang, liền càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không có cách, cái này trọng yếu hành động, người ngoài cái này bên trong đều không có vấn đề gì, duy độc hắn cái này bên trong gây ra rủi ro. Chứ không nói có hay không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, chỉ là cái này thiếu giám sát cùng thất trách chi tội, hắn thật trốn không trong đó liên quan. Mà nếu là vì vậy mà dẫn đến cả cái hành động thất bại, sợ là đều không cần các loại thu quyết, hắn liền muốn đầu người rơi xuống. Vì này Nghiêm tướng quân tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, liền thư tay một phòng, lấy bổ câu đưa tin nhanh chóng mang đến Võ Huy. Lệnh Tam Ti Nha môn người, vụ tất chầm chậm chết trấn Tây Hầu. Như có sai lầm, hắn Nghiêm Khang bị cầm xuống phía trước, nhất định trước tiễn Tam Ti Nha môn những này người đi gặp Diêm Vương. Mà mặt đối Nghiêm Khang uy hiếp, Tam Ti Nha môn người thật đúng là không dám không xem ra gì. Không có cách, cái này vị Vũ Lâm vệ đại tướng quân có thể là có tiếng nói là làm, kỷ luật nghiêm minh. Lại thêm cái này Tây Lương chiến dịch, bản thân cũng liên quan đến chính bọn hắn thân gia tính mệnh. Thật xảy ra bất trắc, hắn nhóm đầu muốn cũng trốn không liên quan. Vì vậy mà tuy trong lòng tức giận, nhưng vẫn là đem tương quan cảm xúc chôn giấu tại tâm lý. Lệnh thủ hạ người chầm chậm chết Nhạc Trọng, đừng muốn hắn từ tầm mắt của bọn hắn bên trong thoát ly. Không đề cập tới Võ Huy thành bên trong sóng ngầm dũng động, cùng với yên ổn chỗ, tam vệ đại tướng quân như thế nào lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi lấy U Châu cái này một bên hắn nhóm hy vọng tin tức lâm. Một bên khác, U Châu, Liêu Dương quận, Tuyền Châu cả ngoại hải mặt bên trên. Từ hôm qua đêm khuya lên, liền nên đón một tràng sương ngủ. Thẳng đến nay ngày giờ mão hai khắc, đều không thấy có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Mà cũng đúng lúc chính là này lúc, dùng Hữu Uy vệ đại quân cầm đầu lưỡng quốc liên quân, thừa phong phá lãng chạy đạt Tuyền Châu cảng bên ngoài. Mắt thấy trước mắt ngầm mụ, tất nhiên là đại hỉ. Giống là Hữu Uy vệ đại tướng quân khuất đột trung liền càng là gọi thẳng, thiên ý tại chu. Cái này mới có cái này trên trời rơi xuống ngầm mụ, để hắn nhóm miễn đi tại ngoại hải chỗ cùng Tuyền Châu cảng chú quân dây dưa. Đương nhiên, liền xem như tại ngoại hải cùng Tuyền Châu cảng chú quân chính diện va chạm bên trên, khuất đột tướng quân cũng không sợ. Nói cho cùng dựa theo hắn nhóm kế hoạch ban đầu, vốn cũng không có cái này loại sương mù. Bất quá nói như thế nào đây, có thể trực đảo Hoàng Long, dứt khoát hoàn thành nhiệm vụ, ai nguyện ý ở bên ngoài phế dư thừa vô dụng công? Mà lại hắn hữu uy vệ bộ hạ quân số, có thể không giống như là bên dưới chết xung phủ đồng dạng, bổ sung lên đến nhẹ nhàng như vậy, kéo cái đầu người, hơi vi tín dựa vào hạ liền có thể. 12 vệ bên trong, mỗi thiếu một cái, đều đại biểu cho hắn nhóm tương ứng một vệ tiền kỳ bó lớn đầu nhập trôi theo dòng nước, cùng với hậu kỳ còn muốn tiếp tục đầu nhập các loại lượng tương quan. Cho nên như không phải tất yếu, không có cái nào hội ở phương diện này có thể làm vô vị tiêu hao. Gia hiệu toàn quân từ toàn bộ đều tiến vào trạng thái yên lặng, khuất đột tướng quân liền mệnh lệnh hạm đội vào đi trong sương mù dày đặc. Sau đó căn cứ Tuyền Châu cảng hải đang quan mang, cùng la bàn các loại công cụ khóa chặt phương hướng, tự đứng ngoài hải chỗ bắt đầu hướng về Tuyền Châu cảng chỗ đi tới. Đội tàu cầm đầu chiến thuyền bên trong, phụ trách cầm lái vốn là chạy Tuyền Châu cảng không biết bao nhiêu tranh thâm niên thủy thủ. Lại có hải đăng ánh đèn cùng la bàn các loại công cụ làm phụ trợ. Người này lúc đó không có xuất hiện lâm môn một chân phía trước, va phải đá ngầm, mắc cạn các loại sai lầm. Liên này di chuyển đại khái có thể có chừng nửa canh giờ, Tuyền Châu cảng cái này một bên rốt cuộc rõ ràng ngay trước mắt. Mà tới cái này bên trong, nông vụ cũng đồng dạng mất đi che đậy cùng ẩn tàng tác dụng. Tuyền Châu cảng phương diện chuẩn bị liền cũng rốt cuộc phát hiện lưỡng quốc liên quân hạm đội tồn tại. Nhưng mà gặp nương theo lấy chói hai cảnh báo thanh âm, truyền khắp hơn phân nửa Tuyền Châu cảng. Từng đội trấn Bắc quân rất nhanh liền bị hắn thượng quan tổ chức lên, tiến vào khẩn cấp chiến trạng thái. Cái này chàng để thiên hạ chú mục Tuyền Châu cảng phá tập chiến, liền chính thức bắt đầu khai hỏa. Chỉ gặp từng nhánh hiện ra hàn quang tiễn, lần lượt bị dẫn đốt mũi tên. Giống như hạt mưa đồng dạng, từ Tuyền Châu cảng chỗ hướng về chiến hạm phương hướng ném bắn đi. Từng khối cần hai người ôm hết cự thạch, cũng tại trấn Bắc quân thao tác phía dưới, mang theo thiên quân lực lượng đánh tới hướng hạm đội phương hướng. Mà mặt đối Tuyền Châu cảng cái này, một bên liên miên bất tuyệt xa đả kích, lưỡng quốc liên quân đời này chút nào nghiêm túc. Thuyền nhỏ, chục cán chờ thuyền xa lợi khí, cũng đồng dạng trên thuyền thuyền viên thao tác phía dưới, bắt đầu toàn lực khai hỏa. Đồng thời kia từng chiếc chiến hạm cũng thêm nhanh tốc độ, tại khuất đột tướng quân cùng Vũ Điển tướng quân chỉ huy phía dưới, dùng so sánh với trước 1.5 lần trở lên tốc độ, bắt đầu hướng Tuyền Châu cảng phương hướng công kích. Gần. Mắt thấy đã đến gần đến không sai biệt lắm khoảng cách, trên chiến hạm một số cao thủ liền lần lượt từ trên chiến hạm nhảy xuống, thoát ly chiến thuyền. Như dẫm trên đất bằng một dạng dẫm lên sóng lớn, cầm đao mang lấy từ Tuyển Châu cảng chỗ kia đầy trời tiến vũ, cùng thỉnh thoảng hội nện xuống đến đá rơi, liền bắt đầu cuồng tiến độ chạy. Thẳng hướng Tuyển Châu cảng. Giết. Đạp sóng lao vụt vốn là lưỡng quốc liên quân phương diện cao thủ, tối thiểu nhất là khinh thân phương diện cao thủ, mà lúc này chiến hạm khoảng cách bến cảng lại không tính quá xa. Vì vậy mà bất quá mười mấy cái hô hấp ở giữa, liền có lưỡng quốc liên quân phương diện cao thủ mang lấy tiến vũ cùng đá rơi đổ bộ, giết lên Tuyển Châu cảng. Dương đao vung lên, liền để đao phong nhuốm máu. Mà sau lại vung, liền chuẩn bị đại khai sát giới. Làm hậu mặt người sáng tạo càng có lợi đổ bộ điều kiện, cũng vì chiến hạm tận khả năng giảm bớt đến từ bến cảng phương diện xa đả kích áp lực. Nhưng mà cũng chính là này lúc, mấy cái cầm thuẫn cầm thường, dĩ giật đái lao trấn Bắc quân cũng theo đó vây quanh. Vài lần đại thuẫn một trận, liền để người tới vung ra đến đao quang không công mà lui. Tiếp lấy mấy cái trường thương thuận thế một đâm, ngay tại chỗ liền tương lai người thân bên trên thêm mấy lạnh thấu tim lỗ máu. Để kẻ xâm lấn mệnh tăng ngay tại chỗ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đổ bộ chi địch đều là vài lần đại thuẫn, cùng mấy cái trường thương có thể giải quyết được. Nói cho cùng không phải tất cả mọi người một thân công phu đều tại kia khinh thân công phu bên trên. Trong đó thực lực mạnh mẽ, kia từng mặt thiết bị thuẫn dày, tại hắn tay bên trong cùng giấy cứng không có gì khác biệt. Vung ngược tay lên, kia từng mặt chạy đến đại thuẫn liền ngay tại chỗ xé rách phá toái. Mà sau nhưng mà gặp hàn quang nở rộ ở giữa, cái này từng cái trấn Bắc quân sĩ liền cùng bọn hắn tay bên trong phá toái binh khí đồng thời, hướng sau bay ngược lại mà về, máu nhuộm bản đá xanh lên. Có câu nói là thủ lâu tất mất. Lưỡng quốc liên quân cái này một bên vốn là có tính áp đảo binh lực ưu thế, lại là dựa vào nồng vụ mà đến. Đánh Tuyền Châu cảng cái này một bên một trở tay không kịp. Vì vậy mà nương theo lấy lưỡng quốc liên quân phương diện cao thủ liên tiếp không ngừng đổ bộ, đồng thời đứng vững gót chân. Mà sau kia từng cái chiến hạm đều là liên tiếp không ngừng lại gần bờ, số lớn quân số cầm trong tay lợi khí cùng xuống một lúc sau đó. Tuyền Châu cảng cái này một bên cũng rốt cuộc sụp đổ thất thủ. Cái này đồng thời cũng biểu thị một tràng vở kịch chính thức tại cái này U Châu đại địa bên trên mở màn. Chương 484, triều đình tính toán. Vốn là dự kiến bên trong thắng lợi, liên quân cái này một bên tự nhiên là sẽ không có động dung. Tương phản, đối cụ thể hai phe liên quân thượng tầng mà nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, tiếp xuống mới là cho hay. Vũ Điển tướng quân, vậy kế tiếp liền nhờ ngươi. Nhìn lấy Vũ Điển tình tín thân bên trên bộ kia cùng chính mình giống nhau như lúc khôi giáp, cùng với hắn sau lưng kia trường thuộc về Hữu Uy vệ đại quân cờ sĩ, Hữu Uy vệ đại tướng quân khuất đột trung hài lòng nhẹ gật đầu sau đó, tiếp theo vẻ mặt thành khẩn bộ dáng nói. Vũ Điển tướng quân nghe nói thi lễ, đồng dạng vẻ mặt thành khẩn quay lại nói, mời khuất đột tướng quân yên tâm, nhất định không phụ kỳ vọng. Tốt, kia ta cái này đi trước một bước, chờ công thành này, ta cùng Vũ Điển tướng quân lại uống rượu ngon hoan. Khuất đột tướng quân gặp nên bàn giao, đều đã bàn giao cái không sai biệt lắm, liền trực tiếp đề xuất cáo tử. Mà sau cũng không chờ Vũ Điển tướng quân cái này một bên nói gì nhiều, liền dẫn xuống tay hạ người ra cái này để người ta lâm thời thanh lý, đảm nhiệm chủ soái đại trướng chỗ. Tập hợp chỉnh quân tốt nhân mã, dùng ngựa đi về hướng đông. Mà Vũ Điển tình tín cái này một bên mắt thấy khuất đột tướng quân tiêu thất tại trong tầm mắt của mình, mặt trông chất, thành khẩn tiêu dung cũng dần dần bắt đầu thu liễm. Một bên khác, mắt thấy Hữu Uy vệ đại quân triệt để tiêu thất tại đường chân trời bên ngoài, bến cảng chính cùng Hữu Uy vệ bộ hạ đồng thời lưu thủ thuyền đông đảo quốc người, cũng tại thời khắc này lần lượt đột thi thủ đoạn độc ác. trực tiếp đem thô không kịp để phòng đại chu nhất phương lưu thủ thuyền người cho đưa đi gặp Diêm Vương. Tướng quân, toàn bộ giải quyết. Một tay xuống đến phát tin. Ừm, biết rõ. Vũ Điển tướng quân gật gật đầu, ra hiệu xuống là lui ra. Tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, Tam vệ đại quân, hạ hạt thập nhất phủ chết sung, người nhóm U Châu xác định có cái này tốt khẩu vị. Thừa dịp cái này khuất đột tướng quân còn không đi xa, hiện tại đổi chủ ý. Vẫn được. Hợp tam quân lực lượng, lại là ta tính toán xuống. Mà nương theo lấy Vũ Điển tướng quân tiếng nói rơi xuống, vẻ mặt mang lấy ngân bạch sắc mặt nạ, trên có huyết sắc đường vân thân ảnh cũng nương theo lấy một cỗ gió nhẹ đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Tiếp theo quay lại nói, nếu là còn không được, kia ta U Châu cũng không đáng đến Vũ Điển tướng quân coi trọng. Càng không đáng Vũ Điển tướng quân không tiết mạo lấy đắc tội đại chu nguy hiểm, phản bội cùng đại chu minh ước, không phải sao? Người người đâu? Vũ Điển tướng quân im lặng một lát, tiếp theo nói, hiện đã tại vì Vũ Điển tướng quân ngươi nhóm Bắc Thượng Đường bên trên, mặt nạ người mỉm cười quay lại nói, Vũ Điển tướng quân hiện chỉ cần đồng tiến, cùng chúng ta nội sử tướng quân cùng với Vũ Văn tướng quân hiệp, liền có thể. Biết rõ, Vũ Điển tướng quân khẽ bước cằm, tiếp theo nói, vậy kế tiếp, liền kính nhờ quý quân. Vũ Điển tướng quân khách khí, mặt nạ người mỉm cười nói, ta nhóm lần này là đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu mà thôi. Không đề cập tới Đông đảo quốc cái này một bên, sau này thế nào tại mặt nạ người an bài phía dưới đông tiến. Một bên khác, bởi vì mấy phương đều cần nguyên nhân. Người này rất nhanh, có quan hệ tại triều đình hưu uy vệ đại quân tự đứng ngoài hải đột tiến, thừa dịp Vũ Châu nội bộ yếu ớt, không sẵn sàng, trực tiếp cầm xuống Vũ Châu đông nam thông hướng ngoại hải môn hộ Tuyển Châu cảng. Cùng với cái này hưu uy vệ đại quân cầm xuống Tuyển Châu cảng sau đó, không có làm chút nào lưu lại, trực tiếp bắt thượng. Tại trong vòng vài ngày liền phá mấy thành, trực bức Liêu Dương tương quan tin tức, liền thông truyền thiên hạ. Mà nương theo lấy tin tức truyền ra, cũng làm được thiên hạ người hữu tâm không khỏi đều là liếc mắt. Nói cho cùng liền giống như phía trước nói đến đồng dạng, chỉ cần là đầu óc thanh tỉnh người đều rõ ràng. Triều đình này lúc tốt nhất hạ thủ mục tiêu, hẳn là trước đây không lâu mới đi qua quyền lực giao thế Tây Lương. Như có thể trong thời gian ngắn nhất đem Tây Lương cái này vừa cho giải quyết, triều đình kia bản cờ này liền sống. Vì vậy mà những kia người hữu tâm ánh mắt, trong đoạn thời gian này trên cơ bản cũng đều nhìn chằm chằm Tây Lương cái này bên trong. Chỉ chờ phát hiện triều đình có đối Tây Lương động thủ dự định, những này người hữu tâm liền hội xé mở thân bên trên tất cả nguy trang, chính thức hạ tràng. Không có cách, ai bảo hắn nhóm phía trước sở dĩ không có lập tức tham dự vào, chủ yếu đánh cũng là ngao cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi chủ ý. Nhưng là cái này trai cỏ tranh về tranh, cái này chính giữa liền có một cái độ. Kia liền là ba chấn chư hầu cái này ba xảo đại kỳ không thể ngược lại, hắn nhóm một phương nào hao tổn không thể vượt qua nhất định phạm vi. Đơn giản đến nói, liền là không thể ngồi nhìn triều đình nhất phương lần nữa nắm giữ về quyền chủ động. Mà bây giờ những này người hữu tâm vậy mà phát hiện, triều đình thế mà cũng không có dựa theo hắn nhóm nghĩ, đi giày vò Tây Lương, ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay U Châu. Một thời gian, ngoài ý muốn đồng thời, cũng để hắn nhóm vậy bản thân đã chuẩn bị tự mình hạ tràng, mà vớt lên tay áo, cũng lần nữa để xuống. Nói cho cùng U Châu không so Tây Lương, tại một nhóm trong mắt hữu tâm nhân, cứng ngắc lấy đâu. Tuyệt không phải triều đình có thể tùy tiện giải quyết. Không đề cập tới những này người hữu tâm, nội tâm nhiều lần. Một bên khác, triều đình cái này bên trong, những kia có tư cách đồng thời biết rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, tại tiếp đến tương quan tin tức sau đó, liền không giống như là ngoại nhân kia đạm nhiên. Tham dự cũng hoàn thiện tương quan kế hoạch hắn nhóm có thể là phi thường rõ ràng. Quả thật, đối với Tây Lương cái này một bên, U Châu cái này một bên chỉ là một bước hư cờ. Nhưng lại như là nước cờ này thao tác tốt, cũng có thể đại đại trọng thương trấn Bắc Hầu khí diễm. Hiện liên nhìn trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên có thể hay không phản ứng qua đến. Mà phe mình mấy đạo nhân mã lại có hay không có thể đủ phối hợp hợp tác khăng khít. Như thật hết thể đều thuận lợi. Đến thời điểm không chỉ là Tây Lương, lại bởi vậy mà triệt để ra khỏi. Liên liên trấn Bắc Hầu cái này một bên, cũng muốn bị đoạn đi một tay bàng. Hiện tại người đến đâu rồi? Đêm, kinh sư, hoàng thành, tuyên chính điện. Thiên tử đột nhiên có cảm giác, tiếp theo hướng về trái phải mở miệng hỏi. Hồi bệ hạ, căn cứ lần trước đến báo, nói người hiện tại đã đến Trắc huyện, tính toán thời gian, chờ ngày mai thì có thể đi đến Ba Cầu, tại vương tướng quân các loại tụ hợp. Một bên Tống Công Công liền ứng tiếng nói. Ngày mai sao? Thiên tử trầm mặc một lát, tiếp theo lẩm bẩm nói, như thế nói đến, cũng nhanh, cũng rốt cuộc muốn đến, muốn gặp một lần cao thấp thời điểm. Triều đình cái này một bên lo lắng U Châu chỗ, tiếp xuống tình hình chiến đấu có thể không đạt đến nội tâm dự tính. U Châu cái này bên trong có làm sao không phải như đây? Quả thật, lần này hành động sắp đặt người chấp hành, cũng chính là bạch lễ, cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Nhưng lần này cùng ngày xưa bất đồng, đây chính là vượt ngang Tam Châu, song phương tham chiến số lượng đề cập tới gần 100 vạn, đại quy mô quân đoàn chiến. Một ngày nắm giữ không tốt, ngược lại là không bằng trực tiếp làm từng bước, tại Hữu Uy vệ đại quân đông tiến vào Tuyển Châu cảng thời điểm, liên hợp đông đảo quốc người đồng thời, đem Hữu Uy vệ đại quân cho hủy diệt tại Tuyển Châu cảng bên ngoài. Đương nhiên, có nhiều lớn phong hiểm, bình thường liền đại biểu cho có cùng chi tướng xứng đôi ích lợi. Trên thực tế, Trấn Bắc Hầu lúc đó cũng là bị Bạch Lễ kêu ba tấc không nát miệng lưỡi, miêu tả mỹ hảo ích lợi đả động. Ăn một miếng rơi 12 vệ bên trong tam vệ, cũng xác thực có giá trị Trấn Bắc Hầu hạ quyết tâm, làm ra quyết định. Nhớ rõ bản hầu lần trước đến đại quận, vẫn là cùng Tả Hữu Long Vũ vệ đại quân cùng chống chọi với Hung Nô. Không nghĩ tới cái này mới bao lâu, lại sử dụng bạo lực. Thật là tạo hóa trêu người a. Đại quận, sau này phương vòng qua cho nên người thái mắt, mang binh lặng yên chỗ này Trấn Bắc Hầu. Nhìn hơn 10 dặm bên ngoài, Tả Long Vũ vệ đại quân đại doanh thật lâu, tiếp theo cảm thán nói: "Thiên tử vô đức, triều đình vô đạo." Một bên Lưu Thượng đáp: "Ta mấy người điếu dân phạt tội, phải có chi ý, hầu gia cũng không cần quá mức chú ý. Bản hầu đã quyết định giơ cờ, tự đoạn không chú ý chi lý. Bản hầu là đau xót." Trấn Bắc Hầu liếc mắt nhìn chằm chằm Tả Long Vũ vệ đại doanh phương hướng, tiếp theo quay người hạ thành tường đồng thời nói: "Tinh nhuệ như vậy nhất chi cường quân, vậy mà không phải gục ngã tại bảo vệ quốc gia, chống lại ngoại địch bên trên, mà là tiêu hao tại nội chiến bên trong, hủy diệt tại bản hầu trong tay thôi." Chương 485. Dược Châu, giới thiệu. Từ U Châu tứ đại trấn thủ một trong nội sử thắng, mang theo hắn chiếu xuống trấn Bắc quân xuôi Nam Dược Châu, bị Hưu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng mang binh ngăn lại, đã bị ép tại địa phương này dừng lại mấy ngày. Ở giữa, nội sử thắng không phải là không có làm đi ra cố gắng, xé nát trước mắt phòng tuyến, đã văng ra cái này khối trở ngại trấn Bắc quân xuôi Nam vướng chân thạch. Nhưng Hữu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng cái này một bên nhưng cũng không phải ăn chay, đem vững vàng chiến pháp phát huy đến cực hạn. Căn bản cũng không có lưu cho nội sử thắng nhiều ít phát huy không gian. Lại thêm nội sử thắng cũng không nghĩ mới ra U Châu, liền cùng triều đình nhất phương đấu lưỡng bại câu thương. Vì vậy mà lúc đến nay lúc, kỳ thực trải qua đại đại tiểu tiểu mấy trận chiến, song phương vẫn là rằng co ở đây. Bất quá loại rằng co này cũng chỉ có thể bảo trì đến hôm nay mà thôi. Bởi vì hai phe nhân mã hậu thủ đều dùng đến. Một trang vì thiên hạ dung chuyển mở màn đại chiến, cũng sẽ chính thức tại cái này u cánh hai châu chỗ giao giới mở rộng. Đêm, giới Kiều Nam, Hữu Hậu vệ đại quân doanh địa bên trong, đại tướng quân Vương Diên Đồng ngay tại chủ soái đại trướng bên trong nhắm mắt dưỡng thần, hư hư thực thực đang đợi cái gì? Mà lại chính là này lúc, thủ hạ người đến báo, ngoài doanh trại có người cầm ấn tín cầu kiến. Vương Diên Đồng các loại hiển nhiên liền là người này, vì vậy mà một bên đứng lên, một bên phân phó thủ hạ, đem người tới đợi đến chủ soái đại trướng bên trong. Cửa doanh khoảng cách chủ soái đại trướng vốn là không tính quá xa, người này không bao lâu, kia toàn thân bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong người liền xuất hiện tại Vương Diên Đồng trước mặt, đồng thời đưa ra một khối hổ phù. Cùng Vương Diên Đồng trong tay một khối hổ phù chuẩn mao đối ứng, qua hai bên xác minh lẫn nhau một lần thân phận tự sau đó, lúc này mới lên tiếng, cung kính hành lễ nói: "Mặt tướng Hữu Uy vệ Tả Lang tướng Tử Lương, gặp qua đại tướng quân." "Lên đến đi." Vương Diên Đồng này lúc hiển nhiên là không có tâm tình để ý những này nghi thức xã giao, đều không đợi đấu đồng người lễ, liền mở miệng thẳng vào chính để nói: "Ngươi gia tướng quân hiện tại đến cái nào chỗ rồi?" "Hồi đại tướng quân, khuất đột đại tướng quân hiện đã đến giới Kiều phía bắc." Đấu đồng người vội vàng nói: "Chỉ chờ đại tướng quân ngài cái này một bên một tiếng hiệu lệnh, liền có thể nhổ trại xuôi nam, cùng đại tướng quân sở thuộc Hữu Hậu vệ đại quân đồng thời, giáp công nội sử thắng." "Rất tốt." Vương Diên Đồng khẽ vuốt cầm lên tiếng, tiếp theo đi thẳng tới thẻ gỗ phía trước, lấy một phong hiển nhiên là đã sớm viết tốt tin đưa cho đấu đồng nhân thủ, tiếp theo nói: "Đem tin giao cho ngươi nhóm đại tướng quân tay, để hắn ngày mai y theo tin thư hành động." "Vâng." Tựa hồ cũng minh bạch quân tình khẩn cấp, vì vậy mà gặp lại Vương Diên Đồng cái này một bên đã không có phân phó khác sau đó, đấu đồng người liền trực tiếp cáo từ. Mà song cùng đứng bên ngoài chờ mấy cái đấu đồng người đồng thời, dùng ngựa ra đến ngoài doanh trại, không có vào bóng đêm bên trong. Cùng lúc đó một bên khác, giới Kiêu Bắc, trấn Bắc quân trong đại doanh, cũng nên đón một vị khách nhân. Mà vị khách nhân này thì chính là theo đuôi Hữu Uy vệ mà đến Bạch Lễ. Tuy là cao quý U Châu tứ đại trấn thủ một trong, trấn Bắc hầu phía dưới, trên vạn vạn người nhất phương tướng. Nhưng mà mặt đối Bạch Lễ cái này vị nhị công tử, nội sử thắng vẫn là không dám đối xử lạnh nhạt. Lại thêm lần này trước đến, Bạch Lễ là mang lấy trấn Bắc hầu lệnh đến. Bản thân còn có tiết chế nội sử thắng quyền lực, nội sử thắng liền càng là không dám biểu hiện ra chút nào lãnh đạm chi ý. Thậm chí để tỏ lòng thân cận chi ý, càng là tự mình ra nên đón, đem Bạch Lễ cho nên đến chủ soái đại trướng bên trong. Bởi vì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Người này Bạch Lễ cái này một bên cũng không có tại lễ nghĩa đi lên nhiều dây dưa, cùng nội sử tướng quân lẫn nhau khách sáo vài câu sau đó, liền trực tiếp tiến vào chính đề, phụ hầu phía trước gửi thư, nội sử tướng quân nghĩ đến hẳn là thu đến đi. Xác thực đã thu đến, nội sử thắng nghiêm mặt nói. Có thể có nghi vấn gì? Bạch Lễ tiếp tục nói. Đồng dạng là xuất phát từ bảo hộ Lục Cửu trọng cái này vương bài nội ứng mục đích. Vì vậy mà trấn Bắc hầu tại hướng thủ hạ đề cập tương quan thời điểm, có nhiều chỗ liền cố ý mơ hồ hoặc lướt qua. Cho dù là nội sử thắng cái này các loại tâm phúc, cũng là như đây. Kế tiếp hành động can hệ trọng đại, vì để tránh cho bởi vì tin tức thiếu thốn mà khả năng sinh ra biến cố. Cho nên Bạch Lễ liền chuẩn bị tại một ít chuyện bên trên, cho nội sử thắng các loại chủ tướng một hợp lý giải đáp. Nghe kỹ, chỉ là hợp lý giải đáp. Cái này cũng không có nghĩa là Bạch Lễ hội đem Lục Cửu trọng trọng yếu như vậy gián điệp để lộ ra đi, càng không có nghĩa là cái này trong đó tất cả đều là nói thật. Không có. Nội sử thắng hiển nhiên so trăm dặm tưởng tượng càng thêm thức thời một chút, vì vậy mà cũng liền không ở trên đây dây dưa, nói thẳng, hết thảy tất cả bằng nhị công tử làm chủ. Rất tốt. Nội sử thắng cái này một bên đã thức thời, kia Bạch Lễ tự nhiên cũng bất lo. Hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp theo liền bắt đầu đối hắn giảng thuật, tiếp xuống hành động tương quan. Mà đợi nội sử thắng để hết thảy đều nghe cái tỉ mỉ, đặc biệt là rõ ràng cái này phiên an bài phía dưới, hội sản sinh cỡ nào huy hoàng chiến quả sau đó. Cho dù là dùng nội sử tướng quân chi nào, cũng không thể không thừa nhận, như cái này bộ kế hoạch thật là Bạch Lễ muốn. Kia Bạch Lễ sợ là so gần đây ngoại giới lan truyền bên trong càng thêm sáng chói. Nói cho cùng liền xem như hắn, tại hiện có điều kiện phía dưới, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đủ nghĩ ra thích hợp hơn phương án. Một thời gian, từ đối Bạch Lễ nhiều có khen ngợi. Đồng thời biểu thị, nếu là hắn ra số tiểu tử có thể có Bạch Lễ 1-2 phần 10, kia hắn liền xem như đóng mắt, cũng có thể dùng đi gặp nội sử gia liệt tổ liệt tông các loại. Nội sử tướng quân quá khen, Bạch Lễ cũng chỉ là dựa thế mà làm, đảm đương không nổi nội sử tướng quân như này cao tán. Đến mức nói nội sử huynh, có câu nói là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, tối thiểu nhất tại nối dõi tông đường bên trên, nội sử huynh tại cả cái vũ châu đều không ai theo kịp, cũng tính là hiếu đạo điển hình. Mà mặt đối nội sử thắng khen ngợi, Bạch Lễ thì cũng không có biểu lộ ra chút nào vong hình chi tình quá. Khiêm nhượng vài câu sau đó, liền trực tiếp đứng lên nói, ngươi nhìn, cái này nói, liền này cái thời điểm. Nội sử tướng quân, sắp trời liền cũng không phải sớm, ngươi cái này ngày mai sợ là còn có một tràng ngạnh chiến muốn đánh, kia. Bạch Lễ cái này không phải dậy nội sử tướng quân nghỉ ngơi, xin cáo từ trước. Tựa hồ cũng rõ ràng, Bạch Lễ buổi tối hôm nay sợ là còn có địa phương khác cần thiết cân đối. Người này nội sử thắng cái này bên trong, cũng không có quá nhiều giữ lại, tượng trưng khách sáo một câu sau đó, liền lại lần nữa tự mình đem Bạch Lễ tiễn rời đi. Không đề cập tới tiếp xuống, Bạch Lễ cái này một bên, như thế nào liên lạc cái khác hai chi bị điều động qua đến, chuẩn bị phản tính vây sát triều đình nhất phương đại quân. Lại như thế nào an bài hắn nhóm đi một chỗ Bạch Lễ vì triều đình đại quân tỉ mỉ chuẩn bị địa phương, đóng tốt túi, chờ lấy triều đình nhất phương đại quân đến chui. Một bên khác, giới Kiêu Bắc, Hữu Uy vệ đại quân cái này một bên, cũng đã thu đến Vương Diên đồng hồi âm. Đối chiếu một lần trước mặt hành quân đồ, náo hải bên trong mô phỏng một lần cùng chi tương quan sau đó. Khuất Đột tướng quân liền gọi đến sở bộ tướng lãnh cao cấp, đem chọn chỉnh lý tốt tương quan mệnh lệnh phân phối, truyền đạt. Mà sau chờ toàn bộ thuộc hạ đều rõ ràng, ngày mai hẳn là khởi binh nổ trại qua đi, tiếp xuống đến phải nên làm như thế nào sau đó, Khuất Đột tướng quân liền trực tiếp để chúng tướng tán đi. Bắt đầu chính thức ăn giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ ngày mai, liền chỉnh quân xuôi nam. Chương 486, đại mạc kéo ra. Ngày kế tiếp, giới Tiểu. Nương theo lấy mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới đã bắt đầu. Đồng thời cũng chính là triều đình cùng Vũ Châu hai phe, bắt đầu tính toán cùng phản tính toán thời điểm. Giới Kiều Nam, sáng sớm lên đến, chờ toàn quân đều dùng qua điểm tâm sau đó. Hữu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng liền trực tiếp lệnh người chỉnh quân, mà sau ra doanh. Dẫn đầu sở bộ tiền quân, phi nhanh tại trước giới Kiều phía bắc, trấn bắc quân đại doanh trước cách đó không xa, liền bắt đầu kêu cửa khiêu chiến. Không sai, liền là khiêu chiến. Có câu nói là binh vô thường hình, thủy vô thường thế. Đừng nhìn, hai quân ở giữa đối chọi, trên bản chất đến nói là một công một thủ. Trấn bắc quân ý đổ xuôi Nam Dực Châu, cũng mượn này kéo ra thông hướng kinh thành môn hộ. Mà triều đình nhất phương thì cần cự địch Dực Châu bên ngoài, đem trấn bắc quân đính tại này chỗ, thậm chí nếu có cơ hội, dứt khoát đem hắn trực tiếp đánh về U Châu bên trong. Nhưng là cụ thể chứng thực đến áp dụng bên trên, song phương liền không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần là công thủ thủ mà thôi. Giống là Vương Diên Đồng, tuy thân phụ gìn giữ đất đai chi trách, nhưng mà hắn cái này thủ không phải cố thủ, ngẫu nhiên vẫn là muốn ra đến trộm cái đại doanh, gọi cái trận cái gì. Tóm lại, liền là không thể để cho U Châu nhất phương qua quá mức dễ chịu. Người này lần này trước đến cũng là không hiện đột ngột, tối thiểu nhất theo Vương Diên Đồng cũng không đột ngột. Mà mặt đối triều đình nhất phương khiêu khích, Vũ Châu nhất phương phản ứng cũng rất nhanh. Triều đình nhất phương đại quân vừa tới không lâu, một đội nhân mã tại đại tướng quân nội sử thắng dẫn đầu phía dưới, thẳng ra cửa doanh. Liên này mặt không biểu tình nhìn lấy doanh trước triều đình nhất phương, tại doanh trước cùng Vương Diên Đồng dẫn đầu sở bộ giằng co. Mà mặt đối cái này Vũ Châu nhất phương lạnh nhàn, Vương Diên Đồng lựa chọn là không nhìn thẳng. Liên tựa như bừng tỉnh không nghĩ, dục ngựa lên trước, tại trước trận xa hướng về nội sử thắng chào hỏi, cười híp mắt nói, nội sử tướng quân, lại gặp mặt, không biết lần trước Vương mẫu người đề nghị, nội sử tướng quân cân nhắc đến như thế nào? Phải biết, cái này hậu đãi điều kiện, có thể không thường có. Chờ đợi thêm nữa, sợ là nội sử tướng quân liền chờ không đến cái này tốt điều kiện. Phía trước hai quân giao phong lúc, song phương cũng không có ngắn qua ngôn ngữ chi tranh. Giống là nội sử thắng cái này một bên, liền khuyên Vương Diên Đồng sớm điểm từ đại chu cái này đầu chú định hội trầm thuyền rời đi, nếu không chú định hội đồng thời hủy diệt tại thời đại này thủy triều bên trong. Mà Vương Diên Đồng thì phản khuyên nội sử thắng sớm ngày bỏ gian tà theo chính nghĩa, nói cái gì lịch sử đã không chỉ một lần chứng minh, giống là ba chấn chư hầu cái này loại thịnh thế giơ cờ bất trung chi thần. Chú định hội không có kết quả gì tốt. Đương nhiên, khuyên bỏ qua tối ném minh loại chuyện này, tự nhiên không có khả năng là dứt khoát, liền cầm miệng tiểu nói này. Nói cho cùng miệng độn loại vật này, một là nhìn người, hai vẫn là nhìn người. Cho nên muốn cam lòng hạ vốn và lãi dụ. Giống là phía trước, Vương Diên Đồng cái này một bên chiêu hàng thời điểm, liền mở ra miệng ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần là nội sử thắng cái này một bên nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, dùn bỏ trấn Bắc Hầu. Không chỉ là phía trước tội lỗi tất cả miễn, hơn nữa còn có trọng thưởng cùng trọng thưởng. Cái này trọng thưởng dạy đến cái tình trạng gì? Vương Diên Đồng cái này vừa nói, một cái là thừa kế vong thế công hầu chi vị, chỉ cần đại chu tại một ngày, hắn nhóm nội sử ra liền cả nhà vinh hưng. Không thể không thừa nhận, Vương Diên Đồng đưa điều kiện, xác thực là tương đương hậu đãi. Phải biết rõ bản triều cùng tiền triều đồng dạng, khác họ không phải phong vương. Người này cái này công hầu chi vị, chính là đại chu họ khác có thể đến tới quyền lợi cùng vinh dự cực hạn. Càng đừng nói trong đó còn có thừa kế vong thế hứa hẹn. Nhưng đối này nội sử thắng chỉ dùng một câu liền đỉnh trở về, lúc trước thái tổ cũng là cái này đối trấn Đông hầu hứa hẹn. Trực tiếp đem cái Vương Diên Đồng á khẩu không trả lời được. Đích xác, không quản triều đình cái này một bên như thế nào tô son chắc phấn, lại như thế nào rào biện. Trấn Đông Hầu ví dụ ở chỗ này đây, đến bây giờ đừng nói cái gì vinh hoa phú quý, cả nhà đều trực tiếp đoạn căn mà. Thậm chí ba trấn chư hầu lúc này vì sao khởi binh, không đều cùng này có quan hệ sao? Cái gì thừa kế vong thế, cái gì cùng quốc đồng thôi. đương kim thiên tử cùng trong triệu một chút trọng thần đã hoàn toàn dùng hành vi của bọn hắn, đem cái gọi là thiên gia hứa hẹn, đem cái gọi là thế hệ minh ước, cho hoàn toàn xé nát, đem chính mình nhất không đạo đức một mặt bày ra cho thiên hạ người nhìn. Bất quá Vương Diên Đồng đến cùng là người làm đại sự, ra mặt này liền là dạy. Cái này mới cũng không lâu lắm, liền lại tại nội sử thắng trước mặt đem chuyện xưa nhắc lại. Giống như lúc trước bị đỉnh một câu cũng nói không nên lời người, không phải hắn. Vì này, nội sử thắng cũng không cho đối phương lưu mặt mũi, trực tiếp mở miệng mặt không biểu tình rêu cợt nói, có hay không vương tướng quân tặng cái lại uống đại, cho nên cái này đầu góc đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Cái này thiên hạ thập tam châu có một cái tính một cái, hiện tại có ai còn không biết, cái này Triệu gia vô đức cùng không tín. Bây giờ dùng lấy ngươi thời điểm, là cái gì cũng tốt. Chờ ngày nào không dùng ngươi, cái gọi là hứa hẹn liền biến thành một chương tùy thời có thể xé bỏ văn chương giống tuyết. Ta nội sử thắng là phải có bao nhiêu ngốc, mới thả lấy Vũ Châu cái này đại tốt trước không cùng, ngược lại chạy tới một chiếc tùy thời đều có thể lật thuyền hỏng, đầu nhập một cái vô đức người bất tín. Làm càn. Mặc dù Vương Diên Đồng đánh đáy lòng cũng nhận là, cái này nội sử thắng lời nói, ân. Xác thực cũng phải có kia nhất định đạo lý. Nhưng mà mông quyết định đầu, hắn hiện tại đứng chính là Đại Chu vị trí, tự nhiên là muốn vì Đại Chu cân nhắc, gấp thiên tử chỉ gấp. Vì vậy mà tại nghe thấy nội sử thắng vậy mà tại hai quân trước trận, như này chửi bới thiên tử cùng triều đình thời điểm, liền là khắc làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn thái độ, cùng nội sử thắng mắng nhau, đại gan nội sử thắng, bản tướng hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, ngược lại mở miệng chửi bới bệ hạ cùng triều đình. Nhìn đến ngươi là dự định dùng một con đường đi đến đen, cùng Bạch gia tặc tử đồng thời, thịt nát xương tan, cựu tộc đều là tận. Chính là như đây, vậy thì tốt, ta Vương Diên Đồng liền thành toàn ngươi, hiện liền tiễn ngươi cùng ngươi bộ hạ loạn quân đồng thời, trước chủ tử của ngươi một bước đi gặp Diêm Vương. Trái phải, cái gì người nguyện vì bản tướng quân xuất trận chạm cái này nội sử thắng? Đại tướng quân, mặt tướng nguyện đi. Một tiêu tướng nghe nói liền lập tức dục ngựa đứng dậy thỉnh chiến. Mà Vương Diên Đồng gặp có thủ hạ cái này nể tình, cũng là đại hỉ, tốt, có lương tướng quân xuất thủ, nghĩ đến này chiến nhất định kỳ khai đã thắng. Tiêu tướng nghe nói cũng là vui mừng. Hắn lao ra là vì sao? Không phải là vì dương danh, cho chính mình thượng quan một cái ấn tượng tốt sao? Hiện Vương Diên Đồng trực tiếp tại hai quân trước trận, một miệng kêu lên hắn danh tự, cũng ưng thuận chúc phúc, hắn sở cầu liền xem như thành công hơn phân nửa. Còn lại, chỉ cần hắn ra sân giao thủ mấy hiệp, còn sống trở về liền có thể. Đến mức nói cái này một bước có thể hay không làm, tối thiểu nhất tại Kiêu tướng nhìn đến, vấn đề không lớn. Nói cho cùng chàng thượng người kỳ thực đều phi thường rõ ràng, mặc dù Vương Diên Đồng nói là để người đi chạm nội sử thắng, nhưng mà rơi đến thao tác bên trên, xác thực căn bản không có khả năng này. Nói cho cùng không có khả năng ngươi tùy tiện đến cái người, liền có thể ước chiến chủ tướng của đối phương. Nghĩ muốn ra tay với nội sử thắng, tối thiểu nhất muốn trước qua hắn bên dưới những kia người lại nói. Người này trên thực tế, cái này vị Kiêu tướng xuất chiến bình thường phải đối mặt, trên cơ bản hẳn là địa vị giống địch tướng. Mà đối với cái này tầng thứ chiến đấu, Tiêu tướng vẫn là có nhất định tự tin. Liên tính đánh không lại, trốn đến một mệnh, có lẽ còn là không thành vấn đề. Thế là liền này dạng, Tiêu tướng liền trực tiếp đến lệnh mà hướng, đến hai quân trận bên trong, khiêu chiến nội sử thắng. Chương 487, nhiều lần nhảy vượt ngang. Sa Kẻ Sắp Giờ Rồ cùng Dụ Lì Et bên trong đã từng có một câu, ta đoán đúng cố sự này bắt đầu, ta đem thượng đế giao phó ta hết thảy đều dâng hiến cho ngươi, nhưng ta không khả năng liệu đến cố sự này kết cục. Vào giờ phút này, triều đình cái này vị được xưng vì lương tướng quân Kiêu tướng, cũng đồng dạng có giống nhau cảm xúc. Giới Kiêu Bắc, hai quân trước trận, một chàng từ nàng tự mình tham dự, cũng vì trong đó một trong nhân vật chính đấu tướng, thật sự là hắn đoán đúng mở đầu. Vũ Châu nhất phương, đại tướng nội sử thắng cũng không có đáp ứng lời mời hạ chàng, xuất hiện ở trước mặt hắn là một thành viên bạch bào tiểu tướng. Mà hắn lại bởi vì quá đánh giá cao chính mình, hoặc là nói là đánh giá thấp người tới, thế là đoán sai kết thúc. Một hiệp. Nhưng mà gặp kia chói mắt huyết sắc quang hoa, như kinh đảo hải lãng đồng dạng gào thét, đem gặp phải hết thảy, bao quát trong tay hắn cán dài chiến phủ đều phá hủy thời điểm. Vẹn vẹn cái đi một hiệp, lương tướng quân liền trực tiếp bị bạch bào tiểu tướng trong tay trường bào màu đỏ ngòm xuyên thủng huyết hầu, thương lấy ở dưới ngựa. Trên thực tế, không chỉ là cái này vị lương tướng quân không có đoán đến phần cuối, đại tướng quân Vương Diên Đồng cũng đồng dạng không ngờ đến, lần này tự tin tràn đầy việc nhân đức không ngừng ai, lập tức đứng ra thủ hạ thế mà lại phế vật thành cái dạng này. Ngươi nếu là thật phế vật, liền thành thành thật thật tại đằng sau làm phế. Đi lên mới đi một hiệp, cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Cái này chính mình đắp một cái mạng không nói, còn hại Vương Diên Đồng cái này một bên mất hết mặt mũi. Không phải sao? Cái này người một chết, nội sử thắng cái này một bên liền mở miệng, dùng kia lương tướng quân chết, đối Vương Diên Đồng trào phúng chê bừa, vương tướng quân có tâm, biết rõ trước mắt thiên hạ đại biến, ta thủ hạ tướng lĩnh đang thiếu công tích, cho nên mới cố ý không chối từ vất vả, không xa trăm dặm đưa tiễn. Thực là để bản tướng cùng thủ hạ cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá lần sau lại có loại chuyện tốt này, vương tướng quân ngươi ngàn vạn đừng khách khí như thế. Để ngươi đến biết hội một tiếng liền có thể. Đến thời điểm, chính chúng ta sẽ đích thân đến vương tướng quân doanh tiến đến lấy. Không thể không thừa nhận, nội sử thắng cái miệng này thật tổn lên đến thời điểm. Cái này là một điểm tinh thông này đạo người kém là bao nhiêu. Dù sao chọc giận phía dưới Vương Diên Đồng cái này một bên, là bị nội sử thắng lời nói trực tiếp cho khí cái một Phật xuất thế, hai Phật trùng thiên. Nếu không phải nội tâm còn băn khoăn nhiệm vụ, sợ là sớm liền tự thân xuất mã, dùng trong tay đao cho đối phương một cái đẹp mắt. Ha ha ha, nội sử thắng, ngươi có thể đắc ý thời gian, cũng bất quá cái này mấy ngày quan cảnh. Hy vọng chờ ngươi bại vong thời điểm, còn có thể tiếp tục cười đến cái này sán lạ. cưỡng ép đè nén xuống trong lòng mình nộ hỏa, đến câu ngoan thoại. Mà Vương Diên Đồng liền không dự định cho đối phương tại cái này tất cả tương quan bên trên tiếp tục dây dưa mình cơ hội. Vung ngược tay lên, liền dẫn lấy bộ hạ binh sĩ rút lui. Không sai, rút lui. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Vương Diên Đồng mang lấy binh đến người khác cửa doanh chạy một vòng, vứt xuống chính mình bộ hạ tướng lĩnh thi thể, liền này không nói một tiếng rút đi. Một thời gian, đừng nói là Vũ Châu nhất phương, liền là chính Vương Diên Đồng bộ hạ binh, đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đương nhiên, người phía dưới nội tâm mê mang, không có nghĩa là người ở phía trên cũng khó hiểu. Trên thực tế, biết rõ đối phương kế hoạch cụ thể nội sử thắng kỳ thực liền phi thường rõ ràng, đối phương vì cái gì hội có cái này loại mê chi thao tác, cũng đồng dạng có thể đoán được, tiếp xuống, cái này Vương Diên Đồng lại sẽ có như thế nào dự định. Bất quá có câu nói là khám phá, không nói toạc. Bạch Lễ bên kia còn chuẩn bị chờ lấy hắn cái này bên trong tương kê tự kế, đem triều đình nhất phương người dẫn vào trong cả bẫy, triệt để đem cái này hai vệ cùng với hắn thuộc hạ tám phủ chết xung cho chạm kích giết tuyệt đâu. Người này nội sử thắng tất nhiên là tuyển trạch giả bộ hồ đồ, mặc cho đối phương thi triển. Thế là tại triều đình nhất phương người rời đi sau đó, liền dẫn binh trực tiếp rút quân về doanh, bắt đầu phân phó vùi nồi nấu cơm. Mà đổi thành một bên, Vương Diên Đồng tại lĩnh quân chạy ra một khoảng cách sau đó, gặp nội sử thắng không có dẫn binh đuổi theo, cũng không khỏi đối phương láo luyện. Ra hiệu một lần, để từ đám bọn hắn sau đó ra doanh, mai phục tại con đường này người tiếp tục gần nấp sau đó. Liên lại thay đổi đầu thương, lại lần nữa thẳng hướng nội sử thắng sở thuộc đại doanh. Mà lần này, Vương Diên Đồng dứt khoát ngay cả chào hỏi đều không đánh, cũng không chờ nội sử thắng cái này vừa đeo lấy binh từ trong đại doanh xung ra, liền phân phó trái phải xuất thủ. Cũng tự mình con cung cài tên, đem mũi tên bắn về phía nội sử thắng sở thuộc trong đại doanh. Tiễn như tạt mưa, vừa nhanh vừa vội. Mấy hơi thở ở giữa, Vương Diên Đồng sở bộ liền hướng nội sử thắng trong đại doanh, bắn ra mấy chục ngàn nhánh lệ tiễn. Không sai biệt lắm hợp lấy mỗi người ít nhất bắn ra 4 chi. Mà mặt đối như này không nói võ đức đả kích, không tức giận kia ngược lại là không bình thường. Người này cũng không chờ Vương Diên Đồng cái này một bên lại lần nữa ấp ủ, đồng thời tiến hành mới một vòng xuất thủ, nội sử thắng liền tự mình tổ chức doanh bên trong trấn Bắc quân phản kích, cũng lĩnh quân dễ ra. Thế phải cho Vương Diên Đồng sở bộ một cái để mắt. Nhưng mà gặp đả kích cường độ thậm chí còn càng có gì chi tiến vũ, bán trực tiếp bên trong hướng Vương Diên Đồng sở bộ huy sái thời điểm. Cửa doanh phiến phiến cự mã bị người rời. Mà sau nội sử thắng liền một ngựa đi đầu, tự mình cầm thương xuất quân sát tướng mà tới. Mà mặt đối mang binh đánh tới nội sử thắng, Vương Diên Đồng lại một lần nữa tuyển trạch thượng kế. Tam thập lục kế cái kia thượng kế. Trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, mang lấy binh vọt. Có câu nói là về sư vụ khép, giặc cùng đường chớ đuổi. Vì để tránh cho địch phương chó cùng rất dậu, cũng vì phòng ngừa truy chiến đường đi tao ngộ đến địch phương mai phục. Vì vậy mà đại đa số tướng lĩnh đang truy kích chiến thời điểm, bình thường đều sẽ không lựa chọn quá thâm nhập. Cũng liền nói không biết truy quá gấp, quá xa. Mà lần này, nội sử thắng tuyển trạch liền cùng đại đa số tướng lĩnh đồng dạng. Tuy biểu hiện một bộ tức hồn hển bộ dáng, nhưng vẫn là tại truy ra mấy dặm đường, lưu lại Vương Diên Đồng sở thuộc một chút người sau đó, cũng tuyển trạch thu tay lại. Lần nữa mang binh về doanh. Nhưng nội sử thắng cái này một bên thu tay lại, không có nghĩa là Vương Diên Đồng cái này một bên hội thu tay lại. Liên tại hắn cái này một bên triệt để trốn thoát nội sử thắng phương truy binh sau đó, đến mai phục chỗ, cùng mai phục chỗ nhân mã trao đổi một lúc sau. Không ngờ tuyển trạch nói mã quay lại, thay đổi đầu thương giết trở về. Mà lại trở về sau đó, ý nguyên không nói võ đức. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền lại bắt đầu dương cung lắp tên, hướng về nội sử thắng sở bộ chỗ đại doanh huy sái tiễn vũ. Lần này thậm chí còn dùng lên hỏa tiễn, hỏa vũ hạ, ngay tại chỗ liền đem doanh bên trong không ít thứ cho dẫn đốt. Đến dùng một thời gian, hỏa quang nổi lên bốn phía. Đương nhiên, trong đại doanh người cái này nhiều, đây cũng là ban ngày người đều tỉnh. Mà lại mấu chốt nhất là, có kinh nghiệm kẻ làm tướng, tại lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời địa phương thời điểm, cũng đã đem các phương diện đều cân nhắc lên. Trong đó tự nhiên cũng có hỏa công. Vì vậy mà không bao lâu, cái này từ hỏa tiễn mà đưa tới hỏa thế, liền bị doanh bên trong thủ quân hóa giải, tiêu tán thành vô hình. Bất quá cái này ngoài sáng hỏa là dập tắt, nhưng là trấn Bắc quân một nhóm quân sĩ nội tâm hỏa lại càng ngày càng vượng. Đủ chưa, cái này còn để không để người ăn cơm thật ngon. Liên La nhận lệnh hành quyết phạm nhân, trước khi chuẩn bị đi còn phải để người ăn cơm no. Không lẽ ta nhóm cái này liền những phạm nhân này còn không bằng? Còn chờ cái gì, làm hắn nha. Vì vậy mà rất nhanh, dùng nội sử thắng cầm đầu trấn Bắc quân, liền dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn, rời cửa doanh cự mã, giết ra cửa doanh. Chương 488, vở kịch mở màn. Trước kia liền nói đến, kỵ sạ, từ xưa đến nay, cái này là nhất làm cho kẻ đối địch nhức đầu chiến pháp một trong. Tuy nói từ hữu hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng dẫn đầu sở bộ, tạo thành du kỵ, chỉ là lâm thời nói đùa một chút, cùng vũ xạ kỵ cái này loại chuyên tính tại kỵ xạ chiến pháp kỵ quân khẳng định là không cách nào so sánh được. Nhưng mà cũng đủ làm cho người đau đầu. Không có cách, ai bảo Vương Diên Đồng cái này một bên bản thân cũng không truy cầu lực sát thương, hắn làm mục tiêu chỉ có một cái. Tối thiểu nhất tại trấn Bắc quân nhìn bên này đến chỉ có một cái. Kia liền là làm người buồn nôn. Không sai, liền là làm người buồn nôn. Phải biết, Vương Diên Đồng mang đến người, tuy thực lực không kém, nhưng lại không phải là chuyên tinh kỵ sạ. Đối với những người này đến nói, đem tiến bắn vào doanh địa bên trong, xác thực là không khó. Nhưng là phải bảo đảm những này sự kiện có thể phát huy hắn nhóm vốn có lực sát thương, liền muốn đại đánh dấu hỏi.